Nếu là hắn có thể sớm xuất hiện. Ý nghĩ này tại Doãn Phi Hoán trong lòng phun trào trong nháy mắt, liền bị Doãn Phi Hoán trực tiếp áp chế xuống. Tại Trần Quang Thiên Tôn dẫn dắt dưới, mười mấy cái thiên tôn vây công bọn họ Đông Hoa cổ môn, nếu là hắn tại, cũng chỉ bất quá là khiến Đông Hoa cổ môn mất đi hy vọng cuối cùng. Tới cứu mình sao? Liền tại Doãn Phi Hoán ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, 1000 vạn thiên tôn thạch, còn xin chư vị cho rồng bằng thiên tôn một mặt mũi. 1000 vạn thiên tôn thạch, thứ này cũng ngang với một tòa thiên tôn núi đá. Bậc này khổng lồ con số, đủ để tại thiên huyền đại địa bên trên, mua xuống một khối to lớn địa vực. Giá trị của mình, lại là 1000 vạn thiên tôn thạch. Ha ha ha, 1000 vạn thiên tôn thạch vậy mà liền muốn có được một phương hoa phổ bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nữ, thật sự là quá keo kiệt. Các ngươi nếu ra không nổi giá, cũng không cần ở chỗ này mất mặt. Mang theo một tia biếng nhác thanh âm vang lên, 2000 vạn thiên tôn thạch, ta muốn buổi tối hôm nay, khiến vị này Doãn tiên tử xuất hiện tại ta Tiêu Giao Thiên Cung bên trong. Tiêu Giao Thiên Cung bốn chữ vừa ra khỏi miệng, những cái kia vốn là còn tâm cạnh tranh người, từng cái đều trầm mặt lại. Cũng liền tại thời khắc này, Doãn Phi Hoán tâm trong nháy mắt ảm đạm xuống, Tiêu Giao Thiên Cung nàng nghe nói qua, này Tiêu Giao Thiên Tôn mặc dù tu vi không hiện, nhưng là ở sau lưng của hắn, lại có Lưu Phong Thần Thổ tại chỗ dựa. Truyền thuyết vị này Tiêu Giao Thiên Tôn, chính là kia Lưu Phong Thần Thổ vị kia chúa tể tư sinh tử, làm việc từ trước bá đạo, luôn luôn rất ít người có can đảm trêu chọc. Mà này Tiêu Giao Thiên Tôn, làm việc cũng có một chút quý củ, trên cơ bản là người không phạm ta, ta không phạm người, cho nên rất nhiều tông môn thiên tôn, chỉ cần có một chút biện pháp, tuyệt đối sẽ không đắc tội người này. Doãn Phi Hoan tâm, triệt để phai nhạt xuống, nàng biết, từ hôm nay về sau, nàng đem không có chút nào cơ hội đi ra cái kia tên là Tiêu Giao Thiên Cung lồng giam. Cũng may có thể biết một chút tin tức của hắn. Vâng, giống như kinh thiên động địa oanh minh, tại thiên huyền phòng đấu giá vang lên. Theo này tiếng oanh minh, thiên huyền phòng đấu giá kia dùng hắc tinh thần thạch chế tạo đại điện, ở trong hư không trong nháy mắt vỡ vụn ra. Bụi mù cuồn cuộn, dâng lên ngàn vạn trượng. Địch tập, địch tập. Có người cao giọng giống to, thanh âm bên trong tràn đầy tức hồn hển hương vị. Mà liền tại này hét to tiếng vang lên thời điểm, vô số ánh mắt hướng phía cái hang lớn kia phương hướng nhìn sang, bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là hạng người gì, cũng dám tại thiên huyền phòng đấu giá tìm phiền toái. Phải biết thiên huyền phòng đấu giá sau lưng, nhưng là một vị cấp cao nhất cửu trọng thiên tôn. Tại thiên huyền phòng đấu giá tìm phiền toái, trực tiếp đem thiên huyền phòng đấu giá đại điện đánh ra đạo này lỗ hổng, vậy thì đồng nghĩa với tại vị này cửu trọng thiên tôn trên mặt, trùng điệp tát một phát. Cái tát, vị này cửu trọng thiên tôn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Là ai? Có là gan lớn như vậy? Từng đạo ở vào phòng bên trong thân ảnh nhanh chóng đứng lên, bọn họ đều muốn biết, người này là ai? Nhưng là bởi vì cố kỵ người tới không phải dễ chê, cho nên không có người lao ra. Thiên huyền phòng đấu giá bản thân liền có được lực lượng cường đại, gầm lên giận dữ ở thời điểm này ầm vang vang lên, thật to gan, cũng dám tại thiên huyền phòng đấu giá tìm phiền toái. Theo này tiếng giống, một cỗ bàng bạc khí tức, từ đại điện ẩn bí chi địa xung ra, mà theo này tiếng giống, khoảng chừng 12 đầu thân ảnh vọt ra. Trước hết nhất xông ra người, râu tóc xích hồng, cả người đứng tại trong hư không, giống như một tôn đứng vững tại trong ngọn lửa ma thần. Không ít nhìn người nọ thiên tôn, đều hít vào một ngụm khí lạnh, là hỏa vận thiên tôn, đều nói hắn đã chết bởi trong lôi kiếp, không nghĩ tới, hắn lại còn sống. Thật là hỏa vận thiên tôn, hắn vậy mà tại nơi này, lục trọng thiên tôn, hắn dĩ nhiên trở thành lục trọng thiên tôn. Có lục trọng thiên tôn tọa chấn, lần này, kia đến thiên huyền phòng đấu giá tìm phiền toái người, xem như đá vào trên miếng sắt. Lặng lẽ thảo luận bên trong, đang quan chiến người càng nhiều hơn chính là chờ mong, liền liên tâm đã giống như chỉ thủy Doãn Phi Hoán. Lúc này cũng không nhịn được hướng phía cái hang lớn kia phương hướng nhìn lại. Từ kia vỡ vụn bên trong cái hang lớn, phiêu nhiên đi tới ba người, đi ở trước nhất, là một nhìn qua 13-14 tuổi tuổi trẻ nữ hài tử. Nữ hài tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng là tinh thần phân chấn, tư chất không tầm thường. Chỉ bất quá, loại tư chất này không tầm thường tiểu nữ hài mặc dù khó được, nhưng là rất nhiều đại tông nhóm bên trong, lại cũng không ít. Tu vi của nàng, hiển nhiên không đủ để đem cái này thiên huyền phòng đấu giá đại điện trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Mà tại trẻ tuổi nữ hài tử sau lưng, đi một người trẻ tuổi, quần áo màu xanh, cho người một loại đạm mạc cảm giác, mà theo hắn đi tới, càng có một cỗ sát khí lạnh như băng, hướng phía bốn phía tản mạn. Khi nhìn đến người này trong nháy mắt, liền có người dám đáp lời người này tu vi, hai trọng thiên tôn, đây là một hai trọng thiên tôn. Mà từ thần sắc của hắn xem, rất nhiều người thứ nhất cảm giác, đó chính là vừa mới đánh vỡ ngày này huyền phòng đấu giá người. Chính là cái này hai trọng thiên tôn. Lấy hai trọng thiên tôn tu vi, cũng dám tại thiên huyền phòng đấu giá tìm phiền toái, đây quả thực là muốn chết, thậm chí tại không ít người xem ra, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng tìm đường chết. Hỏa vận thiên tôn khi nhìn đến kia đi tới người trẻ tuổi lúc, ánh mắt đã bắt đầu rét run, hắn lần này tọa chấn thiên huyền phòng đấu giá, vốn cho rằng cũng chính là ứng phó một chút công sự mà thôi, lại không có nghĩ đến, thật sự có người tìm phiền toái. Tại hắn chấn giữ thời điểm tìm phiền toái, vậy đơn giản chính là đánh hắn mặt. Huống chi còn đem thiên huyền phòng đấu giá đại điện cho phá vỡ. Sư phó, nho nhỏ nữ hài tử, khi nhìn đến Doãn Phi Hoán trước tiên, liền hướng phía Doãn Phi Hoán vọt tới. Tại Doãn Phi Hoán bên người, cũng không có bất kỳ người nào hộ vệ, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, đây là thiên huyền phòng đấu giá, nơi này sẽ không có người tìm phiền toái. Mà đánh phá thiên huyền phòng đấu giá hành vi, càng làm cho không ít người cảm thấy đại đại ngoài ý muốn, cho nên đối với cô bé kia phóng tới Doãn Phi Hoán hành vi, cơ hồ tất cả mọi người không có ngăn cản. Trừ Phạm rất nhanh vọt tới chính mình sư tôn trước mặt, xem dung nhan như cũ, nhưng là thần sắc lại mang theo một tia ảm đạm sư tôn, nàng con ngươi trùng nhận không trụ chảy ra điểm điểm châu lệ. Trừ Phạm, ngươi Doãn Phi Hoán xem Trừ Phạm, xem đi tới La Vân Dương, một thời gian nàng cảm thấy mình có vô số lời muốn nói, nhưng lại làm sao đều nói không nên lời. Các hạ, ngươi biết không biết thiên huyền phòng đấu giá quý củ, ngươi như vậy đánh phá thiên huyền phòng đấu giá đại điện, đó chính là nhìn trời huyền phòng đấu giá lớn nhất khiêu khích, loại khiêu khích này, chính là khiêu khích Dung Minh Đại Thiên Tôn. Kia Hỏa Vận Thiên Tôn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia âm trầm mà nói, như ngươi loại này khiêu khích, cần dùng mệnh đến thưởng. La Vân Dương xem Hỏa Vận Thiên Tôn, lạnh lùng nói, quy củ, ngươi cho ta giảng quy củ, vậy thì tốt, ta liền kể cho ngươi một chút. Thiên huyền phòng đấu giá dám đấu giá ta Đông Hoa cổ môn trưởng môn, chính là khiêu khích ta Đông Hoa cổ môn, về phần ngươi nói kia Ung Minh Đại Thiên Tôn, chuyện này, ta cùng hắn đồng dạng không xong. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Ung Minh Đại Thiên Tôn không xong, bắt lại cho ta. Hỏa Vận Thiên Tôn cười lạnh, con ngươi bên trong tràn đầy khinh thường. Chương 850, thân hóa ngàn vạn Thiên Tôn thánh tướng. Hỏa Vận Thiên Tôn lúc này, đã trước tiên biết vị này Vân Dương Thiên Tôn lai lịch, giờ phút này, trong lòng của hắn có chỉ là khinh thường. Một tông môn bị diệt thiên tôn, hơn nữa còn chỉ là nhị trọng thiên tôn, cũng chính là một chó nhà có tang mà thôi. Bậc này tồn tại, dám khiêu khích thiên huyền phòng đấu giá, dám đối cửu trọng vô thượng tồn tại Ung Minh Đại Thiên Tôn khoa tay múa chân, quả thực chính là muốn chết. Đối với loại này muốn chết người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên một ý niệm, hắn liền hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Này phân chia một cái nước hư không, trực tiếp đem này gan to bằng trời nhị trọng thiên tôn tính vào lồng giam bên trong. Về phần cái này nhị trọng thiên tôn có phải hay không vì cứu người, về phần cái này nhị trọng thiên tôn trong lòng có phải hay không tràn đầy tức giận, này mấy, cùng hắn có quan hệ gì. Mà liền tại kia phân liệt hư không thủ đoạn thi triển trong nháy mắt, đứng tại Hỏa Vận Thiên Tôn đối diện La Vân Dương, liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Không có sai, chính là tại vô thanh vô tức bên trong, hóa thành hai đoạn. Trần Quang Thiên Tôn từ La Vân Dương xuất hiện thời điểm, vẫn đem sự chú ý của mình đặt ở La Vân Dương trên thân. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương thân thể trong hư không hóa thành hai đoạn, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia trào phúng chi ý. Mãng phu. Trong những lời này, ẩn hàm vô tận xem thường cùng coi thường. Mà đi theo Trần Quang Thiên Tôn diệt Đông Hoa cổ môn Đại Không Thiên Tôn đám người, từng cái cũng mặt mang nụ cười, đối bọn họ tới nói, có thể dễ dàng như thế giải quyết một cái họa tâm phúc, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhưng là, liền tại bọn họ mong mỏi La Vân Dương giống như một chim trong lồng bị kia Hỏa Vận Thiên Tôn cầm nã thời điểm, chỉ thấy đã trở thành hai nửa La Vân Dương thân thể, nhưng trong nháy mắt nổ tung. Một sát na, kia bị Hỏa Vận Thiên Tôn chia cắt không gian, liền hóa thành vô số không gian, hơn nữa, này còn không phải tối khiến người cảm thấy sợ hãi, tối khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là những cái kia nổ tung hư không lực lượng, hóa thành từng cái La Vân Dương, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Hỏa Vận Thiên Tôn trùng điệp vung ra một trường. Luân hồi thủ. Hỏa Vận Thiên Tôn mặc dù đối La Vân Dương cũng không phải là quá coi trọng, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết sư tử vô thỏ, cũng muốn đem hết toàn lực đạo lý này. Chỉ là tại vận dụng không gian chia cắt chi pháp, trực tiếp đem La Vân Dương thân thể cắt tại hai khác biệt không gian bên trong, cũng vận dụng bí pháp tiến hành phong cấm về sau, hắn đã cảm thấy La Vân Dương mạnh hơn, cũng lật không nổi sóng gió gì. Có thể nói, hiện tại cái này Vân Dương Thiên Tôn, đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị tiêu sái đem cái này có can đảm tại Thiên Huyền Đại trong phòng đấu giá tìm phiền toái ra hỏa trấn áp, cũng gây nên tứ phương cảnh cáo thời điểm, La Vân Dương thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Một màn này mặc dù khiến hắn rất giật mình, nhưng là càng nhiều hơn chính là, người này làm sao như thế dữ dằn. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia bạo liệt ra giọt giọt tinh huyết, trong hư không trong nháy mắt diễn hóa thành vô số La Vân Dương lúc, thật là làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nhục thân thành thánh. Một hắn đã từng chỉ là nghe nói qua thủ đoạn, xuất hiện ở trong lòng của hắn, nghĩ đến thân thể này thành thánh đáng sợ, trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Có thể trở thành lục trọng thiên tôn, hỏa vận thiên tôn vẫn là có được rất nhiều người đều không có thủ đoạn, trong lòng của hắn ý niệm chớp động bên trong, vô số tiểu thế giới, đã tại chung quanh hắn, chồng chất thành một mảnh to lớn biển lửa. Biển lửa này chợt nhìn, liền tựa như phổ thông biển lửa không có bất cứ khác nhau, nhưng là trên thực tế, mỗi một đoàn hỏa diễm, đều là một tiểu thế giới. Hỏa diễm thiên địa, hỏa vận thiên tôn đặc hữu phòng ngự chi pháp, tại lục trọng thiên tôn bên trong, có thể nói là tương đương có danh. Thậm chí có một cái thuyết pháp, đó chính là lục trọng thiên tôn, trên cơ bản không phá nổi này vô tận biển lửa. Bị một nhị trọng thiên tôn bức bách thi triển ngọn lửa này thiên địa thủ đoạn, đối hỏa vận thiên tôn tới nói, quả thực chính là một loại vũ nhục. Liên tại hắn nghĩ đến đẳng ngăn cản La Vân Dương công kích về sau, như thế nào khiến La Vân Dương này nhị trọng thiên tôn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình thời điểm, kia vô số La Vân Dương lại trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Ngàn quyền như một, hoành kích mà ra. Một quyền phía dưới, vô số hỏa diễm tiểu thế giới trong nháy mắt vỡ nát, kia quần quận hỏa diễm thiên địa, càng là hóa thành vô tận lưu tinh, biến mất tại hư không bên trong. Mà La Vân Dương luân hồi thủ, thì như cũ trùng điệp đánh vào kia hỏa vận thiên tôn trên thân thể. Hỏa vận thiên tôn đối với mình hỏa diễm thiên địa bị đánh phá, vốn là tràn đầy kinh hãi, mà La Vân Dương một trưởng đánh ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn càng là không kịp thi triển thủ đoạn khác. Rầm rầm rầm. Hỏa vận thiên tôn tại một trưởng này rơi xuống trước, còn không có gì e ngại, nhưng khi kia luân hồi chi lực đem hắn thân thể toàn bộ cuốn vào đến trong nháy mắt kia thành hình đại luân hồi trong mâm thời điểm, thần sắc của hắn đã trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí, cả người hắn đều có một loại sụp đổ cảm giác. Mà tại Trần Quang Thiên Tôn đám người trong mắt, bọn họ nhìn thấy, là hỏa vận thiên tôn thân thể bị một quyền đánh nổ. Mà hỏa vận thiên tôn kia vỡ vụn thần hồn, càng là bị một to lớn khay tròn, thôn nạp đi vào. Thiên tôn bất diệt, liền xem như nhục thân bị hủy, nhưng là thiên tôn hay là có thể mượn chính mình thoát ly thời không trường hà lạc ấn, lại lần nữa diễn sinh ra thân thể của mình. Nhưng là, cái này diễn sinh, cần kia thiên tôn hết thể đã xác định tử vong, nếu như kia thiên tôn thần thức chỉ là bị nốt, thì ở vào thời không trường hà bên trong lạc ấn, khó mà diễn sinh ra mới thân thể. Tự nhiên cũng liền khó mà khiến kia thiên tôn trùng sinh. Hiện tại, hỏa vận thiên tôn tình huống, có thể nói so với bị trực tiếp giết còn muốn thảm, bởi vì hắn lạc ấn, khó mà khiến hắn trùng sinh. Lớn như vậy đấu giá đại điện, lúc này đã trở nên lặng ngắt như tờ, nếu như nói vừa mới, những người này còn đối phải hướng ung minh đại thiên tôn truy cứu La Vân Dương tràn đầy miệt thị, như vậy hiện tại, bọn họ thì là dùng một loại ánh mắt sợ hãi xem La Vân Dương. Bọn họ làm sao cũng không tiếp thụ được vừa mới bọn họ nhìn thấy hết thảy. Đây là nhị trọng thiên tôn sao? Nhị trọng thiên tôn làm sao có thể đánh tan lục trọng thiên tôn? Thiên huyền đại phòng đấu giá 10 cái thiên tôn, lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi xem La Vân Dương, bọn họ muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Các hạ, kia hỏa vận thiên tôn một cùng hỏa vận thiên tôn quan hệ rất không sai tam trọng thiên tôn, run giọng mà hỏi. Còn chưa chết. La Vân Dương xem này tam trọng thiên tôn, lạnh lùng mà nói, hiện tại các ngươi là chống cự, vẫn là cùng cái này hỏa vận thiên tôn đồng dạng. 12 cái tọa chấn thiên huyền đại phòng đấu giá thiên tôn, lúc này từng cái đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị xem La Vân Dương, bọn họ không nghĩ tới, vị này dĩ nhiên thật muốn cùng thiên huyền đại phòng đấu giá đối mặt. Vân Dương thiên tôn, chúng ta đại phòng đấu giá chỉ là một ở giữa con đường, các hạ đem đoán khí phát đến trên người chúng ta có phải hay không có chút quá mức. Một ngũ trọng thiên tôn thanh âm bên trong mang theo một loại đẻ nén phẫn nộ. La Vân Dương không có đối này ngũ trọng thiên tôn tiến hành trả lời, chỉ bất quá hắn trong tay thiếu vũ kiếm, nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm hải, hướng phía kia ngũ trọng thiên tôn nhanh chóng bao bọc qua. Thiên vũ 13 kiếm kiếm thứ 6. Lúc này La Vân Dương, sử dụng một kiếm này có thể nói nhẹ nhàng như thường, theo một kiếm này chém ra, kia ngũ trọng thiên tôn căn bản là không kịp tránh né, trực tiếp bị La Vân Dương kiếm quang, chém thành hai đoạn. Ngũ trọng thiên tôn trước tiên nghĩ tới, chính là muốn tự bạo, chỉ có tự bạo, hắn mới có thể chạy ra La Vân Dương kia quỷ bí thủ đoạn. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị tự bạo sát na, La Vân Dương hai tay huy động, luân hồi thủ lần nữa thi triển, một to lớn luân hồi vòng ánh sáng, trực tiếp đem kia ngũ trọng thiên tôn thần thức, cuốn vào. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Thiên huyền đại phòng đấu giá những năm gần đây, chưa từng gặp được tình hình như vậy. Bọn họ đỉnh lấy lục trọng thiên tôn tên tuổi, có thể nói không có gì bất lợi. Những năm này tại bọn họ nơi này bán đấu giá đồ vật, liền xem như nguyên chủ đi tìm đến, vậy cũng muốn tự nhận xui xẻo. Bởi vì tiến vào này thiên huyền đại phòng đấu giá đồ vật, bất luận là vật gì, đều muốn dựa theo quy củ của bọn hắn tới. Cho nên, mới có La Vân Dương phải vào đến, lại bị thiên huyền đại phòng đấu giá thủ vệ ngăn cản, mới có La Vân Dương kia trực tiếp phá vỡ đấu giá đại điện một quyền. Ở vào đấu giá đại điện phòng trong không gian rất nhiều tham dự bán đấu giá người, từng cái đều dùng vẻ mặt kỳ lạ xem La Vân Dương. Bọn họ phần lớn người cũng không biết La Vân Dương lai lịch, nhưng là hiện tại chẳng cảnh, lại làm cho bọn họ biết, lần này Thiên Huyền Đại phòng đấu giá, là thật đá vào tấm sắt bên trên. Mà Ung Minh Đại Thiên Tôn, càng là lấy cường thế xưng, hắn sẽ ở trong chuyện này túi lầu sao. Rất nhiều người tại dâng lên ý nghĩ này thời điểm, tất cả giật mình, bởi vì bọn họ lúc trước, cũng không nghĩ tới qua cửu trọng thiên tôn túi đầu sự tình. Thiên Huyền Đại phòng đấu giá cái khác thiên tôn cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, không phải bọn họ không nghĩ, mà là chính mình đồng bạn giáo huấn, khiến bọn họ lòng còn sợ hãi. Loại này đại phòng đấu giá, cũng không có tồn tại tất yếu. La Vân Dương trong khi nói chuyện, hai tay tách ra, luân hồi thủ hướng phía kia đấu giá đại điện, trùng điệp đập xuống xuống dưới. Đại điện bên trong vô số người, tại thời khắc này, điên cuồng chạy trốn. Liền ngay cả những cái kia quý khách, từng cái trên mặt đều mang ý sợ hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà như thế điên cuồng. Bọn họ trốn rất nhanh, cũng may La Vân Dương cũng không muốn đem những người này toàn bộ chôn vùi tại kia đại trong phòng đấu giá. Cho nên tại bọn họ đằng không mà lên về sau, cũng không nhận được bất cứ trở ngại. Nhưng là kia tại Thiên Huyền Đại Địa đứng vững không biết bao nhiêu năm đấu giá đại điện, tại La Vân Dương một trường phía dưới, trong nháy mắt bị nện thành nát bấy. Này đấu giá đại điện mặc dù cũng có thể xưng được là bảo vật, nhưng là tại La Vân Dương kia lực lượng cuồng bạo dưới, căn bản cũng không có tơ hào sức phòng ngự. Cũng chính là một sát na, này đấu giá đại điện đã ẩm vang ngã xuống. Là ai, dám đối ta Thiên Huyền phòng đấu giá động thủ? Băng lênh thanh âm bên trong, một bị kim quang tràn ngập thánh tướng, từ kia vỡ vụn đấu giá trong đại điện dâng lên. Này thánh tướng bắt đầu sát na, chỉ có nhất trọng thiên tôn thực lực, nhưng là tại hắn tất cả lời nói toàn bộ nói ra sát na, kia thánh tướng lực lượng, thình lình đã đến cửu trọng thiên tôn tình trạng. Này thánh tướng cao có 9 trượng, toàn thân kim hoàng, lục thủ 9 cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong, đều cầm trong tay một loại ẩn hàm vô tận uy năng binh khí. Đây chính là thiên tôn thánh tướng sao? Chỉ có thất trọng trở lên thiên tôn, mới có thể ngưng tụ thiên tôn thánh tướng. Có người nhìn thánh tướng, thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ. Chương 851, cửu trọng thiên tôn, cũng phải cúi đầu. Thiên tôn thánh tướng, đối với rất nhiều người mà nói, thiên tôn thánh tướng chính là một truyền thuyết, bởi vì có thể ngưng kết thánh tướng. Trên cơ bản đều là thất trọng trở lên thiên tôn. Mà thất trọng trở lên thiên tôn, không đến sinh tử cấp bậc, trên cơ bản sẽ không vận dụng thiên tôn thánh tướng để chiến đấu. Nhưng là một khi vận dụng thiên tôn thánh tướng, như vậy thi triển ra, đều là kinh thiên động địa sát phạt chi lực. Tỷ như hiện tại này một tôn thiên tôn tượng thánh, 9 đầu cánh tay cầm binh khí, đều cho người một loại uy lực vô tận, diệt thiên giết cảm giác. Mà trọng yếu nhất chính là, này thiên tôn thánh tướng binh khí, đối với thiên tôn tới nói, có to lớn uy hiếp. Chỉ cần là bị thiên tôn thánh tướng binh khí đánh giết thiên tôn, trên cơ bản liền đã nhất định là thân tử đạo tiêu. Trần Quang thiên tôn xem kia thánh tướng, có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. La Vân Dương đã để hắn cảm nhận được vô cùng sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy mình loại này sợ hãi, thật sự là buồn lo vô cớ. Người này nhức đầu vô não, dĩ nhiên chọc tới Ung Minh đại thiên tôn, thật sự là đáng thương. Hắn chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào, đều không rõ ràng đi. Mặc dù trong lòng có điên cuồng muốn cười ý niệm, nhưng là Trần Quang Thiên Tôn vẫn là không dám cười ra tiếng, cựu trọng Thiên Tôn giáng lâm, nếu như hắn hơi có chút thất lễ địa phương, nói không chừng trực tiếp liền bị diệt sát. Đại Thiên Tôn, hắn hủy ta Thiên Huyền phòng đấu giá đại điện, còn cầm nã hỏa vận Thiên Tôn, càng nói chuyện này, hắn muốn cùng ngài chưa xong. Một Thiên Tôn nhanh chóng đi ra, cung kính hướng phía kia to lớn Thiên Tôn Thánh Tướng bẩm báo nói. Kia Thiên Tôn Thánh Tướng thần niệm, sớm liền đã chú ý tới La Vân Dương. Tại này Thiên Tôn Thánh Tướng nhìn chăm chú, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, nhận lấy một loại áp lực cực lớn. Thần trí của hắn, đã viễn siêu Thiên Tôn, nhưng là tại này Thiên Tôn Thánh Tướng áp lực dưới, thần trí của hắn, như cũ có một loại run rẩy cảm giác. Đây chính là cựu trọng Thiên Tôn Thánh Tướng sao? Một ý niệm, La Vân Dương liền nhanh chóng vận dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực của mình nhanh chóng điều chỉnh đến lớn nhất con số. Đương hơn 900 nguyên tinh thần lực toàn bộ hội tụ tại thần thức bên trên. Kia Thiên Tôn Thánh Tướng mang tới áp lực thật lớn, liền tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi rất không sai, nhưng là tại ta Thiên Huyền phòng đấu giá gây chuyện thị phi, đáng chém. Một chu chữ từ kia Ung Minh Đại Thiên Tôn Thánh Tướng trong miệng thốt ra, tượng thánh một cánh tay dùng sức huy động. Bị Thiên Tôn Thánh Tướng huy động, là một to lớn kim sắc lưỡi búa, hạ lạc ở giữa, vô tận thiên địa, tựa như đều tại lưỡi búa này một bổ bên dưới. Loại này tình hình, căn bản cũng không có tránh né đường sống. La Vân Dương xem kia hạ lạc lưỡi búa, con người bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn lúc này, đang chuẩn bị sử dụng chính mình mạnh nhất pháp môn liều mạng một phen, đứng sau lưng hắn Sầm Thiên lũng động. Thật can đảm, Ung Minh ngươi đây là muốn chết. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một đạo kim sắc quang ảnh từ Sầm Thiên lũng đỉnh đầu trồi lên. Kia kim quang đồng dạng là một thiên tôn thánh tướng, tại xuất hiện trong nháy mắt, một thanh kim sắc trường thương đã hướng phía kia cự phủ nên lên. Trường thương cùng cự phủ, chẳng những là dùng bàng bạc lực lượng ngưng luyện mà thành, hơn nữa trong bọn họ ẩn hàm, càng là một loại đại thần thông tinh túy. Cả hai va chạm, một vòng xoáy màu đen hình thành lại đến giữa hai bên. Tại này vòng xoáy màu đen xuất hiện sát na, cái kia kim sắc cự phủ tại vòng xoáy bên trong trực tiếp cắt thành hai đầu. Mà Sầm Thiên Lũng thánh tướng trường thương lại không có bất cứ chỗ không đúng. Ung Minh đại thiên tôn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lấy một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Sầm Thiên Lũng nói: "Sầm huynh, tại sao là ngươi?" Cửu trọng thiên tôn, cao cao tại thượng, bọn họ sẽ chỉ đem đồng dạng là cửu trọng thiên tôn tồn tại để ở trong mắt. Còn những cái kia tu vi không có đạt tới cửu trọng thiên tôn cảnh giới võ giả, rất ít có thể nhập mắt của bọn hắn. Liên tựa như kia Hỏa Vận thiên tôn, mặc dù tại Thiên Huyền trong phòng đấu giá có được không thấp địa vị, nhưng là Ung Minh đại thiên tôn nhiều khi, lại là ngay cả nhìn nhiều hắn một chút thời gian đều không có. Mà bây giờ, kia vẫn luôn không hiện sơn lậu thủy nam tử, chẳng những có thất trọng trở lên thiên tôn thực lực, càng làm cho Ung Minh đại thiên tôn xưng là huynh. Sầm Thiên Lũng xem Ung Minh đại thiên tôn, thản nhiên nói, vì sao không thể là ta? Ngươi không phải tại đối với Sầm Thiên Lũng hiện trạng, vị này Ung Minh đại thiên tôn thoạt nhìn là có chút biết đến. Nhưng là hắn lời nói phân nửa, ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trong lòng, giờ khắc này, trong lòng của hắn đã nhiều hơn một tia sáng tỏ. Chắc không được người này chỉ có hai trọng thiên tôn tu vi, lại có thể đánh bại Hỏa Vận thiên tôn, nguyên lai là hắn lại là. Nghĩ đến chính mình vừa mới động thủ tình hình, Ung Minh đại thiên tôn trong lòng một trận nghĩ mà sợ, may mắn kia Sầm Thiên Lũng chặn đường kịp thời, bằng không, như vậy chính mình lần này nhưng chính là phạm vào một sai lầm lớn. Mà loại này sai lầm lớn một khi phạm phải, như vậy hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Ta lần này đi theo Vân Dương Điện Hạ đi ra, không nghĩ tới ngươi phòng đấu giá này thật sự chính là đủ uy phong. Sầm Thiên Lũng xem Ung Minh đại thiên tôn, thanh âm bên trong tràn ngập nghĩa mai mà nói, người khác tông môn đệ tử được đưa đến các ngươi nơi này đấu giá, dĩ nhiên không cho phép khổ chủ tiến vào. Thật là uy phong, tốt sát khí a. Ngay trước một cửu trọng thiên tôn trước mặt, không lưu tình chút nào nghĩa mai, đây đối với rất nhiều người mà nói, quả thực chính là một loại không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại, Sầm Thiên Lũng chẳng những làm, hơn nữa làm không chút nào cho Ung Minh đại thiên tôn lưu nhiệm gì thể diện. Mà kia Ung Minh đại thiên tôn đối mặt Sầm Thiên Lũng niệm ai, chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt dâng lên một tia lung túng nói, chuyện này, thật sự là ta Thiên Huyền đại phòng đấu giá không đúng, ta khiến bọn họ lập tức sửa lại. Không dùng sửa lại, Vân Dương công tử đã nói, ngươi cái này phòng đấu giá, liền đến nơi này kết thúc đi. Sầm Thiên Lũng thản nhiên nói, từ nay về sau, thiên hạ này, không còn có cái gì Thiên Huyền đại phòng đấu giá. Cửu trọng thiên tôn, chẳng những đồng dạng cần đại lượng tài nguyên, càng cần hơn có một đắc lực con đường, giúp hắn từ bốn phương tám hướng thu lấy kỳ chân dị bảo. Nay Thiên Huyền đại phòng đấu giá đối với Ung Minh đại thiên tôn mà nói, quả thực chính là hắn tài lộ, mà bây giờ cái này tài lộ lại muốn bị người cho đoạt mất. Nếu là người bình thường dám cắt Ung Minh đại thiên tôn tài lộ, Ung Minh đại thiên tôn nhất định sẽ muốn tính mạng của hắn, nhưng là thời khắc này Sầm Thiên Lũng cùng La Vân Dương, lại làm cho Ung Minh đại thiên tôn trong lòng mặc dù tràn đầy lửa giận, lại cũng không dám phản đối. Nếu Vân Dương công tử nói như thế, vậy liền từ đó về sau, trên đời này không có Thiên Huyền đại phòng đấu giá. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Ung Minh đại thiên tôn vẫn là làm ra quyết định. Mặc dù các loại tài nguyên trọng yếu vô cùng, nhưng là cùng tính mạng của hắn so ra, này mấy đáng là gì? Tốt, nếu La công tử như thế phân phó, kia Thiên Huyền đại phòng đấu giá cũng không có tồn tại tất yếu, ta tuyên bố từ hôm nay về sau, thiên hạ này liền không có Thiên Huyền đại phòng đấu giá. Ung Minh đại thiên tôn tại tuyên bố thời điểm, mang trên mặt một tia nụ cười, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm thấy, nụ cười của hắn vô cùng miễn cưỡng. Lúc này, Trần Quang Thiên Tôn đám người tầm đã run rẩy không thể tự kiềm chế, bọn họ mặc dù là thiên tôn, nhưng là cùng Ung Minh đại thiên tôn bậc này tồn tại, kém thật sự là quá xa. Ngay cả vô cùng cường đại cửu trọng thiên tôn đều thỏa hiệp, hơn nữa còn đang bị người trực tiếp đánh mặt tình huống dưới, lại chủ động tại trên người mình cắt một đao, cái này khiến Trần Quang Thiên Tôn đám người biết, đám người mình lần này chọc tới phiền toái lớn. Rất lớn phiền phức. Đối với này Ung Minh đại thiên tôn lấy lòng, La Vân Dương không để ý đến, hắn hướng phía Doãn Phi Hoán nhìn thoáng qua, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Khống thần phù đâu? La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía những cái kia đứng tại Ung Minh đại thiên tôn sau lưng phòng đấu giá đám người, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Khống thần phù chính là khống chế Doãn Phi Hoán thần phù, có cái này phù nơi tay, liền xem như hành tình cảnh võ giả, đều có thể khống chế Doãn Phi Hoán, khiến Doãn Phi Hoán ngoan ngoan phục tùng. Ung Minh Đại Thiên Tôn hung hăng xem chính mình những cái kia thuộc hạ, lúc này hắn ý tứ vô cùng sáng tỏ, đó chính là nhanh lên đem đồ vật lấy ra, sau đó đem hai cái này ôn thần đưa tiễn. Đại nhân, không thần phù tại Tiêu Giao Thiên Tôn trong tay, hắn. Hắn vô xuống một quản sự bộ dáng nam tử nói. Hắn mà nói còn chưa nói hết, Ung Minh Đại Thiên Tôn Thánh Tướng liền hướng phía Tiêu Giao Thiên Tôn phương vị nhìn lại nói, đem khống thần phù lấy ra. Ung Minh Đại Thiên Tôn, này khống thần phù là ta từ trong phòng đấu giá đập tới, ta đã nộp Thiên Tôn Thạch, này khống thần phù cùng nữ tử kia chính là ta. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, nhưng là cái này Doãn Phi Hoán, nàng đã là ta người. Tiêu Giao Thiên Tôn cười hát hát nói, con người của ta, thích đồ vật, nhất định phải đem tới tay. Tiêu Giao Thiên Tôn, khiến Ung Minh Đại Thiên Tôn ánh mắt càng phát rét run. Nếu như này Tiêu Giao Thiên Tôn không có cái gì hậu trường, hắn trực tiếp liền đem người này cho chém giết. Nhưng là hắn là biết Tiêu Giao Thiên Tôn người đứng phía sau, cho nên hắn lúc này, liền chuẩn bị hảo ngôn khuyên bảo hai câu. La Vân Dương từ gặp được trừ phạm thời điểm, trong lòng liền kìm nén một cỗ tà hỏa, lúc này nghe thấy kia Tiêu Giao Thiên Tôn, hắn cũng không mở miệng, thân hình như điện, hướng phía kia Tiêu Giao Thiên Tôn vọt thẳng tới. Sinh tử thiên âm cùng luân hồi thủ gần như đồng thời thi triển. Kia Tiêu Giao Thiên Tôn cũng coi là một bá đạo nhân vật, bằng không cũng sẽ không ở loại tình huống này có kẻ mặc cả, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương xuất thủ, so với hắn càng thêm bá đạo. Tu vi của hắn vốn là thua xa tại La Vân Dương, hiện tại loại tình huống này, càng là ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị La Vân Dương cho đánh giết tại hư không đi thẳng thật khó chịu. Thần trí của hắn, bị đại luân hồi tay hóa thành luân hồi thiên bản, trực tiếp thu nạp đi vào. Mà viên kia khống thần phù thì nhẹ nhàng rơi vào La Vân Dương trong tay. Tiêu Giao Thiên Tôn chết, khiến người xung quanh đều ngốc lên. Đối với này Tiêu Giao Thiên Tôn lai lịch, người ở chỗ này cơ hồ là không có không biết, xem La Vân Dương như thế hung tàn xuất thủ, mọi người tại chỗ đối với La Vân Dương sợ hãi, càng nhiều mấy phần. Trần Quang Thiên Tôn càng là ngay cả chào hỏi đều không có hướng chính mình thuộc hạ đánh một chút, liền đằng không hướng phía hư không bay thẳng tới. Giờ khắc này, hắn đã bất chấp gì khác. Sầm Thiên Lũng nhìn thấy Trần Quang Thiên Tôn rời đi, liền chuẩn bị động thủ, ở trong tay của hắn, đừng nói một Trần Quang Thiên Tôn, liền xem như trên trăm, cũng chỉ là khoát tay sự. Nhưng lại nhưng vào lúc này, La Vân Dương tay chặn Sầm Thiên Lũng nói, khiến hắn đi, khoản nợ này, cần từng bước một được tính. Chương 852, Việt Giáp 3000 chí có thể nuốt ô. Thiên địa huyền môn mặc dù không phải thiên huyền đại địa bên trên đứng đầu nhất truyền thừa, nhưng bởi vì có được mấy vị lục trọng thiên tôn, thậm chí còn có một thất trọng thiên tôn tọa chấn. Có thể nói cũng là nhất lưu trong tông môn người nổi bật. Lấy Thiên Huyền Đại Địa làm căn cơ, lại có treo cao với Thiên Huyền Đại Địa chi vị Thiên Địa Động Thiên, chính là Thiên Địa Huyền Môn trụ sở, càng là Thiên Địa Huyền Môn nơi quan trọng nhất. Này Thiên Địa Động Thiên diện tích lãnh thổ bao la, ngoại trừ một mảnh chiếm diện tích trăm vạn dặm đại địa, càng có được 365 ngôi sao lớn thần. Những ngôi sao này chẳng những có thể lấy tụ tập tinh lực, càng có thể ngưng tụ canh kim thổ tinh các loại tu luyện chí bảo, chính là Thiên Địa Huyền Môn căn cơ. Cho tới nay, này lớn như vậy thiên địa động thiên, đều cho người một loại vô cùng thản nhiên cảm giác. Vô luận là cao đẳng chấp sự vẫn là đệ tử bình thường, tất cả đều một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Nhưng là hôm nay, coi như thấp nhất các loại tôi tớ, đều cảm nhận được một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Mặc dù không có người nói xảy ra chuyện gì, nhưng là đã sớm học được nhìn mặt mà nói chuyện thiên địa huyền môn đệ tử, từng cái đều biết, đây là có chuyện lớn sắp xảy ra. Khinh người quá đáng. Ở vào thiên địa động thiên trung tâm nhất thiên địa trong đại điện, có người trầm giọng gầm thét lên, ta thiên địa huyền môn mặc dù luôn luôn thiện trí giúp người, lại không phải ai muốn khi dễ, liền có thể khi nhục. Nếu như lần này ta thiên địa huyền môn chịu thua, đem Trần Quang Thiên Tôn giao ra, như vậy về sau này thiên huyền đại địa, lại không có ta thiên địa huyền môn nơi sống yên ổn. Nói chuyện chính là một tứ trọng thiên tôn, hắn bề ngoài mặc dù nhìn qua có chút thô hào, nhưng là kia chớp động lên tinh quang con người, lại làm cho người không dám coi thường. Lúc này thiên địa trong đại điện, trọn vẹn ngồi hơn 10 vị thiên tôn cảnh tồn tại. Trong đó thậm chí có 6 vị, tu vi đều là đạt đến ngũ trọng thiên tôn cảnh giới tồn tại. Bọn họ đều giữ im lặng, chỉ là lạnh lùng xem kia nói chuyện nam tử. Nguyên Phong sư đệ, ngươi ngược lại là nói một chút, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng rồi. Một khuôn mặt bên trong mang theo một tia âm lãnh nam tử trung niên, lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là kia La Vân Dương. Hán tử thiên huyền phòng đấu giá đi ra, liền mang theo bọn họ đông hoa cổ môn những cái kia tàn binh bại tướng, từng bước một hướng phía ta thiên địa huyền môn mà đến. Hắn muốn làm gì? Kia thô hào nam tử trầm giọng mà nói, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết hắn muốn giết tới ta thiên địa huyền môn. Cho nên, đối với việc này, lão tổ, ta thiên địa huyền môn tuyệt đối không thể chịu thua. Nếu Nguyên Phong sư đệ ngươi không muốn chịu thua, không bằng liền từ ngươi khiến kia La Vân Dương tối lui, đối với ta như vậy thiên địa huyền môn, cũng là một kiện đại hảo sự. Âm lãnh nam tử trong lời nói, có một loại không có hảo ý cảm giác. Thô hào nam tử mặc dù bề ngoài thô hào, lại cũng không nốc, hắn xem kia khuôn mặt âm lãnh nam tử nói, Lãnh Vân sư huynh, chúng ta bây giờ là tại thương nghị nên làm cái gì? Ngươi như vậy châm chọc khiêu khích, hữu dụng không? Kia được xưng là Lãnh Vân nam tử lạnh lùng mà nói, có hữu dụng hay không, sư đệ chính ngươi không biết sao? Liền không ngớt huyền phòng đấu giá phía sau cựu trọng thiên tôn đều đã nhận sai, ngươi cảm thấy chúng ta có sức mạnh chống cự La Vân Dương, có năng lực chống cự vị này Vân Dương thiên tôn sao? Hắn là Hồng Mông Thánh Điện tông tử, phía sau hắn có một vị so Ung Minh đại thiên tôn đều cường đại hơn người hộ đạo. Đại điện một mảnh tĩnh lặng, coi như kia ngồi tại đại điện vị trí trung tâm nhất lão giả, lúc này trong hai con ngươi cũng lóe lên một tia chuyên chú. Kia thô hào Nguyên Phong thiên tôn vừa định mở miệng, liền bị một đạo lạnh lùng con mắt nhìn qua đến. Tại này ánh mắt dưới, kia Nguyên Phong thiên tôn đã cảm thấy lòng của mình thật giống như bị cái gì cho đâm một cái. Hắc hắc, La Vân Dương nếu dám giết Tiêu Giao thiên tôn, hắn vì sao không thể giết Trần Quang thiên tôn, nhân từ nương tay sao? Hay là hắn bởi vì đối Trần Quang thiên tôn có chỗ cố kỵ, cho nên mới cố ý không động thủ, các ngươi cảm thấy lý do này có thể thuyết phục sao? Trên thực tế, người ở chỗ này đối với Trần Quang thiên tôn có thể chạy ra, sớm có suy đoán, chỉ bất quá vẫn luôn không có người nói đi ra mà thôi. Hiện tại này Lãnh Vân Thiên Tôn đem chính mình suy nghĩ nói ra, một thời gian bốn phía trở nên vô cùng trầm tĩnh, đứng ở trong góc nhỏ Trần Quang Thiên Tôn, càng là cảm thấy mình trong lòng run lẩy bẩy. Tại Tiêu Giao Thiên Tôn chết về sau, hắn liền lựa chọn trốn. Lúc ấy hắn lo lắng nhất, chính là mình bị La Vân Dương chặn đường, sau đó ngay cả cơ hội trốn đều không có. Mà khi hắn vô cùng thuận lợi trốn về Thiên Địa Huyền Môn, hắn còn vì chính mình trốn pháp cao mình âm thầm may mắn. Nhưng là hiện tại, nghe Lãnh Vân Thiên Tôn, hắn đã cảm thấy một cỗ to lớn ý sợ hãi, tràn ngập tại hắn trong lòng. Lãnh Vân Thiên Tôn nói không có sai, nếu như La Vân Dương nhất định phải đối phó chính mình căn bản là đi không nổi. Hiện tại chính mình về tới Thiên Địa Huyền Môn, mà La Vân Dương cũng theo sát lấy lao đến, điều này nói rõ La Vân Dương mục tiêu không chỉ là hắn, hơn nữa còn là Thiên Địa Huyền Môn. Chư vị, La Vân Dương thả Trần Quang Thiên Tôn chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền, muốn đem hỏa thiêu tại ta Thiên Địa Huyền Môn trên thân. Chúng ta bây giờ chỉ có tráng sĩ chặt tay, mới có thể bảo trụ chúng ta Thiên Địa Huyền Môn cơ nghiệp. Lãnh Vân Thiên Tôn lời nói, khiến Trần Quang Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi vô cùng, hắn cơ hồ gào thét hướng phía Lãnh Vân Thiên Tôn quát, ngươi nói hiệu nói vượng. Trần Quang Thiên Tôn phụ mẫu, hai đồng dạng là ngũ trọng Thiên Tôn tồn tại, đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ xem Lãnh Vân Thiên Tôn. Nhưng là bọn họ lại không có lên tiếng. Đối với lần này sự tình, trong lòng bọn họ mặc dù cũng minh bạch, nhưng là Trần Quang Thiên Tôn dù sao cũng là con của bọn hắn. Cho nên bọn họ mặc dù vẫn luôn không nói gì, nhưng là kêu bề ngoài thô hào Nguyên Phong Thiên Tôn, chính là hảo hữu của bọn hắn, càng là bọn họ đối với việc này người phát ngôn. Kia cao cao ngồi ở giữa vị trí lao giả, tại trầm ngâm sát na nói, chuyện này, Trần Lộ Thiên Tôn ngươi thấy thế nào? Trần Lộ Thiên Tôn chính là Trần Quang Thiên Tôn phụ thân, đã đạt đến nhất nghiệm nhất thế giới trình độ hắn, dị vãng tại Thiên Địa Huyền Môn cũng là quyền cao chức trọng. Có thể nói có rất ít người có can đảm cùng hắn khó xử. Nhưng là hiện tại, hắn lại có một loại không phải quá cảm giác thoải mái. Mặc dù Thiên Địa Huyền Môn lão tổ cũng không có nói cái gì, nhưng là cái này khiến hắn tỏ thái độ, trên thực tế liền đã biểu hiện ra hắn ý tứ. Trần Quang làm sằng làm bậy, cho tông môn gây ra lớn như thế sai lầm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta Thiên Địa Huyền Môn cũng là này Thiên Huyền Đại Địa bên trên cấp cao nhất tông môn, càng là vô thượng thần thổ chi mạch. Nếu là bởi vì một La Vân Dương, liền lập tức tru sát đệ tử, kia rất không chỉ là ta Thiên Địa Huyền Môn mặt mũi, càng là vô thượng thần thổ mặt mũi. Nói đến đây, kia Trần Lộ Thiên Tôn hướng phía ngồi ở giữa lao giả vừa báo quyền đạo, cho nên tổng hợp cân nhắc chuyện này, thuộc hạ có ý tứ là khiến người đối La Vân Dương nhận lỗi, kia Đông Hoa cổ môn tổn thất, chúng ta có thể bồi thường. Đối với Trần Quang Thiên Tôn, chúng ta đem hắn đánh vào băng ngục 3000 năm, cũng coi là đối với hắn loại này tùy ý làm bậy trừng phạt. Nếu là La Vân Dương không đồng ý đâu? Một cùng Trần Lộ Thiên Tôn quan hệ không tốt ngũ trọng Thiên Tôn, cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí đặt câu hỏi. La Vân Dương sau lưng, cũng bất quá là một Hồng Mông Thánh Điện người hộ đạo, chúng ta không ngăn cản được, nhưng là ta tin tưởng vô thượng thần thổ, sẽ không mặc kệ chúng ta này mấy chi mạch đệ tử chết sống. Trần Lộ Thiên Tôn nhẹ nhàng cười nói, nếu như chọc vô thượng thần thổ xuất thủ, như vậy ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Vô thượng thần thổ bốn chữ, bị Trần Lộ Thiên Tôn một mực nói hai lần, ở đây đại bộ phận Thiên Tôn thần sắc, đều không thế nào để mắt. Mặc dù bọn họ Thiên Địa Huyền Môn chính là vô thượng thần thổ chi mạch, nhưng là này cũng không thể nói rõ, bọn họ liền nguyện ý nhận vô thượng thần thổ khống chế. Mà này Trần Lộ Thiên Tôn sở dĩ khiến đại đa số người không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ có một, đó chính là hắn chính là vô thượng thần thổ phái dừng lại tới thiên tôn. Mặc dù hắn tựa như không có cái gì quyền lợi, nhưng là hắn tồn tại, lại tại chưa phát giác bên trong, liền đã bó cánh tay vị kia chấp trưởng thiên địa huyền môn thất trọng thiên tôn uy nghiêm. Nếu Trần Lộ thiên tôn nói như thế, vậy chúng ta liền hai tay chuẩn bị. Kia thiên địa huyền môn thất trọng thiên tôn hướng phía Lãnh Vân thiên tôn nhìn thoáng qua nói, hướng La Vân Dương cầu hòa chuyện này, liền giao cho Lãnh Vân thiên tôn. Mà hướng vô thượng thần thổ cầu viện sự tình, thì do Trần Lộ thiên tôn hao tâm tổn trí. Thất trọng thiên tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý mà nói, hiện tại là ta thiên địa huyền môn thời điểm then chốt, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem cửa này quá khứ. Kia Lãnh Vân thiên tôn vốn muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng, hắn muốn lời nói lại bị thiên địa huyền môn lao tổ mà nói cho chặn lại trở về. Cuối cùng hắn thở dài, vẫn là đem nhiệm vụ này cho đón lấy. Trần Quang thiên tôn tại trở về thiên địa huyền môn về sau, đối với chuyện này là càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, nhưng là bây giờ, nghe chính mình phụ thân mà nói cùng tông môn quyết định, hắn lại cảm thấy chuyện này, giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Từ trong lòng của hắn, thậm chí có một loại chờ đợi, một loại La Vân Dương cự tuyệt bồi thường, sau đó vô thượng thần thổ đại năng giáng lâm, đem kia khiến hắn mất mặt xấu hổ ra hỏa, trực tiếp cho diệt sát. Liên tại Trần Quang Thiên Tôn trong lòng vô số ý niệm chớp động thời điểm, đã có người nhanh chóng hướng đi hắn, càng có người lạnh lùng mà nói, Trần Quang Thiên Tôn, cùng chúng ta đi băng ngục đi. Thiên Tôn tốc độ, không phải người bình thường có thể so sánh với. Kia Lãnh Vân Thiên Tôn liền đã chạy tới trên một ngọn núi. Đứng tại sơn phong đỉnh núi, Lãnh Vân Thiên Tôn mắt thấy kia chậm rãi đi tiến đội ngũ, trong lòng của hắn áp lực càng nhiều một phần. Chi đội ngũ này vẫn chưa tới 1000 người, trong đó đại đa số người trên thân còn mang theo thương thế, hơn nữa tu vi của bọn hắn, đại đa số đều là tinh hệ cảnh tu vi, thậm chí có không ít vẫn là hành tinh cảnh tu vi. Hành tinh cảnh, tại Lãnh Vân Thiên Tôn trong mắt, chính là cười nói. Nhưng là bây giờ, chi đội ngũ này đang tại trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên địa huyền môn mà đi. Thiên địa huyền môn lúc nào bị như vậy một chi đội ngũ uy hiếp qua. Nhưng là hiện tại, loại này uy hiếp lại làm cho hắn cái này thiên địa huyền môn thiên tôn đi cầu hòa. Vân Dương thiên tôn nhưng tại hạ Lãnh Vân, chính là thiên địa huyền môn. Lãnh Vân thiên tôn tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng nói, nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, liền nghe có người lạnh như băng mà nói, cút. Này một cái lan chữ, khiến Lãnh Vân thiên tôn con người bên trong dâng lên vô tận tức giận. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem này tức giận ép xuống. Hắn biết, lúc này tự mình động thủ, tuyệt đối chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào. Vân Dương Thiên Tôn, ta là mang theo đầy đủ thành ý, chúng ta thiên địa huyền môn nguyện ý bồi thường Đông Hoa cổ môn tổn thất, chúng ta càng sẽ trùng điệp trừng phạt Trần Quang Thiên Tôn. Lãnh Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, chuyện này nào có đơn giản như vậy, hiện tại cho ngươi một cơ hội đi nhanh lên người, nếu như không đi, vậy cũng không cần đi. La Vân Dương thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn con ngươi bên trong sắc ý, không có chút nào che giấu. Chương 853, xúc động phẫn nộ thiên huyền đại vũ trụ. Vô thượng thần thổ, Trần Lộ Thiên Tôn rất cung kính quỳ tại trong thần thổ một tòa lầu các phía dưới, thần sắc của hắn bên trong, tràn đầy cung kính. Nay Trần Lộ Thiên Tôn mặc dù tại thiên địa huyền môn bên trong cũng là một đại nhân vật, nhưng là hiện tại này vô thượng thần thổ bên trong, hắn lại chỉ là một tiểu nhân vật. Một nhỏ đến cần chờ đợi người khác gân điện tiểu nhân vật. Sư huynh, sư tôn mời người qua. Một khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn đi lên lại không có nửa phần ý cười đồng tử, chậm rãi đi tới nói. Trần Lộ Thiên Tôn mặc dù là ngũ trọng thiên tôn, nhưng là nghe nói như vậy trong nháy mắt, thân thể của hắn vẫn không tự chủ được run rẩy một chút. Có thể bị tổ sư triệu kiến, điều này nói rõ chuyện của hắn đã xuất hiện chuyển cơ, cho nên hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng phía kia đồng tử cười cười, sau đó nhanh chóng đem một kiện vật phẩm đưa tới. Động tác này nhanh vô cùng nhanh thuần thục, đến mức từ đồng tử thờ ơ sắc mặt bên trên xem. Hắn tựa như đối với động tác này, liền không có bất cứ cảm giác đồng dạng. Nhưng là, đương Trần Lộ Thiên Tôn đưa tay thu hồi thời điểm, đồng tử đã nói khẽ, sư huynh, lần này sư tôn tâm tình cũng không phải là quá tốt, ngươi nói chuyện thời điểm, phải chú ý một điểm. Còn có, ngũ đại thần thổ mặc dù tranh đấu không ngớt, nhưng là tại thiên huyền đại vũ trụ, ngũ đại thần thổ lại là không nguyện ý có thế lực khác tham gia. Kia đồng tử, nói rất nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào Trần Lộ Thiên Tôn trong tai. Lại làm cho Trần Lộ Thiên Tôn trong lòng dâng lên nồng đậm điên cuồng chi ý. Hắn lo lắng, vẫn luôn là chính mình sư tôn thái độ, mà bây giờ, từ này đồng tử trong miệng, hắn đã biết, đối với việc này, chính mình sư tôn, vẫn là giúp đỡ chính mình, càng quan trọng hơn là, đồng tử, trong lúc vô hình, cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Một cái hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, lại có thể khiến con của hắn quá quan cửa sổ. Lầu các nhìn qua cũng không phải là rất lớn, nhưng là tại đẩy ra về sau. Bên trong lại là tầng núi cây rừng trùng điệp xanh mướt một phiến thiên địa. Một khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ nam tử, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn mặc dù hai mắt nhẹ nhàng híp, nhưng là cả người, lại cho người một loại sắc bén vô cùng cảm giác. Đệ tử gặp qua sư tôn. Trần Lộ Thiên Tôn nhìn thấy người trẻ tuổi kia, lúc này liền một mực cung kính hành lễ, trong con ngươi của hắn, càng là tràn đầy cung kính chi ý. Người tuổi trẻ kia ánh mắt hướng phía Trần Lộ Thiên Tôn nhìn lướt qua, cái nhìn này, khiến Trần Lộ Thiên Tôn cả người đều kém chút té lăn trên đất. Đệ tử có lỗi, còn xin sư tôn trách phạt. Trần Lộ Thiên Tôn cơ hồ không có suy tư, liền trầm giọng hướng phía người tuổi trẻ kia nói. Ngươi là có lỗi, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không biết dạy con. Người trẻ tuổi kia thản nhiên nói, 30 nghiệt long tiên, tạm thời cho ngươi ghi lại. Nghe thấy nghiệt long tiên ba chữ, Trần Lộ Thiên Tôn cả người không khỏi phát run, hắn mặc dù có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe thấy này nghiệt long tiên ba chữ, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Đa tạ sư tôn ân điển. Người trẻ tuổi kia xem Trần Lộ Thiên Tôn nói, ngươi lần này tới mục đích, ta cũng đã biết. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trần Lộ Thiên Tôn cả người có vẻ khẩn trương hơn. Mặc dù hắn tại thiên địa huyền môn bên trong nói vô cùng cương ngạnh, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng vào mượn thiên địa huyền môn, là ngăn không được La Vân Dương. Thiên địa huyền môn ngăn không được, chỉ có vô thượng thần thổ xuất thủ, chỉ có kia tọa chấn vô thượng thần thổ đại năng nguyên tôn xuất thủ, mới có thể bảo trụ con trai mình tính mệnh, mới có thể để La Vân Dương lùi bước. Vô thượng thần thổ là không thể nào cùng Hồng Mông Thánh Điện đối đầu. Xem Trần Lộ Thiên Tôn chú ý bộ dáng, người tuổi trẻ kia con ngươi bên trong, lóe lên vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trần Lộ Thiên Tôn dưỡng khí công phu, cũng không phải là rất hài lòng. Trần Lộ Thiên Tôn thân thể lay động một cái, La Vân Dương đã cự tuyệt hòa giải, mà một khi vô thượng thần thổ mặc kệ, tại La Vân Dương cùng vị kia không biết tên bắt trọng Thiên Tôn áp bách dưới, chẳng những con của hắn Trần Quang Thiên Tôn, chỉ sợ liền ngay cả hắn, cũng muốn trả giá nặng nề. Hồng Ngông Thánh Điện cường đại, ngươi không biết rõ, liền ngay cả ta, cũng chỉ là có thể nhìn thấy Hồng Ngông Thánh Điện một góc. Người tuổi trẻ kia nói tiếp, bất quá chúng ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ chính là 36 đại vũ trụ một trong, ngũ đại thần thổ càng là có được 5 vị nguyên tôn đại năng tọa chấn. Hồng Ngông Thánh Điện tại một ít chuyện bên trên, cũng muốn cố kỵ chúng ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ ý tứ. Ta đã đem chuyện này bẩm báo cho tổ sư nói Hồng Ngông Thánh Điện nguyên tôn đại năng sẽ không tham dự chuyện này. Ngươi hiểu chưa? Trần Lộ Thiên Tôn vốn cũng không phải là người ngu, nghe thấy sư tôn vừa nói như vậy, suy nghĩ lại một chút mới vừa vào cửa thời điểm kia đồng tử lời nói, trong lòng của hắn đống nhiên sáng sủa. Sư tôn, đệ tử minh bạch, Thiên Huyền Đại Vũ Trụ chính là ngũ đại thần thổ đại vũ trụ, càng là Thiên Huyền Đại Vũ Trụ võ giả Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, hắn không thể tùy ý Hồng Mông Thánh Điện ở chỗ này hoành hành bá đạo, ức hiếp tứ phương. Tất cả ngũ đại thần thổ cường giả đều hẳn là liên hợp lại, đem Hồng Mông Thánh Điện người từ Thiên Huyền Đại thế giới đuổi ra ngoài. Nói đến chỗ này, Trần Lộ Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia tinh quang nói, đệ tử lần này nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Xem chuẩn bị rời đi Trần Lộ Thiên Tôn, người tuổi trẻ kia thản nhiên nói, nhớ kỹ, các ngươi thanh thế có thể lớn, nhưng là tuyệt đối không thể chu sát Hồng Mông Thánh Điện tông tử, không phải vậy chuyện này liền phiền toái. Trần Lộ Thiên Tôn cho tới nay đều là lấy thân phận của mình để người khác cố kỵ, nhưng là bây giờ, sự tình lại lập tức điều tới. Hắn muốn lo lắng La Vân Dương thân phận, chỉ có thể đem La Vân Dương khu trục, lại không thể đối La Vân Dương sử dụng sát chiêu. Này trên thực tế rất khiến người khó chịu, nhưng là Trần Lộ Thiên Tôn biết đối với việc này, chính mình không có lựa chọn khác. Đệ tử minh bạch, tuyệt đối sẽ không đả thương kia La Vân Dương. Trần Lộ Thiên Tôn rời đi, người trẻ tuổi kia cũng từ ngồi xếp bằng ngọc trên giường đứng lên. Hắn mắt thấy tứ phương trắng cảnh, con người bên trong chớp động lên một kia lạnh lùng. Từ Thiên Huyền Đại phòng đấu giá đến Thiên Địa Huyền Môn, hết thể 8.100 vạn dặm lộ trình. Lấy La Vân Dương cùng Sầm Thiên Lũng thủ đoạn, bọn họ chỉ cần một ngày, liền có thể đuổi tới kia Thiên Địa Huyền Môn sân môn. Nhưng là, tại đi hướng Thiên Địa Huyền Môn báo thù trong chuyện này, La Vân Dương cũng không có ỷ vào tốc độ của mình, đồng dạng không có ỷ vào trong tay mình những cái kia bảo vật, nhanh chóng na di hư không. Phi hành, mang theo Doãn Phi Hoán cùng Trừ Phạm chỗ dựa phi hành hướng phía Thiên Địa Huyền Môn đuổi, tại dọc theo con đường này, càng là không có chút nào che giấu hành tung của mình. Mà theo La Vân Dương bọn họ lên đường 30 ngày, liền đã hội tụ hơn ngàn Đông Hoa cổ môn đệ tử, những đệ tử này đại đa số tu vi thấp, thậm chí có một ít ngay cả Đông Hoa cổ môn ngoại môn đệ tử đều không phải là. Bọn họ đến, từ trên lực lượng tới nói, căn bản cũng không có gia tăng Đông Hoa cổ môn bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là theo sự gia nhập của bọn hắn, một chi tràn đầy báo thù tín niệm đội ngũ, nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Này một chi đội ngũ, vô cùng trầm mặc, thậm chí thời gian một ngày, đều không có người nói lời gì. Mục tiêu của bọn hắn, đồng dạng vô cùng minh xác, đó chính là báo thù, tìm những cái kia đem Đông Hoa cổ môn hủy diệt Thiên Tôn báo thù. Trần Quang Thiên Tôn chỉ là bọn họ muốn báo thủ đối tượng một trong. Một đường nam bên trên, vốn đã vỡ vụn Đông Hoa cổ môn, lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ, thật nhanh ngưng tụ. Loại này ngưng tụ, khiến Đông Hoa cổ môn chủ nhiệm nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng là trên thực tế, lại tràn đầy chiến ý cùng tinh thần phân chấn. La Vân Dương một đường đi tới, đối với những cái kia tụ tập cùng một chỗ Đông Hoa cổ môn đệ tử, cũng không có quá nhiều chỉ đạo, hắn chỉ là mang theo bọn họ, lấy thiên địa huyền môn làm mục tiêu của mình, một đường bay đến quá khứ. Liên tại La Vân Dương lộ trình của bọn họ đi hơn phân nửa thời điểm, Doãn Phi Hoán đi tới La Vân Dương bên người, đem chính mình đạt được tin tức, đưa cho La Vân Dương. Vạn phái nhất tâm, trọng trấn thiên huyền. Thiên huyền đại vũ trụ chính là thiên huyền vạn môn đại vũ trụ, không phải Hồng Mông Thánh Điện tùy ý có thể giết lục quả hờ mềm. La Vân Dương tùy ý làm bậy, lấy nho nhỏ nhị trọng thiên tôn ức hiếp Ung Minh Đại Thiên Tôn. Ung Minh Đại Thiên Tôn bởi vì cố kỵ Hồng Mông Thánh Điện, giận mà không dám nói gì. Ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ chúng thiên tôn liên hợp lại, đem La Vân Dương này đánh lấy Hồng Mông Thánh Điện cờ hiệu tặc nhân trục xuất Thiên Huyền Đại Vũ Trụ. Đem Đông Hoa cổ môn này ăn cây táo rào cây sung tông môn, triệt để thanh trừ Thiên Huyền Đại Vũ Trụ. Xem những nội dung này, La Vân Dương con ngươi nhẹ nhàng híp lại, mặc dù những thuyết pháp này cũng không phải là thật cao minh. Nhưng là La Vân Dương tin tưởng, đây chỉ là một cái lấy cớ. Tại lấy cớ này dưới, chỉ sợ sẽ có không ít người tụ tập cùng một chỗ. Vân Dương, ta nghe nói, tại Thiên Địa Huyền Môn bên ngoài, đã tụ tập trọn vẹn chừng 300 từ bốn phương tám hướng Thiên Huyền Đại Vũ Trụ Thiên Tôn. Doãn Phi Hoán nhu hòa mà nói, một chút Thiên Tôn vốn không nguyện ý tham dự loại chuyện này, nhưng lại cuối cùng không thể không tham dự. La Vân Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Mà Doãn Phi Hoán tại trầm ngâm sát na, nhẹ giọng mà nói, chuyện này ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cân nhắc rồi mới làm, nếu như vậy đụng vào, như vậy. Đụng vào hậu quả là cái gì, Doãn Phi Hoán chưa hề nói, nhưng là loại kết quả này, La Vân Dương đồng dạng nghĩ ra được. Doãn cô nương là một thông tuệ nữ nhân. Sầm Thiên Lũng trầm giọng mà nói, Vân Dương ngươi nếu là cưới Doãn cô nương cũng không sai. Sầm Thiên Lũng tại Doãn Phi Hoán rời đi về sau, nhẹ giọng nói. Xem bình thường không thế nào nói chuyện Sầm Thiên Lũng lúc này đi tới, La Vân Dương thuận miệng nói. Sầm huynh có phải hay không có cái gì chỉ giáo? Thiên huyền đại vũ trụ thực lực, đã liên hợp lại, bọn họ lấy cớ mặc dù rất thấp kém, nhưng là bọn hắn người dù sao tụ tập lên. Sầm Thiên Lũng trầm giọng mà nói, nếu như chỉ là một thiên địa huyền môn, hai người chúng ta không có vấn đề, nhưng là hiện tại tụ tập nhiều như vậy thiên tôn, nếu như chỉ có ta hai, vậy cuối cùng kết quả, chỉ có thể là chạy chối chết. La Vân Dương cười cười nói, có phải hay không còn có cái gì tin tức? Loại này tiểu ân oán. Đại năng Nguyên Tôn sẽ không tham dự, cho nên Bạch Hạc Nguyên Tôn đại nhân mặc dù đi theo chúng ta đằng sau, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tham dự. La Vân Dương phía trước chút thời gian, đã biết Bạch Hạc Nguyên Tôn tồn tại, lúc này nghe Sầm Thiên Lũng nói ra, liền trầm giọng mà nói như vậy, ta này vì Đông Hoa cổ môn báo thù sự tình, muốn trở thành một chuyện cười rồi sao. Sầm Thiên Lũng xem La Vân Dương, không nói gì. La Vân Dương cũng không có đảng Sầm Thiên Lũng trả lời, hắn trầm giọng mà nói, những người này kế hoạch rất không sai. Nhưng là bọn họ thật sự cho rằng, bọn họ như vậy, ta cũng chỉ có thể xám xịt đi ra sao. Chương 854, một người đối kháng đại vũ trụ. Thiên hạ cùng theo. Lúc này Trần Lộ Thiên Tôn xem như sâu sắc cảm nhận được ý tứ của những lời này, mấy trăm tên Thiên Tôn, hàng ngàn hàng vạn vũ trụ cảnh võ giả, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Thiên Địa Huyền Môn. Thiên Địa Huyền Môn vốn chỉ là một nhất lưu thế lực, nhưng là lúc này, tại Thiên Hạ Đại Nghĩa cái danh này tụ tập dưới, lại lập tức trở thành vô số thế lực chú mục tiêu điểm. Mà tổ chức chuyện này Trần Lộ Thiên Tôn, địa vị càng là lên như diều gặp gió. Địa vị của hắn, thậm chí đã vượt qua Thiên Địa Huyền Môn lão tổ. Chư vị trưởng giả, chư vị đồng đạo, lần này đều là khuyển tử trêu ra sự cố, lúc này mới có chuyện hôm nay. Tại Thiên Địa Huyền Môn chủ điện, Trần Lộ Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy tự trách hướng phía ở đây Thiên Tôn nói. Mặc dù này mấy Thiên Tôn đều là lấy ngăn cản đối Hồng Mông Thánh Điện ức hiếp tụ tập lại, nhưng là có một số việc, Trần Lộ Thiên Tôn biết là không đạt được. Dù sao có thể trở thành thiên tôn người, đều là người sáng suốt. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở đây, chủ yếu là bởi vì bọn họ tông môn an bài, chủ yếu là bởi vì chính bọn hắn lợi ích. Mà kia đại nghĩa, thì là bọn họ tụ tập cùng một chỗ tên tuổi. Nói cách khác, này đại nghĩa có thể vênh váo tự đắc hướng phía bên ngoài nói, nhưng là tại người mình tụ tập thời điểm, lại không thể lấy ra lừa gạt người, điểm ấy thành ý đều không có, kia nhất định là khó mà thu nạp lòng người. Trần Lộ Thiên Tôn, chuyện này ngươi cũng không cần tự trách. Muốn ta nói, lần này hiển chất chẳng những không qua, hơn nữa có công. Nói chuyện chính là một vẻ mặt tươi cười thất trọng thiên tôn, trên mặt của hắn nụ cười sán lạn mà nói, kia Đông Hoa cổ môn, chính là vực ngoại thiên ma chi thuộc, những năm này một mực tiềm phục tại ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, quả thực chính là một viên lũ ác tính. Lần này Trần Quang Hiền chất diệt sát Đông Hoa cổ môn, chẳng những không qua, hơn nữa có công. Kia Thất Trọng Thiên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói, uy nhất lao huynh, ta cho ta kia hiền chất cầu một tình, kia băng ngục coi như xong. Thiên địa huyền môn lão tổ quý nhất đại thiên tôn chính là Thất Trọng Thiên Tôn, đã ngưng kết thành thánh tướng hắn, cũng coi là thiên huyền đại vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Lúc này trong lòng của hắn, có thể nói tràn đầy thất vọng. Tu vi đến hắn loại cảnh giới này, vẫn luôn hy vọng loại kia hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình cảm giác, nhưng là tình huống hiện tại, lại làm cho hắn có một loại chính mình chỉ là quần cuộn dòng lũ bên trong một bộ phận. Liền ngay cả thiên địa huyền môn, hiện tại hắn cũng không khống chế được. Mà kia người nói chuyện, càng là hắn không thể đắc tội tồn tại, cho nên khi hạ liền đem chính mình kia tràn đầy dị dạng tâm tình thu thập một chút, sau đó thản nhiên nói, nếu Thanh Minh huynh nói cho hắn tỉnh, vậy liền để hắn ra đi. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Quang Thiên Tôn liền xuất hiện ở tòa này hắn vô cùng quen thuộc trên điện, xem những cái kia tụ tập tại trong đại điện người, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Kế tiếp, mấy thiên tôn, càng làm cho Trần Quang Thiên Tôn có một loại không thể tin được cảm giác. Hắn thành Chu Sắt vượt ngoại thiên ma anh hùng, không chỉ như thế, còn có vô thượng thần thổ cùng liên sơn thần thổ hướng hắn mở rộng đại môn, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn chính là hai nhà này thần thổ đệ tử. Còn có, Đông Hoa cổ môn trở thành vực ngoại thiên ma dương nghiệt, mà kia khiến hắn sợ hãi không thôi La Vân Dương, càng là đã trở thành toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ địch nhân. Đây hết thảy, đã phá vỡ Trần Quang Thiên Tôn tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy có một chương bàn tay vô hình, đang tại chi phối lấy đây hết thảy. Mặc dù đây hết thảy khiến hắn mừng rỡ, nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đồng dạng sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Nếu là có hướng một ngày, hắn trêu chọc phải kia khiến người sợ hãi thế lực, chỉ sợ tại hắn còn không có làm rõ là tình huống như thế nào thời điểm, liền đã chết không có chỗ chôn. Thanh thanh thật thật đối bốn phía đông đảo thiên tôn tiến hành cảm tạ, Trần Quang Thiên Tôn liền một mực cung kính đứng ở một bên. Hắn biết loại địa phương này, không có hắn mở miệng tư cách, có thể đứng ở đây, đều là tứ trọng trở lên thiên tôn. Kia La Vân Dương như cũ mang theo Đông Hoa cổ môn dư nghiệt đang hướng phía thiên địa huyền môn mà đến, tốc độ không có tăng tốc, cũng không có trở nên chậm. Một phụ trách tình báo thiên tôn, trầm giọng hướng phía mọi người nói. Thật can đảm. Có người trùng điệp tại trước người mình kỳ án bên trên vỗ một cái nói, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, cái kia Hồng Mông Thánh Điện thân phận, liền có thể không kiêng nể gì cả sao. Buồn bực một buồn bực, ta liền. Kia thiên tôn, cuối cùng vẫn không có nói ra, cũng không phải là người khác không nói cho hắn cơ hội, mà là hắn không dám nói ra. Bọn họ những người này có thể đem La Vân Dương đuổi đi, nhưng là nếu quả như thật giết Hồng Mông Thánh Điện đệ tử, vậy coi như là thiên huyền đại vũ trụ tất cả đại năng nguyên tôn toàn bộ xuất thủ, cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vậy, đối với đại bộ phận tụ tập ở chỗ này các thiên tôn tới nói, đây cũng là một khiến bọn họ vô cùng thụ thương vấn đề. Các vị, chúng ta cũng không cần hành động theo cảm tính. Trần Lộ thiên tôn gặp kia nói chuyện thiên tôn con người bên trong lóe lên một tia xấu hổ, tranh thủ thời gian hợp thời giải vây nói, hiện tại kia La Vân Dương mang theo hắn tàn binh bại tướng một đường mà đến, dựa theo tốc độ của bọn hắn, đến chúng ta nơi này, ít nhất còn cần thời gian nửa năm. Mặc dù nửa năm này cũng không phải là quá dài, nhưng là khiến bọn họ như vậy một đường mà đến, cuối cùng có sai lầm chúng ta thiên huyền đại vũ trụ mặt mũi. Lấy tại hạ ý kiến, chúng ta vẫn là trực tiếp xuất kích, lấy cường thế nhất tư thái, đem này mấy vực ngoại thiên ma trục xuất thiên huyền đại vũ trụ. Trần Lộ thiên tôn, trong nháy mắt đạt được không ít người hưởng ứng, càng có người lớn tiếng mà nói, Trần Lộ thiên tôn nói đúng, chúng ta nếu là một mực chờ ở chỗ này, xem kia tiểu bối đánh tới, thật sự là có tổn thương ta thiên huyền đại vũ trụ uy danh. Chúng ta hiện tại liền đi. Chẳng những muốn đuổi đi, những cái kia hội tụ tại La Vân Dương dưới trướng Đông Hoa cổ môn dương nghiệt, một cũng không thể lưu, hết thể tru sát. Một cửu trọng thiên tôn thanh âm bên trong, tràn ngập mênh mông sát ý nói, chúng ta không thể giết La Vân Dương, nhưng là tru diệt những cái kia vực ngoại thiên ma, lại là nửa điểm cũng không thể buông lỏng. Xem bốn phía quần tình xúc động đông đảo thiên tôn, Trần Quang thiên tôn con ngươi bên trong vui mừng càng ngày càng nhiều, mặc dù hắn biết, lần này như cũ không làm gì được La Vân Dương, nhưng là chí ít, có thể cho La Vân Dương danh vọng, một lớn lao đả kích. Chu diệt vực ngoại thiên ma, liền tại hôm nay. Một giống như sấm mùa xuân thanh âm, vang vọng thiên địa huyền môn, vang vọng thiên huyền đại địa, vang vọng toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ. Nay tiếng giống, dẫn tới vô số thiên huyền đại vũ trụ võ giả chú ý, cho dù đối với đại đa số võ giả mà nói, này giống như thần chiến chuyện bình thường, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tham dự. Nhưng là trục xuất vực ngoại thiên ma, đánh ra thiên huyền đại vũ trụ mặt mũi loại này nhìn như đại nghĩa đồ vật, ý nguyên khiến vô số người vì đó nhiệt huyết sôi trào. Hiên ngang lẫm liệt. Đi theo La Vân Dương lấy hàng tình cảnh tốc độ hướng phía thiên địa huyền môn phi hành Đông Hoa cổ môn đệ tử, đồng dạng nghe thấy loại này tiếng giống, mặc dù bọn họ ngay tại lúc này, cũng không có quá nhiều dao động, nhưng là đối với bọn họ mà nói, việc này như cũ có không nhỏ đả kích. Bọn họ thành vực ngoại thiên ma, bọn họ thành thiên huyền đại vũ trụ công địch, một chút cùng bọn họ giao tình không sai người, cũng ở thời điểm này, tuyên bố cùng bọn họ cắt bào đoạn nghĩa. Liền ngay cả Đông Hoa cổ môn bị diệt, tại thiên huyền đại vũ trụ đại đa số người trong miệng, đều đã trở thành một trận diệt ma chi chiến. Kia Trần Quang Thiên Tôn đám người, trở thành diệt ma chi chiến anh hùng, mà bọn họ những người này, dĩ nhiên chính là diệt ma chi chiến bên trong nên bị tru sát ma đầu. Phẫn nộ trong lòng, không ngừng tại trong lòng của bọn hắn phun trào, mặc dù loại này phẫn nộ đã áp chế ở tim phổi ở giữa, nhưng là bọn họ lại cảm thấy loại áp lực này, khiến bọn họ căn bản là khó mà phát tiết đi ra. Khó chịu, trong lòng của bọn hắn, tràn ngập vô tận đau đớn cùng khó chịu, nhưng là loại này khó chịu, bọn họ lại phát tiết không ra. Những người kia tới, có thể nói lần này, bọn họ tụ tập toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ đại bộ phận thiên tôn cảnh giới lực lượng. Doan Phi Hoán đứng tại La Vân Dương bên người, thanh âm trầm thấp. Lúc này Doan Phi Hoán, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là từ trên người nàng phát ra, loại kia người sống chớ gần khí thế, lại làm cho hết thảy mọi người, không tự chủ được sản sinh một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Không cần lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi. La Vân Dương xem Doan Phi Hoán nói, mặc dù tại những người này trong tay, bạch biến thành hắc, hắc lại bị bọn họ dùng loại này khiến người rất khó chịu thủ đoạn, biến thành bạch. Nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ vô luận như thế nào cải biến, chỉ cần là chúng ta có đầy đủ lực lượng, như vậy chúng ta liền có thể, đem này mới hắc, lại đánh thành bạch. Doan Phi Hoán minh bạch La Vân Dương ý tứ, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, nếu muốn đánh trở về, ra sao này gian nan. 8 vị cửu trọng thiên tôn, hơn 30 vị bát trọng thiên tôn, lại thêm hơn 60 vị thất trọng thiên tôn, bậc này thực lực, liền xem như một thần thổ, đều muốn tránh lui. Mây đen che mặt trời, cuồng phong gào thét. Giống như thiên địa tận thế uy thế, từ La Vân Dương bọn họ đối diện thổi tới, kèm theo này cuồng phong mây đen, từng tòa kim sắc đài cao, nở rộ tại bóng tối vô tận bên trong. Mỗi một đài cao, đều chán phóng vô tận quang mang, trong đó cao nhất 9 cái cự đại đài cao, càng là bị người một loại quỳ bái xúc động. Thông qua máy truyền tin của mình, phần lớn Đông Hoa cổ môn đệ tử cũng đã biết bọn họ gặp phải là cái gì, cũng biết này từng tòa dâng lên trong hư không đài cao, mỗi một phía trên đều có một thiên tôn. Mấy trăm tòa đài cao, tạo thành một mảnh núi vàng. Đến từ bốn phương tám hướng cường giả, đến từ thiên huyền đại vũ trụ các đại tông môn võ giả, đều đứng xa xa nhìn này vô tận núi vàng, trong con ngươi của bọn họ đều chớp động lên một tia kích động. Tại trong mắt của bọn hắn, lần này vô luận là vực ngoại thiên ma, vẫn là La Vân Dương, cuối cùng đều chỉ là thất bại một đường. La Vân Dương tông tử, ngươi đến ta thiên huyền đại vũ trụ tùy ý làm bậy, chu sát lương thiện, thật sự là tội ác tại trời. Nhưng là Hồng Ngông Thánh Điện quy củ, chúng ta muốn thủ, cho nên lần này, chúng ta không giết ngươi. Một bát trọng thiên tôn đi ra, thanh âm giống nhau hồng trung mà nói, hiện tại, đưa cho ngươi chỉ có một con đường, đó chính là ngươi lập tức lăn ra thiên huyền đại vũ trụ, mà những ngày này huyền đại vũ trụ phản đồ, cấu kết vượt ngoại thiên ma bại hoại, từng cái hết thể đều phải chết. Trừ phạm đẳng Đông Hoa cổ môn đệ tử, từng cái tràn đầy phẫn nộ xem kia lớn tiếng gào thét, giống nhau tại làm thiên địa thẩm phán thiên tôn. Bọn họ bi phẫn, bọn họ bất bình, bọn họ. Nói xong sao? Nói xong chúng ta liền đánh, ta còn thời gian đang gấp. La Vân Dương ánh mắt rơi vào Trần Quang Thiên Tôn đám người trên thân, sâu kín nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi hẳn là cảm thấy, ngươi có thể một người đối kháng ta thiên huyền đại vũ trụ sao? Kia bắt trọng thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy miệng ai. Từng tòa trên đài cao, tiếng cười giống nhau lôi đỉnh, mây đen tại tiếng cười này bên trong run rẩy, kia từng tòa kìm trên đài dâng lên quan mang, càng thêm lóa mắt. Chương 855, La Vân Dương Việt Minh. Ung Minh Đại Thiên Tôn nhàn nhạt xem kia từng tòa kim sắc đài cao, thần sắc của hắn bên trong chớp động lên một tia kỳ dị. Hắn lúc này, tâm tình cũng không phải là quá bình tĩnh, bởi vì hắn đang ở tại một loại trong hoài nghi, hắn hoài nghi đối tượng là chính mình đến cùng có phải hay không làm sai. Nếu không có sai, lần này đám người liên thủ nhất định sẽ đem La Vân Dương những người này hết thảy trục xuất Thiên Huyền Đại Vũ Trụ. Có thể nói, đây tuyệt đối là một trận làm cho cả Thiên Huyền Đại Vũ Trụ đều hãnh diện sự tình, nhưng là rất đáng tiếc, hắn Ung Minh Đại Thiên Tôn đối với việc này, chỉ sợ không chiếm được cái gì tốt thanh danh. Đối với thanh danh loại chuyện này, Ung Minh Đại Thiên Tôn trên thực tế cũng không phải là quá để ở trong lòng. Dù sao hắn chính là cựu trọng thiên tôn, không người nào dám bức bách hắn. Nhưng là bây giờ tình hình, coi như này đáng chết La Vân Dương bị buộc đi, hắn cũng không có mặt mũi xây lại hắn thiên huyền đại phòng đấu giá. Tổn thất to lớn a. Từ trong lòng của hắn, hắn lúc này thậm chí hy vọng La Vân Dương có thể ngăn cản qua này một đợt công kích, thậm chí hắn càng hy vọng La Vân Dương có thể đem kia tám một mặt kiêu ngạo ra hỏa trực tiếp giẫm trên mặt đất. Có thể bị Cửu Trọng Thiên Tôn chán ghét, tự nhiên chỉ có Cửu Trọng Thiên Tôn. La Vân Dương, ngươi chỗ dựa không có gì hơn là Sầm Thiên Lũng, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta trước hết đưa các ngươi hai vị rời đi. Một Cửu Trọng Thiên Tôn hướng phía Sầm Thiên Lũng nhìn thoáng qua nói, Sầm huynh, dĩ vãng chúng ta cũng từng có giao tình, nhưng là hiện tại đại nghĩa phía trước, ta cũng chỉ có nói một câu xin lỗi. Theo người này lời nói, tám Cửu Trọng Thiên Tôn gần như đồng thời đi ra một bước, bọn họ chín người khí tức, một thời gian liền giống như thần ánh sáng mặt trời thương khung, rất có đánh đâu thắng đó chi thế. Như thế như vậy đưa La Vân Dương rời đi, Trần Quang Thiên Tôn trong lòng, tràn đầy không tình nguyện, đối Trần Quang Thiên Tôn mà nói, tình hình bây giờ, hắn thực tình cảm thấy có chút tiếc nuối. Hẳn là có thể cường thế hơn một chút. Bởi vì Hồng Ngông Thánh Điện, mặc dù không dám giết La Vân Dương, nhưng là bọn họ chí ít có thể đem La Vân Dương làm mặt mũi mất hết, chí ít có thể khiến La Vân Dương. Liên tại trong lòng của hắn từng cái ý niệm chớp động thời điểm, liền nghe Sầm Thiên Lũng cười nhạt một cái nói, các ngươi nghĩ sai. Câu nói này nếu là từ La Vân Dương trong miệng nói ra, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy La Vân Dương là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Nhưng là Sầm Thiên Lũng lại không giống, hắn tại Hồng Ngông trong Thánh Điện vị trí rất đặc thù, hơn nữa càng quan trọng hơn là, hắn bắt Trọng Thiên Tôn tu vi, đồng dạng càng thêm làm người khác chú ý. Hiện tại hắn, khiến không ít người thần sắc biến đổi. Sầm huynh, đều lúc này, ngươi nói này mấy có làm được cái gì, Sầm huynh mặc dù lợi hại, lại cũng đánh bại không được chúng ta nhiều như vậy người, mà Hồng Ngông Thánh Điện, càng không khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này, phái ra Nguyên Tôn đại năng tới. Nói chuyện chính là một khuôn mặt bình hòa Cửu Trọng Thiên Tôn, thần sắc hắn bình tĩnh mà nói, ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ mặc dù tại 36 trong đại vũ trụ xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng cũng không phải mặc người xoa nắn. Đúng vậy à, ngươi Thiên Huyền Đại Vũ Trụ tự nhiên không phải mặc người xoa nắn, Sô Bình lao huynh ngươi thật đúng là hào tình vạn trượng, nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta phải nhiều hơn thân cận mới phải. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia ngạo nghễ, theo thanh âm này, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vết nước, một vóc người cao lớn, khuôn mặt lại có chút ngả ngớn bay lên nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Sự xuất hiện của người này, khiến Thiên Huyền Đại Vũ Trụ đám người thần sắc đều là biến đổi. Có thể nói Thiên Huyền Đại Vũ Trụ đại đa số người, cũng không nhận ra người này, nhưng là người này tu vi, lại làm cho bọn họ chấn kinh. Cửu Trọng Thiên Tôn. Đây là một Cửu Trọng Thiên Tôn, hơn nữa còn là một đại đa số người bọn hắn cũng không nhận ra Cửu Trọng Thiên Tôn, không chút nào khoa trương. Người này đến, khiến mọi người ở đây trong lòng, phủ lên một tầng thật sâu âm ảnh. Bọn họ mặc dù không biết chuyện này kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng là bọn họ lại đều có một loại cảm giác, đó chính là người này đến không tốt lắm. Từng ánh mắt, đều nhìn về Sô Bình Đại Thiên Tôn. Sô Bình Đại Thiên Tôn con ngươi hơi híp, chỉ bất quá tại này trong ánh mắt, Sô Bình Đại Thiên Tôn càng nhiều, là một loại nổi giận cùng cựu hận. Hắc hắc, không nghĩ tới, ngươi thuần dương đại vũ trụ người, dĩ nhiên đi tới ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, Lạc Vân Thiên Tôn, ngươi thật cho rằng ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ không có người sao. Sô Bình Đại Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh, nhưng là loại kia thấu xương băng hàn. Lại là ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Hai vị này thiên tôn ở giữa có oán khí, đây là tại chỗ tất cả mọi người trước tiên liền nghĩ đến, bất quá bọn họ càng khiếp sợ tại Lạc Vân Thiên Tôn cái tên này. Thuần Dương Đại Vũ Trụ Cửu Trọng Thiên Tôn, đột nhiên xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ha ha ha, ta một người, tự nhiên không dám đơn độc đối mặt toàn bộ Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, đó thật là quá kinh khủng, cũng may ta qua đến, chẳng qua là đến giúp đỡ. Kia Lạc Vân Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem ra qua đến nói, Lạc Vân gặp qua La Vân Dương tông tử. Lạc Vân Đại Thiên Tôn tốt. La Vân Dương nhẹ nhàng cười, chỉ bất qua trong lòng của hắn, lại tại đổ máu. Ba vạn hồng mông điểm không có. Một Lạc Vân Đại Thiên Tôn đến, nhưng là hao phí tới tận La Vân Dương ba vạn hồng mông điểm. Này mấy hồng mông điểm mặc dù đối Lạc Vân Đại Thiên Tôn không có bất cứ giá trị, nhưng là đối với xuất thân thuần dương đại vũ trụ tông tử, lại có to lớn tác dụng. Mà liền tại La Vân Dương trong lòng ai thán thời điểm. Liền nghe lại có người trầm giọng mà nói, không nghĩ tới có thể lần nữa cùng Lạc Vân Đại Thiên Tôn kề vai chiến đấu, quả thật nhân sinh một vui thú lớn a. Lời nói này, mang theo một loại khiến người không khỏi sinh lòng hảo cảm cảm giác, kèm theo lời nói này mà đến, là một cũng không phải là quá cao, nhưng lại cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác nam tử. Nam tử phía sau, cong chín chuôi kiếm. Nhìn thấy nam tử này, một Thiên Huyền Đại Vũ Trụ bắt trọng Thiên Tôn thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy mà nói, Cửu Kiếm Đại Thiên Tôn. Kia Cửu Kiếm Đại Thiên Tôn đối với hô lên chính mình danh tự người cũng không có để ý, hắn nhẹ nhàng hướng phía Lạc Vân Đại Thiên Tôn cười cười, xem như chào hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, Vân Dương Tông tử quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đại thủ bút khiến người bội phục, tại hạ Cửu Kiếm, chuyên tới để đưa tin. Cửu Kiếm Đại Thiên Tôn đến, giống như vừa mới bắt đầu, cơ hồ liền tại Cửu Kiếm Đại Thiên Tôn mở miệng thời điểm, từng cái thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, bọn họ khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, mặc dù không có quá nhiều tôn trọng, nhưng là từng cái đều trầm giọng hướng phía La Vân Dương báo ra danh hào của mình. 1, 2, 3. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, trọn vẹn hơn 60 vị cửu trọng đại thiên tôn xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Bọn họ mặc dù đại đa số sau khi đến liền khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng là bọn họ hình thành uy áp, lại là khiến những cái kia treo cao kim đài bên trên thiên huyền đại vũ trụ đông đảo thiên tôn trong lòng phát run. Tình huống như thế nào? Vì sao có như thế nhiều đại thiên tôn giáng lâm? Này mấy đại thiên tôn đều là đến từ cái khác đại vũ trụ, bọn họ cùng thiên huyền đại vũ trụ không cừu không oán, bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này? Vô số ý niệm tại mọi người trong lòng không ngừng phun trào. Một loại cảm giác bị đè nén, nhanh chóng tràn ngập tại mọi người trong lòng. Thiên huyền đại vũ trụ đông đảo chú ý lần này Chu Ma chi chiến võ giả, cũng đều rơi vào trầm mặc, mặc dù bọn họ đối với Cửu Kiếm đại thiên tôn đám người cũng chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua, nhưng là theo này mấy đại thiên tôn từng cái đỉnh đầu dâng lên từng đạo đại biểu cho thân phận thần quang cùng nguyên vũ thần tinh, bọn họ làm sao lại không rõ, những người này đều là cửu trọng đại thiên tôn. Ta có một loại không phải quá tốt cảm giác a. Có tiếng người bên trong, mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ cảm giác không tốt, liền ngay cả những khí thế kia rào rạt mà đến đám người, cũng đều cảm giác không tốt. Vân Tùng Huynh, hai người chúng ta cũng coi là có giao tình, ngươi như vậy trợ giúp người khác, có phải hay không quá đau đớn huynh đệ chúng ta chi tình? Sô Bình Đại Thiên Tôn tại hít sâu một hơi về sau, hướng phía một khuôn mặt bình hòa Đại Thiên Tôn nói. Vị này Đại Thiên Tôn cùng hắn năm đó có một ít giao tình, lúc này nghe thấy Sô Bình Đại Thiên Tôn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta mặc dù không nguyện ý cùng Sô Bình Huynh ngươi khó xử, nhưng là tiền tài động nhân tâm, còn xin Sô Bình Huynh tha thứ. Sô Bình Đại Thiên Tôn nghe thấy dạng này thuyết pháp, chẳng những không có sinh khí, tương phản trong con ngươi của hắn còn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hướng chính mình bốn phía đồng bạn liếc mấy cái, trầm giọng mà nói, nếu như Vân Tùng Huynh giúp ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, La Vân Dương đưa cho ngươi tài nguyên, ta Thiên Huyền Đại Vũ Trụ nguyện ý bồi thường gấp đôi. Mặc dù hắn biết mời được một thiên tôn, cần tài nguyên là hải lượng, nhưng là hiện tại loại tình hình này, lại làm cho hắn không đường có thể chọn. Hơn 60 cửu trọng đại thiên tôn, hơn nữa trong đó so với hắn lợi hại, cũng không biết có bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, nếu như lựa chọn ngạnh kháng, như vậy có khả năng nhất kết quả, chính là bọn họ toàn bộ bị đánh chạy từ phía. Thậm chí còn có không ít người mất mạng, cho nên nhìn thấy Vân Tùng Đại Thiên Tôn có thể đàm, lúc này liền hứa lấy lợi lớn. 3 vạn hồng nông điểm. Kia Vân Tùng Đại Thiên Tôn cũng là sảng khoái nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 3 vạn hồng nông điểm, ta lập tức rời đi. Hồng nông điểm, đó là cái gì? Sô Bình Đại Thiên Tôn trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi. Hắn thật không biết hồng nông điểm là cái gì, bởi vì hồng nông điểm chỉ là tại hồng nông trong thánh điện lưu động, đối với bọn họ này mấy cửu trọng thiên tôn tới nói, không có nửa điểm tác dụng. Bất quá hắn không biết, tại thiên huyền trong đại vũ trụ, lại có những người khác biết, cho nên những người này nhanh chóng đem hồng mông điểm là cái gì nói cho Sô Bình Đại Thiên Tôn. Vân Tùng Huynh, kia hồng mông điểm đối với ngươi mà nói, không có một chút tác dụng nào, ngươi cần gì phải bởi vì chuyện này cùng chúng ta khó xử. Kia Sô Bình Đại Thiên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia cầu khẩn. Thật là cầu khẩn. Nếu là chuyện của chính ta, hướng về phía Sô Bình Đại Thiên Tôn mặt mũi của ngươi, ta không nói hai lời, lập tức liền đi, nhưng là... Chuyện này là chúng ta lão tổ phân phó xuống tới, ta tông môn văn bối, đang tại Hồng Mông Thánh Điện, hiện tại hắn thiếu Hồng Mông Điểm A. Vân Tùng Đại Thiên Tôn nói nơi đây, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, nếu không ngươi hỏi một chút bốn phía đồng đạo, bọn họ ai không phải vì Hồng Mông Điểm mà tới. Cho nên, Sô Bình Đại Thiên Tôn, chuyện này, ngươi cùng ta đẳng là nhiều lời vô ích, có lời gì, ngươi vẫn là cùng Vân Dương Tông Tử nói đi. Chương 856, làm một món lớn. 3 vạn hồng ngông điểm mời một cửu trọng thiên tôn xuất thủ. Tin tức này tại hồng ngông nội bộ thánh điện một khi tuyên bố, lập tức dẫn tới hơn 30 vị hồng ngông thánh điện tông tử điên cuồng. Theo tiến vào hồng ngông thánh điện, theo tu luyện gia tốc, càng phát ý thức được hồng ngông điểm không đủ dùng này mấy tông tử, suốt ngày nghĩ chính là làm sao có thể tranh thủ đến hồng ngông điểm. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, tranh thủ hồng ngông điểm chẳng những gian nan, hơn nữa còn phải hao phí thời gian dài, chính là giống nhau âm dương tông tử bậc này tồn tại, cũng suốt ngày vì hồng ngông chút đau đầu. 3 vạn hồng ngông điểm, còn không dùng tự mình ra tay. Là một trong đại vũ trụ nhân vật thiên tài, bọn họ có thể trưởng thành, tự nhiên không thể thiếu trong tông môn duy trì. Cho nên tại nhiệm vụ này tuyên bố về sau, đại đa số người trước tiên lựa chọn, chính là liên hệ chính mình sở tại tông môn nguyên tôn đại năng. Những cái kia đem cấp cao nhất thiên tài mang đến Hồng Mông Thánh Điện tông môn lão tổ, đối với Hồng Mông điểm tầm quan trọng tương đương rõ ràng, nghe nói tông môn của mình trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tố cầu sự tình, cơ hồ tất cả mọi người là không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đặc biệt là Hiên Thiên Triệu Hưng chỗ tông môn lão tổ, bởi vì đối Hiên Thiên Triệu Hưng ký thác quá nhiều hy vọng, cho nên lần này càng là trực tiếp đem trong đại vũ trụ tất cả cửu trọng thiên tôn toàn bộ đưa tới. 10 cái cửu trọng thiên tôn, sự xuất hiện của bọn hắn chính là hơn 30 vạn Hồng Mông điểm. La Vân Dương lúc này mặc dù khuôn mặt bên trên duy trì mỉm cười, nhưng nhìn này từng cái cửu trọng thiên tôn, trong lòng vẫn là có một loại nhỏ máu cảm giác. Hắn có hơn 100 vạn Hồng Mông điểm, lúc ấy cũng là không có biện pháp nào khác, cho nên mới dùng biện pháp này, huống chi tại La Vân Dương trong chờ mong, có thể đến bên trên 10 vị cửu trọng thiên tôn là đủ rồi. Dù sao cửu trọng thiên tôn cũng không phải giá rẻ rau cải trắng. Nhưng là hắn lúc này, mới phát hiện chính mình thật là nghĩ sai. Hắn vừa đến đánh giá thấp những cái kia đem hoạch tâm đệ tử đưa đến Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng đại tông môn đối đệ tử kỳ vọng, càng đánh giá thấp hơn những cái kia tại Hồng Mông trong Thánh Điện tu luyện đồng bạn, đối với Hồng Mông điểm khát vọng. Phá sản. Mặc dù chỉ là đơn giản nhìn qua hai lần, La Vân Dương liền biết chính mình Hồng Mông điểm đã phá sản. Loại này phá sản, khiến La Vân Dương phẫn nộ trong lòng lại tăng lên mấy phần. Trần Lộ Thiên Tôn lúc này trong lòng phát lạnh, hắn đã cảm nhận được không ít ánh mắt đang nhìn hắn thời điểm, cũng không có gì vãng bình thản, thậm chí trong mơ hồ, hắn còn sinh ra một loại phi thường cảm giác sợ hãi. Vân Dương Thiên Tôn, chuyện này, chúng ta vẫn là một lần nữa thương nghị một chút như thế nào. Thiên Huyền Đại Vũ Trụ 8 cửu trọng Thiên Tôn tại lẫn nhau thương nghị trong nháy mắt, cuối cùng vẫn do Sổ Bình Đại Thiên Tôn ra mặt. Thương nghị. La Vân Dương xem mang trên mặt vẻ tươi cười Sổ Bình Đại Thiên Tôn, thản nhiên nói, ngài không cảm thấy bây giờ nói này mấy, đã chậm sao? Bị một nhị trọng thiên tôn như thế chua ngoa miệng ai, Sổ Bình Đại Thiên Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, bao nhiêu năm rồi, hắn lúc nào bị người như vậy hận qua. Nhưng là phẫn nộ không dùng được, đối mặt nhân ra hơn 60 cửu trọng thiên tôn đội hình, hắn lại có thể như thế nào? Một ý niệm, hắn vẫn là cố nén chính mình phẫn nộ trong lòng nói, Vân Dương Tông Tử, lần này chúng ta là gặp che đậy, kia Trần Quang Thiên Tôn chúng ta giao cho ngươi trừng phạt, đều xem trọng xây Đông Hoa cổ môn. Trong vòng 10 năm, chúng ta tất nhiên khiến Đông Hoa cổ môn trở thành thiên huyền trong đại vũ trụ cấp cao nhất tông môn, ngài ý như thế nào? Đây chính là các vị điều kiện. Xem ra là không có gì để nói. La Vân Dương gọn gàng dứt khoát nói. Kia Sổ Bình Đại Thiên Tôn con ngươi co quắp một chút, lập tức nói, thiên địa huyền môn dạy bảo không nghiêm, đã không có tồn tại tất yếu, kia thiên địa huyền môn động tiên, đương bồi thường cho Đông Hoa cổ môn, ngài thấy thế nào? Doãn Phi Hoán tâm tình lúc này, thật giống như ngồi xe cắp treo. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tình thế dĩ nhiên phát triển đến trình độ này. Đương kia 8 vị cửu trọng thiên tôn giáng lâm, đương kia vô số kim sắc đài cao trong hư không hội tụ thành một mảnh núi vàng thời điểm, trong lòng của nàng nhiều nhất là tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, sự tuyệt vọng của nàng còn không có rời đi, thiên địa huyền môn liền đã bị xóa đi. Trần Lộ Thiên Tôn muốn đi, hắn biết mình ở chỗ này lưu lại đi, chính là một dê đợi làm thịt. Nhưng là liền tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, lại bị mấy chục cái thần thức khóa chặt. Chỉ cần hắn dám can đảm đi ra một bước, như vậy chờ đại hắn, chính là một trận điên cuồng công kích. Chư vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Trần Lộ Thiên Tôn ánh mắt hướng phía những cái kia đem hắn tỏa định thân ảnh nhìn lại. Những cái kia khóa chặt Trần Lộ Thiên Tôn võ giả, từng cái thần sắc lạnh nhạt, trong đó một lục trọng Thiên Tôn ung dung mà nói, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, Trần Lộ Thiên Tôn không để cho chúng ta khó xử. Trần Lộ Thiên Tôn cũng coi là nhân vật kiêu hùng, biết lúc này, chính mình nếu là có động tác, như vậy những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình, chờ đợi chính mình, chính là sỉ nhục lớn nhất. Một ý niệm, Trần Lộ Thiên Tôn liền bắt đầu xuyên thấu qua chính mình đưa tin Ngọc Phủ, cùng mình Sư Tôn liên hệ tới. Cũng chỉ có Sư Tôn, mới có thể cứu mình. Nhưng là khiến trong lòng của hắn phát lệnh chính là, dị vang chỉ cần hắn thần thức tiến vào đưa tin Ngọc Phủ thời điểm, chính mình Sư Tôn thần thức liền sẽ có cảm ứng, nhưng là hiện tại, hắn đã thông qua bí pháp cầu kiến nhiều lần, lại không có phản ứng chút nào. Trần Lộ Thiên Tôn không phải người ngu, loại tình huống này, hắn chỗ nào không biết đây là chính mình Sư Tôn, không nguyện ý cùng mình liên hệ. Nhưng là đây chính là cọng cỏ cứu mạng, Trần Lộ Thiên Tôn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, về phần về sau chính mình Sư Tôn có thể hay không trách tội, đã không phải là hắn suy nghĩ nội dung, hắn tiếp tục thôi động đưa tin Ngọc Phủ. Không có tin tức, không có biện pháp Trần Lộ Thiên Tôn, đành phải dùng Ngọc Phủ liên hệ kia ăn chính mình không ít chỗ tốt đồng tử, lần này ngược lại là có liên lạc. Nhưng là kia đồng tử thanh âm bên trong lại mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Trần Lộ sư huynh, sư phó đã bê quan, ngươi có chuyện gì, vẫn là chờ sư phó trở về sau, lại cùng hắn liên hệ. Nói xong này mấy, kia đồng tử không đợi Trần Lộ Thiên Tôn nói chuyện, liền trực tiếp dập máy đưa tin Ngọc Phủ. Trần Lộ Thiên Tôn mặc dù hận hàm răng ngứa, lại cũng không biết làm thế nào. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Lộ Thiên Tôn nghe thấy La Vân Dương thanh âm lạnh lùng, thiên địa huyền môn, các vị nghĩ thật sự là quá tốt rồi. Câu nói này, khiến Trần Lộ Thiên Tôn tâm buông lỏng không ít, chí ít La Vân Dương cự tuyệt, đã để thiên huyền đại vũ trụ đông đảo thiên tôn, chỉ có thể cùng hắn đứng ở một bên. Nhưng là, kia hơn 60 vị cựu trọng thiên tôn đội hình, như cũ khiến hắn sợ hãi không thôi. Không dùng nói nhảm. Tại kia sổ bình đại thiên tôn còn muốn lên tiếng trong nháy mắt, La Vân Dương đã nặng nề mà huy động cánh tay một cái, sau đó hướng phía những cái kia cựu trọng thiên tôn nói, chư vị không cần lưu thủ, giết chết coi như ta. Vân Tùng đại thiên tôn đám người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hơn 60 người đồng thời bay ra, hướng phía thiên huyền đại vũ trụ đội ngũ vọt tới. Mấy trăm kim đài tạo thành kim quang, căn bản cũng không có đưa đến phòng ngự tác dụng, thậm chí có thể nói, liền không có người sử dụng kim sắc đài cao hội tụ núi vàng tiến hành phòng ngự. Mặc dù loại tình huống này, có thể nhiều phòng ngự một đoạn thời gian, nhưng là đại đa số người suy nghĩ, lại là bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên cũng chính là Vân Tùng đại thiên tôn xuất thủ trong nháy mắt, mấy trăm thiên huyền đại vũ trụ thiên tôn cường giả, liền tựa như bại lui hội binh, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Thậm chí có thiên tôn, căn bản liền không cố chính mình mặt mũi, tại Vân Tùng đại thiên tôn bọn họ vừa mới thời điểm tiến công, liền điên cuồng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Cũng chính là trong nháy mắt, đại đa số thiên tôn liền đã trốn ra hơn vạn dặm. Nhưng là kia chạy đến trợ trận cửu trọng thiên tôn, mỗi một cái đều là mang theo nhiệm vụ tới, nếu là hắn xuất công không xuất lực, chỉ sợ liền muốn một chuyến tay không. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không muốn làm, huống chi hiện tại người đông thế mạnh hướng phía thiên huyền đại vũ trụ thiên tôn tiến hành cướp sạch, bọn họ lại thế nào chiếu lại qua loại cơ hội này. Các hạ, chúng ta không oán không cửu, ngài vẫn là tha ta một mạng, ta nhất định vô cùng cảm kích. Một ngũ trọng thiên tôn xem ngăn tại trước mặt mình cửu trọng thiên tôn, sắc mặt đều đen lại. Mặc dù lúc này cửu trọng thiên tôn căn bản cũng không có sử dụng thánh ý tường cửa, nhưng là đối mặt này cửu trọng thiên tôn, hắn đã cảm thấy chính mình nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến. Động thủ, làm sao có thể? Tha cho ngươi một cái mạng không được, nhưng là không giết ngươi còn có thể làm được. Kia cửu trọng thiên tôn cười, một đóa đóa hoa màu vàng nóng trong nháy mắt đem kia ngũ trọng thiên tôn bao lấy. Sau đó trực tiếp chấn áp tại kia cửu trọng thiên tôn trong tay áo. Trốn trốn trốn. Trần Quang Thiên Tôn điên cuồng chạy thục mạng, hắn lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh lên đào tẩu, tốt nhất chạy trốn tới một cái không có người biết địa phương, sau đó chính mình một người trốn đi. Không phải vậy, chính mình chỉ có một con đường chết. Kia La Vân Dương hận chính mình tận xương, nếu để cho hắn gặp được chính mình như vậy. Liên tại Trần Quang Thiên Tôn ý niệm trong lòng điên cuồng phun trào thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, muốn tránh thoát, đều khó mà làm được. Vân Dương Tông Tử, này Trần Quang Thiên Tôn, ta cho ngài bắt tới. Một vẻ mặt tươi cười cửu trọng thiên tôn, cười mỉm hướng phía La Vân Dương nói. Nghe này cửu trọng thiên tôn, Trần Quang Thiên Tôn đã cảm thấy lòng của mình run rẩy lợi hại, hắn lúc này mới cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương, kém rốt cuộc có bao xa. Cũng liền ở thời điểm này, hắn mới hướng phía tứ phương nhìn quanh. Liền phát hiện kia mấy trăm tòa kim sắc đài cao đã biến mất sạch sẽ, vừa mới qua đến thời điểm khí thế trùng thiên những đồng bạn kia càng là biến mất vô tung vô ảnh. Những người này có giống như hắn bị bắt, có thì là vận khí tốt chạy thoát rồi. Đa tạ. La Vân Dương hướng phía Trần Quang Thiên Tôn nhìn thoáng qua, lập tức nhàn nhạt hướng phía kia nói chuyện cửu trọng thiên tôn nói. Kia cửu trọng thiên tôn trầm giọng mà nói, Vân Dương thiên tôn, đối thủ của ngài ta đã giúp ngài đánh tan, có phải hay không chuyện ấy đã? Ha ha ha, các hạ, ta tiêu nhiều như vậy hồng mông điểm, mời các vị vạn dặm xa xôi đến như vậy một lần, làm sao lại dễ dàng như thế kết thúc. La Vân Dương xem bốn phía đã vỡ vụn thiên địa, lạnh lùng mà nói, kia mấy thiên huyền đại vũ trụ các thiên tôn nếu muốn cùng ta đối nghịch, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, chúng ta liền đi bọn họ sân môn, hảo hảo bái phỏng một chút. Nhớ kỹ, bọn họ trong tông môn đồ vật, 1/3 là ta. Chương 857, Hạo Kiếp Quyển Tứ Phương. Thiên địa huyền môn động thiên, có được đỉnh cấp phòng ngự trận pháp, thậm chí danh xưng có thể so sánh với thần thổ. Nhưng là hiện tại, này lấy thiên địa thai màng làm căn cơ trận pháp, tại hơn 60 vị cửu trọng thiên tôn liên thủ, trực tiếp chấn vỡ trở thành nát bấy. Hơn 60 cửu trọng thiên tôn bên trong, cũng không phải là không có trận pháp đại sư, nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản cũng không có chậm rãi phá trận ý tưởng, từng cái cuồng bạo vô cùng, sử dụng bá đạo nhất thủ đoạn. Thiên địa huyền môn chỗ động thiên, nứt ra một cái động lớn, vô số thiên địa huyền môn đệ tử mặt lộ vẻ bi phẫn xem kia hơn 60 cựu trọng thiên tôn. Một thiên tôn cảnh giới, nhìn qua là thiên địa huyền môn trưởng lão bộ dáng lão giả, tại hơn 60 vị cựu trọng thiên tôn đến về sau, một bên ước thúc đệ tử, một bên cung kính mà nói, chư vị đại nhân, ta thiên địa huyền môn tài nguyên đều ở chỗ này, các vị tùy tiện. Nhưng mời xem tại đều là nhân tộc một mạch, đừng quá mức giết chóc. Lão giả, ngoại trừ bi phẫn bên ngoài, còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Đông đảo cửu trọng thiên tôn đều không có lên tiếng, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về La Vân Dương. Mặc dù tu vi của bọn hắn cao thâm, nhưng là trên thực tế, địa vị của bọn hắn lại là lính đánh thuê, cuối cùng lên quyết định tác dụng, vẫn là La Vân Dương. La Vân Dương xem lão giả kia, thản nhiên nói, thiên địa huyền môn, Trần Quang Thiên Tôn một mạch đệ tử, hết thể tru sát. Những người khác, có thể không giết. Câu nói này mới mở miệng, không ít người sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi, thậm chí có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không có người lên tiếng, đồng dạng cũng không có người đứng ra, càng không có người chỉ chứng, hết thảy mọi thứ, đều rất giống đọc lại. La Vân Dương xem những cái kia người trầm mặc quần, lạnh như băng mà nói, ân oán tuần hoàn, báo ứng xác đáng, 100 trong nháy mắt về sau, nếu có một bỏ sót Trần Quang Thiên Tôn một mạch đệ tử, các ngươi tất cả mọi người phải bồi táng. Hiện tại, tính theo thời gian, bốn chữ từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, lập tức khiến những cái kia vốn đang chuẩn bị thay xà đổi con người, lập tức hoàng hồn, đối với bọn họ tới nói, chuyện này, không dung có bất kỳ sai lầm, không phải vậy, chết chính là bọn họ. Cơ hồ trong nháy mắt, liền có người lớn tiếng mà nói, Trần Quang Thiên Tôn một mạch sư huynh, còn không mau một chút đi tới, các ngươi đã liên lụy chúng ta rất nhiều, thật chẳng lẽ muốn để chúng ta những người này ra mặt chỉ chứng sao? Chúng ta không nguyện ý như vậy, cũng mời chư vị sư huynh, không nên bức bách chúng ta. Người nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy nghỉ từ bên trong hương vị. Có người đứng ra, đồng dạng cũng có người điên cuồng lùi bước, nhưng là cuối cùng Trần Quang Thiên Tôn có quan hệ võ giả, toàn bộ bị đè ép đi ra. La Vân Dương xem những cái kia run rẩy võ giả, không nói gì, loại chuyện này, tự nhiên có cùng sau lưng hắn Đông Hoa cổ môn đệ tử xử lý. Ha ha ha, ngọn núi này toàn thân đều là dùng tuyết long thạch rèn đúc mà thành, chính thích hợp làm một đỉnh nghỉ mát. Một khuôn mặt phổ thông, nhìn qua có chút giàn mua cựu trọng thiên tôn, trong khi nói chuyện liền hướng phía động thiên ở giữa một ngọn núi trộm tới. Ngọn núi này, chính là thiên địa huyền môn chí bảo một trong. Đỏ. Xê chuyện với nhưng là hiện tại, theo kia cựu trọng thiên tôn đại thủ bắt động, kia giá trị liên thành chí bảo, liền bị lao giả trực tiếp thu nhập thể nội vũ trụ. Lao giả hành động, có thể nói là vừa mới bắt đầu, cái khác cựu trọng thiên tôn mặc dù chưa chắc quá coi trọng này thiên địa huyền môn bảo vật, nhưng là lại tiện nghi không chiếm sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không đặt ở trên người của bọn hắn. Cho nên cũng chính là một khắc đồng hồ, thiên địa huyền môn đại bộ phận bảo vật liền đã bị lấy đi trống không. Phía trước trăm vạn dặm còn có một chỗ động thiên, cùng đi. Có cửu trọng thiên tôn vận dụng thần thông, trong nháy mắt quan sát bốn phía trăm vạn dặm khu vực, sau đó trầm giọng hướng chính mình đồng bạn lớn tiếng quát. Đương nhiên, đồng bạn của hắn bao quát La Vân Dương. Trung trung điệp điệp, hơn 60 cửu trọng thiên tôn tạo thành đội ngũ, cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác, thời gian một ngày liền đã quét ngang ước vạn dặm, đủ loại chí bảo có thể thu vơ vét vô số kể. Thiên tôn tâm cảnh vốn đều vô cùng bình tĩnh, mà xem như thiên tôn bên trong vương giả, cựu trọng thiên tôn mỗi một có thể nói đều trầm ổn vô cùng. Nhưng là, theo từng tòa động phủ, từng cái sơn môn bái phòng xuống dưới, đại đa số cựu trọng thiên tôn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm thiên tính, bị triệt để kích phát đi ra. Trước mặt tiểu bối nghe, chúng ta mặc dù không thích giết người, nhưng là ngươi nếu là không mở sơn môn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có cựu trọng thiên tôn giống to, thanh âm bên trong dĩ nhiên mang theo một tia phỉ khí. La Vân Dương lúc này chẳng những vòng tay chữa vật bị các loại bảo vật chất đầy, chính là hắn thể nội vũ trụ, cũng chất đống vô số tài nguyên. Tại đối mặt này một đám quần cựu trọng thiên tôn lúc, cơ hồ tất cả tông môn đều không có phản kháng đường sống. Tại La Vân Dương đám người uy hiếp dưới, từng cái thành thành thật thật đem chính mình sơn môn mở, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ đem tông môn của mình bên trong trí bảo, trung thực không khách khí vui vẻ nhận. Quá khi dễ người. Có thiên tôn gầm thét, nhưng khi hắn đối mặt với cựu trọng thiên tôn kia lạnh lùng ánh mắt lúc, cuối cùng nhưng lại không thể không chen ra một tia nụ cười. Vô thượng thần thổ bên trong, số bình đại thiên tôn bọn người đứng tại Trần Lộ Thiên Tôn sư tôn trước mặt, lớn tiếng nói lời này, ánh mắt của bọn hắn rất xúc động phẫn nộ, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là mời Nguyên Tôn đại năng xuất thủ. Mặc dù này mấy cửu trọng thiên tôn không thể giết, nhưng là chỉ cần là có Nguyên Tôn đại năng xuất thủ, này hơn 60 thiên tôn, mỗi một đều là chịu không nổi. Sư tôn lão nhân gia ông ta không tiếp khách kia bề ngoài mặc dù tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế không biết bao nhiêu năm tuổi Trần Lộ Thiên Tôn sư tôn, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói, chư vị, vẫn là đi cái khác đại năng môn hạ cầu một cầu đi. Cái khác đại năng nơi đó, chúng ta cũng đã khiến người đi, nhưng là chư vị nguyên tôn đều rất giống bệ bộn nhiều việc, hiện tại toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ đã có chút không còn hình dáng, nếu như một thất trọng thiên tôn thanh âm bên trong mang theo một tia hoàn khí. Hắn sở chấp trưởng tông môn, vừa mới bị cướp sạch, liền ngay cả hắn thích nhất kia phiến dùng vô tận hỗn độn dịch làm thành nước hồ đều bị người cho lấy đi. Có thể nói hắn tông môn, đã tại một khi thời gian, về tới loại kia sạch sẽ, một nghèo hai trắng tình trạng. Cho nên trong lòng có của hắn oán khí, nhưng là hắn mà nói phân nửa, liền kịp phản ứng, nơi này không phải hắn có thể nói hiệu nói vượn địa phương. Trần Lộ Thiên Tôn sư tôn hừ lạnh một tiếng, mục quang lánh lệ hướng phía kia thất trọng thiên tôn nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu như là bình thường, liền xem như người này mà nói không có hoàn toàn nói ra, nhưng là chỉ cần là hắn biểu lộ ra như thế một tia ý tứ, đó chính là đối vô thượng thần thổ vị này nguyên tôn đại năng lớn nhất bất kính, hắn làm sao có thể bỏ qua cho. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, hắn cũng không nguyện ý lửa cháy đổ thêm dầu. Vô thượng thần thổ mặc dù cường đại, lại cũng không có cường đại đến có thể không lo lắng vô số phổ thông tông môn tình trạng. Liên tại số bình đại thiên tôn đám người khổ sở chờ đợi vô thượng thần thổ nguyên tôn tiếp kiến thời điểm, kia vô thượng thần thổ nguyên tôn đang cùng dưới người cờ. Hắn đánh cờ đối tượng là Bạch Hạc nguyên tôn. Hai người đánh cờ tốc độ đều không nhanh, cho nên này nửa ngày thời gian, một ván cờ song phương cũng chỉ là đi một nửa mà thôi. Mà tại hai người bên cạnh, có bốn nguyên tôn đại năng, đang tại lẳng lặng nhìn hai người đánh cờ, bọn họ thần sắc thản nhiên, giống nhau thật tại xem cờ. Ha ha, Bạch Hạc huynh nhiều ngày không thấy, này kỳ nghệ lại dâng lên không ít. Kia vô thượng thần thổ nguyên tôn đem trong tay quân cờ hướng phía trên bàn cờ quăng ra nói, ta nhận thua, tâm phục khẩu phục nhận thua. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có người cười nói, ngươi đã sớm nên nhận thua, Bạch Hạc huynh kỳ nghệ, vẫn luôn là trong chúng ta số một số hai. Câu nói này, nhưng là có một loại một câu hai ý nghĩa hương vị. Bạch Hạc nguyên tôn xem năm người, con ngươi bên trong lộ ra mỉm cười. Hắn làm sao không biết năm người này muốn làm gì, tại hắn đi theo La Vân Dương tới thời điểm, trực tiếp đem chính mình kéo đến nơi này, nói cái gì người tuổi trẻ sự tình, muốn để người trẻ tuổi chính mình đi xử lý. Mặc dù lúc ấy chính mình rất khó chịu, nhưng là một đối mặt bọn họ năm, Bạch Hạc nguyên tôn đến cũng không có động thủ. Cũng không phải là sợ, mà là loại chuyện này, thật sự là không cần thiết. Ha ha ha, tài đánh cờ của ta cũng chính là, chờ một lát ta lại cho vô thượng lao huynh một tìm về mặt mũi cơ hội, chúng ta lại đến một trận. Bạch Hạc nguyên tôn cười ha ha một tiếng, liền thò tay chộp về phía quân cờ. Bạch Hạc lao huynh, ta thiên huyền đại vũ trụ cũng là 36 đại vũ trụ một trong, chính là nhân tộc căn cơ chi địa, các ngươi hồng mông thánh điện tiểu tử kia tại như thế vơ vét xuống dưới, sợ là chúng ta vạn năm bên trong, đều khó mà cho nhân tộc phối đưa nhất là hợp cách chiến sĩ. Mặt khác một nguyên tôn thanh âm trầm thấp mà nói, loại chuyện này, là kia vô thượng đệ tử phạm sai lầm trước, nên trừng phạt, nhưng là như vậy tại thiên huyền trong đại vũ trụ cấp sạch, thật sự là có chút quá. Nói chuyện nguyên tôn, mặc dù khẩu khí nghe nhu hòa, nhưng là tại nhu hòa bên trong lại mang theo một loại uy hiếp hương vị. Bạch Hạc nguyên tôn nhẹ nhàng cười nói, tùy tiện, dù sao trưng thu chiến sĩ sự tình cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Bạch Hạc nguyên tôn, bọn họ đã công phá thiên huyền đại vũ trụ một nửa động thiên, nếu như ngươi mặc kệ, nói không chừng ta chỉ có đem này mấy cựu trọng thiên tôn, từng cái chấn áp tại man hoàng chi địa. Vô thượng nguyên tôn mở miệng nói, hoan nghênh. Bạch Hạc nguyên tôn nhẹ nhàng cười nói, chỉ là tại chấn áp trước đó, đừng trách ta không có nhắc nhở mấy vị. Này mấy cựu trọng thiên tôn đằng sau, cũng không phải không có người. Bọn họ phụng mệnh mà đến, các ngươi nếu là đem người cho đánh cho tàn phế, nói không chừng liền có người qua đến cùng các ngươi liều mạng. Vô thượng nguyên tôn đằng năm người đều biết Bạch Hạc nguyên tôn nói không phải lời nói dối, thần trí của bọn hắn thương nghị trong nháy mắt, liền có vô thượng thiên tôn nói, chuyện này, chúng ta nhận thua, khiến kia La Vân Dương buông tay, chúng ta có thể làm thành chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn cái kia đông hoa cổ môn, có thể chiếm cứ một cái động thiên. Chúng ta càng cam đoan tại thiên huyền trong đại vũ trụ, không người nào có thể ước hiếp bọn họ. Bạch Hạc nguyên tôn hướng phía vô thượng nguyên tôn nhẹ nhàng cười cười nói, vấn đề này, ta nhưng làm không được chủ, ta xem à, vẫn là chính các ngươi cùng La Vân Dương nói một chút. Dù sao, nhân ra nhưng là hao tốn giá cả to lớn, mới mời tới nhiều như vậy cửu trọng thiên tôn. Các ngươi cũng không thể khiến một tên tiểu bối, đối với việc này lô vốn đi. Lô vốn, đoạt nhiều như vậy động thiên phúc địa, làm sao có thể lô vốn? Ngũ đại nguyên tôn đang nhìn nhau bên trong, nhưng cũng biết, đám người mình không có lựa chọn. Chương 858, Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa. Một đại vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên? Có thể trả lời vấn đề này người, thật sự là lắc đắc không có mấy, nhưng là hiện tại La Vân Dương, lại hoàn toàn có tư cách trả lời vấn đề này. Công đoạt 30 động thiên, phá vỡ vô số phúc địa, chỉ cần có được tinh vực cảnh cường giả tông môn, hết thể đều bái phỏng một lần. Mặc dù chỉ có 1/3 về La Vân Dương, nhưng là kiếp như núi như biển tài nguyên, như cũ khiến La Vân Dương có một loại trong lòng phát run cảm giác. Này một phiếu, làm đủ lớn. Thần thổ, đi công đoạt thần thổ. Có âm thanh tại La Vân Dương trong lòng gào thét, nhưng là loại ý nghĩ này, vẫn là bị La Vân Dương áp chế xuống. Công đoạt thần thổ, nói nghe thì dễ. Không nói thần thổ bên trong bản thân liền có nguyên tôn đại năng bố trí trận pháp, những cái kia bị Bạch Hạc nguyên tôn ngăn chặn nguyên tôn đại năng, nếu là biết mình đám người muốn tiến đánh căn cơ của bọn họ lúc, chỉ sợ cũng phải không quan tâm nhảy ra. Dù sao, phía kia thần thổ, nhưng là hắn lập thân chỗ. Vân Dương tông tử, ngài xem, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Kia Vân Tùng Đại Thiên Tôn cười mỉm xem La Vân Dương, con người bên trong đều là vui vẻ. Vân Tùng Đại Thiên Tôn không có cách nào không hoan hỉ, vốn hắn qua đến thời điểm, cho rằng cái này đem là một khổ sai sự. Nhưng là hiện tại, theo kia cường thế nghiền ép công đoạn, chẳng những khiến trong lòng của hắn sảng khoái, quan trọng hơn đúng vậy, trên người hắn tài phú tài nguyên, nhưng là lập tức tăng lên một nửa. Những cái kia động thiên phúc địa mặc dù không bằng tại nhân tộc thanh danh không hiện, nhưng là đồ tốt thật đúng là không ít. Chỉ bất quá bây giờ, Vân Tùng Đại Thiên Tôn đám người trong lòng đều duy trì tỉnh táo, bọn họ cũng đều biết, thần thổ không thể động. Bằng không, bọn họ đám này nhìn qua khí thế hung hăng người, nói không chừng đều trở về không được. La Vân Dương xem tụ tập trên người mình ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, chư vị nhiệm vụ, đã hoàn thành không sai biệt lắm, ta xem chúng ta cùng rời đi thiên huyền đại vũ trụ, sau đó riêng phần mình trở về như thế nào. Rời đi thiên huyền đại vũ trụ, riêng phần mình trở về. Này La Vân Dương muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là mọi người cùng nhau đi, đừng để thiên huyền đại vũ trụ những cái kia cửu trọng thiên tôn ám toán. Đối với loại này đề nghị, coi như trong mọi người cao khí ngạo người, cũng sẽ không phản đối, bởi vì bọn họ lần này, cướp đồ vật thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ tài phú, cơ hồ lập tức khiến bọn họ cướp đi hơn phân nửa. Nếu Vân Dương Tông Tử nói như thế, vậy chúng ta liền cùng một chỗ rời đi. Vân Tùng Đại Thiên Tôn hướng phía đám người nhìn qua, liền cười ha ha rời đi. Tu vi đến cửu trọng thiên tôn cảnh giới, rời đi đại vũ trụ căn bản cũng không cần mượn nhờ phi thuyền, bọn họ liên thủ mở ra một cái thông đạo, sau đó nghênh ngang, rời đi bị bọn họ đánh thất linh bát lạc thiên huyền đại vũ trụ. Thiên huyền trong đại vũ trụ sổ bình đại thiên tôn đám người, từng cái ánh mắt tràn đầy sát ý xem rời đi La Vân Dương đám người. Bọn gia hỏa này hiện tại từng cái bảo quang ẩn ẩn, có thể nói mỗi trên người một người, đều cất giấu bọn họ thiên huyền đại vũ trụ đại lượng trí bảo tài nguyên. Những vật này, đều là bọn họ. Thậm chí có không ít, đều là bọn họ vất vả sưu tập, từ đó tụ tập lại. Ta 10 vạn năm thiên nguyên huyền sâm, ngươi. Ngươi bồi ta thiên nguyên huyền sâm. Một thất trọng thiên tôn, đang nhìn La Vân Dương đám người rời đi hình ảnh biến mất trong nháy mắt, đột nhiên lớn tiếng hướng phía thiên địa huyền môn vị kia chạy ra thất trọng thiên tôn quát. Thiên địa huyền môn thảm nhất. Vị này chấp trưởng thiên địa huyền môn thất trọng thiên tôn, tại đông đảo cửu trọng đại thiên tôn xuất hiện về sau, trước tiên lựa chọn chính là đi theo sổ bình đại thiên tôn bọn họ trốn vào thần thổ. Đối với lần này bị cướp sạch, trong lòng của hắn, đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Dù sao, thiên địa huyền môn nhiều năm cơ nghiệp, kém không nhiều đã hủy. Người thiên địa huyền sâm. Người thiên địa huyền sâm tại ngươi động thiên bên trong, không có là La Vân Dương bọn họ cướp đi, ngươi không phục có phải hay không, ngươi không phục lúc ấy làm sao không đi qua ngăn cản những tên kia. Hiện tại lại đến mã hậu pháo, có cái dám dùng nha. Hai thất trọng thiên tôn trong giọng nói, tràn ngập phẫn nộ chi ý, rất có một loại một lời không hợp, liền chuẩn bị đánh tư thế. Đủ rồi. Trong các ngươi, nếu có người lại mở miệng, lập tức cút ra ngoài cho ta. Sô Bình Đại Thiên Tôn gào thét. Tâm tình của hắn đồng dạng không phải rất thoải mái, hắn chỗ tông môn chiếm cứ cấp cao nhất động thiên, bị lược đoạt không còn, Sô Bình Đại Thiên Tôn lần này tổn thất, có thể nói là trong mọi người lớn nhất. Hắn xem chút từng cái khuôn mặt phát xanh thiên tôn, hừ lạnh một tiếng nói, đều ai về nhà nấy đi. Thu này, chúng ta nhớ kỹ. Trong khi nói chuyện, Sô Bình Đại Thiên Tôn bay lên không. Theo hắn rời đi, cái khác tụ tập tại vô thượng thần thổ bên trong thiên tôn, cũng phân phân rời đi. Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là đem chính mình kia bị lược đoạt không còn động thiên phúc địa, hảo hảo quy chỉnh một phen. Mặc dù căn cơ của bọn họ đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là cuộc sống này, vẫn là phải tiếp tục, bọn họ không có khả năng đem chính mình căn cơ quăng ra, sau đó cái gì cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Bất quá các đại tông môn mặc dù đã bắt đầu trùng kiến, chỉ có một tông môn trực tiếp tuyên bố giải tán, đó chính là thiên địa huyền môn. Chấp trưởng thiên địa huyền môn vị kia thất trọng thiên tôn. Biết về sau thiên địa huyền môn đặt chân thiên huyền đại vũ trụ khả năng vô cùng nhỏ. Những cái kia tổn thất to lớn các thiên tôn, chỉ sợ ở trong lòng đều sợ La Vân Dương. Huống chi La Vân Dương người tại Hồng Mông Thánh Điện, bọn họ ngoài tầm tay với, cuối cùng những người này liền sẽ đem trả thù trọng điểm đặt ở đám người mình trên thân. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng là thiên địa huyền môn đệ tử, liền muốn trở thành người người kêu đánh chuột, cùng này thống khổ tồn tại, còn không bằng chính mình chủ động đem này thiên địa huyền môn cho giải tán. Theo các đại thiên tôn trở về, thiên huyền đại vũ trụ bên trong, lâm vào một loại khó được trong bình tĩnh, chỉ bất quá tại kế tiếp vạn năm trong năm tháng, các phương thu lấy đệ tử thời điểm, đều có một bí ẩn khuyên bảo, đó chính là tuyệt đối không thể đắc tội một người. Người này, tự nhiên là La Vân Dương. Đưa tiễn các phương thiên tôn về sau, La Vân Dương tại đem Doãn Phi Hoán đám người an trí tại phi thuyền bên trong về sau, liền cùng Sầm Thiên Lũng về tới phi thuyền phòng điều khiển. Sầm Thiên Lũng con ngươi bên trong, toàn bộ đều là ý cười. Sầm huynh, ngươi nói ta lần này làm sự tình, là đã kiếm được, vẫn là thâm hụt tiền đây. La Vân Dương tại cùng Sầm Thiên Lũng ngồi xuống về sau, trầm giọng hỏi. Sầm Thiên Lũng nuốt ve một chút không gian của mình vòng tay, con ngươi bên trong vui mừng càng gia tăng một phần, mặc dù hắn không phải cựu trọng thiên tôn, nhưng là bởi vì hắn thân phận đặc thù, lại thêm vốn là đi theo tại La Vân Dương bên người, cho nên cũng được không ít chỗ tốt. Hồng Mông Thánh Điện mặc dù tài nguyên vô số, nhưng là đại đa số tài nguyên là cung cấp những cái kia nguyên tôn đại năng, đến phiên phân phối đến hắn danh nghĩa lúc, vật kia đã không nhiều lắm. Đương nhiên là kiếm lời. Sầm Thiên Lũng suy đoán La Vân Dương kia toàn bộ 1/3 là bao nhiêu về sau, nhẹ nhàng mà nói, ngươi biết không? Ngươi cướp sạch một đại vũ trụ. Mặc dù Hồng Ngông Thánh Điện Hồng Ngông Điểm tại đổi lấy tài nguyên tu luyện thời điểm, có được ưu thế thật lớn, nhưng là Hồng Ngông Điểm dù sao không phải tài nguyên, nó chỉ có đổi thành tu luyện tài nguyên về sau, mới có dùng. Mà ngươi đạt được, chính là hải lượng tài nguyên. Nói đến chỗ này, Sầm Thiên Lũng cười cười nói, ngươi nếu là cảm thấy mình Hồng Ngông Điểm không đủ, có thể đem trong tay mình tài nguyên, hối đoái thành Hồng Ngông Điểm. Lấy tài nguyên hối đoái Hồng Ngông Điểm, La Vân Dương có chút nghi hoặc nhìn Sầm Thiên Lũng, theo hắn biết, Hồng Ngông Thánh Điện Hồng Ngông Điểm vẫn là chỉ có tranh thủ một đường. Trong Thánh Điện phần lớn tài nguyên, mặc dù đều là Thánh Điện chính mình sản xuất, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ thu lấy một chút tài nguyên. Các ngươi này mấy tông tử nếu như tại làm nhiệm vụ thời điểm, thu hoạch vật mình không cần, đồng dạng có thể đổi lấy Hồng Ngông Điểm. Lúc bắt đầu, sở dĩ cấm chỉ các ngươi đổi lấy, là muốn cấm chỉ các ngươi dùng tự thân sở hữu tài nguyên đổi lấy Hồng Ngông Điểm. Sầm Thiên Lũng nói như vậy, La Vân Dương chợt minh bạch, hắn trầm ngâm sát na nói, ta đổi lấy Hồng Ngông Điểm. Mặc dù đổi lấy Hồng Ngông Điểm, như có một chút ăn thiệt thòi, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, hắn hiện tại tài nguyên mặc dù trồng chất như núi, nhưng là rất nhiều thứ, đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cùng này ở chỗ này chất đống, còn không bằng trao đổi. Tốt, vậy ta liền liên lạc một chút phụ trách hối đoái thần lão, hắn nhất định sẽ thích vô cùng ngươi. Sầm Thiên Lũng trong khi nói chuyện, đột nhiên hắn đưa tin khí phát sáng lên. Sầm Thiên Lũng cầm lấy đưa tin khí thời điểm, vô cùng tùy ý, nhưng khi đưa tin bên trong cho xuất hiện sát na, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia sợ hãi. Làm sao có thể? Trước mặt La Vân Dương, Sầm Thiên Lũng luôn luôn đều là vô cùng tùy ý, có thể nói bản thân hắn có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi phong phạm. Thế nào? La Vân Dương xem Sầm Thiên Lũng, trầm giọng hỏi. Nguyên Thủy Chi Địa xuất hiện. Sầm Thiên Lũng không đầu không đuôi nói, trong những lời này, mang theo một tia ảo não, lại dẫn như vậy một tia bi thiết, càng mang theo một loại may mắn. Vân Dương, ta không biết nên chúc mừng ngươi, vẫn phải nói các ngươi lần này vật khí, thật không phải là quá tốt. Hoặc là nói, Sầm Thiên Lũng xem La Vân Dương, giọng nói mang vẻ một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, La Vân Dương xem Sầm Thiên Lũng bộ dáng, biết chuyện này, chỉ sợ không nhỏ. Cái gì là Nguyên Thủy Chi Địa? La Vân Dương tâm tính, so với Dĩ Vãng không biết mạnh bao nhiêu, mặc dù hắn biết có thể làm cho Sầm Thiên Lũng như vậy, đối với mình có quan hệ lớn lao, nhưng càng là lúc này, hắn càng phải giữ vững tỉnh táo. Nguyên Thủy Chi Địa, tên đầy đủ hẳn là Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa. Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong mang theo một tia trịnh trọng nói, cái chỗ kia rốt cuộc là thế nào xuất hiện, liền xem như chúng ta Hồng Mông Thánh Điện cường đại nhất ba tôn, cũng không biết. Nó xuất hiện tại chúng ta nhân tộc xuất hiện phía trước, hoặc là nó xuất hiện tại bị xưng là thượng cổ kia nhân tộc thời đại. Thượng cổ nhân tộc thời đại. Trên thực tế, cái chỗ kia lai lịch, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ở trong đó, có vô số cơ duyên, nhưng là đồng dạng cũng có được vô tận tạo hóa. Ba tôn sở dĩ có thể trở thành ba tôn, cũng là bởi vì bọn họ tại kia Nguyên Thủy Chi Địa, đạt được to lớn tạo hóa. Mà nhân tộc ta bên trong có cổ hấn, chỉ cần kia Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa xuất hiện, tất cả, ngũ trọng trở xuống thiên tôn, đều muốn tiến vào kia Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa tìm kiếm cơ duyên. Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong mang theo một tia phiêu miểu, nơi đó, chẳng những có nhân tộc ta thông đạo, cũng có huyền minh nhất tộc, có trên trăm đại tộc, bọn họ đồng dạng sẽ phái ra tộc đàn bên trong phần lớn ngũ trọng trở xuống thiên tôn, lại tìm đại cơ duyên. Không chút nào khoa trương, đây chính là một bách tộc chiến trường. Chương 859, các ngươi chỉ có thẳng tiến không lùi. Một tòa đài cao, nhị trọng thiên tôn lăng không đang tại giảng đạo, đài cao phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đệ tử tại thành kính lắng nghe. Bọn họ có ngộ tính siêu cường, nghe như si như say, nhưng là tại mọi người bên trong, đồng dạng cũng có người thần sắc cứng ngắc, một bộ khó chịu vô cùng bộ dáng. Đối với này mấy nghe đạo đệ tử, lăng không thiên tôn hữu giáo vô loại, hắn xem những đệ tử này, con người bên trong càng là mang theo một tia vui mừng. Mặc dù đại đa số đệ tử đều là tư chất không đủ, nhưng là chí ít, cũng có một chút có thể kế thừa y bát của hắn, càng có khả năng đạp lên thiên tôn con đường. Liên tại lăng không thiên tôn vô hạn vui mừng thời điểm, cái kia lưu tại thế giới giả tưởng thần thức, xuất hiện một đạo tin tức. Nhìn thấy tin tức này sát na, lăng không thiên tôn con người bên trong, lộ ra một tia sợ hãi. Hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, liền dứt khoát đình chỉ giảng đạo. Chúng đệ tử nghe thật, ta phải đi vượt ngoại chiến trường, tìm kiếm một tông cơ duyên, về sau này tông môn sự tình, liền từ các ngươi chấp trưởng. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể tùy ý làm bậy, có dám chống lại người, trục xuất sư môn, truy hồi tu vi. Nói xong này mấy, hắn vung lên tay háo, đại bộ phận nghe đạo đệ tử, đều bị trực tiếp đưa ra hắn chỗ trong không gian nhỏ. Bị hắn lưu lại, đều là hắn chi kỷ nhất mấy người đệ tử, mà những người này, cũng là hắn sáng tạo lăng không tông hoạch tâm nhất đệ tử. Sư tôn, ngài làm sao đột nhiên đi xa? Lăng không thiên tôn chi kỹ nhất đệ tử, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Xem chính mình vị này chi tâm đệ tử, lăng không thiên tôn cười khổ một tiếng nói, liền ngay cả vi sư ta, cũng không nghĩ tới à. Sư tôn, ngài, ngài cũng không nghĩ tới, cái này sao có thể? Tại chúng đệ tử trong mắt, lăng không thiên tôn vô cùng uy nghiêm, chính là bọn họ chỗ hư không đệ nhất chúa tể. Ta nói không nghĩ tới, chính là không nghĩ tới, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi không thành? Không biết có phải hay không là bởi vì đi xa, cho nên lăng không thiên tôn lúc này, ít một chút uy nghiêm, càng nhiều một tia bình thản. Hắn trầm giọng mà nói, có một số việc, cũng nên là để các ngươi biết đến thời điểm. Lần này ta sở dĩ muốn đi xa, hoàn toàn chính là muốn tiến vào kia nguyên thủy thần chiến chi địa, nơi đó tồn tại khiến tất cả thiên tôn đều điên cuồng cơ duyên. Lăng không thiên tôn đại đệ tử, một khuôn mặt chất phác lão giả trầm giọng mà nói, sư tôn, ngài cũng muốn tranh đoạt cơ duyên này. Cũng có thể nói như vậy. Lăng không thiên tôn đem câu nói này nói ra thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút chua xót. Hắn xem những cái kia một bộ sáng tỏ bộ dáng đệ tử, lắc đầu nói, nếu như có thể không đi, ta là thật không muốn đi, nhưng là không đi không thành A. Ở trong đó, cựu tử nhất sinh đều có chút qua. Mà tu vi của ta, ở bên trong cũng coi như không được cường đại, cho nên chuyến đi này, chỉ sợ trở về khả năng vô cùng nhỏ A. Chúng đệ tử cùng lăng không thiên tôn tình cảm phi thường không sai, đặc biệt là kia đại đệ tử. Càng là đi theo lăng không thiên tôn không biết bao nhiêu năm, lúc này nghe nói chính mình sư tôn thập tử vô sinh, cảm xúc mất khống chế phía dưới, dĩ nhiên nước mắt chảy xuống. Tốt, ta còn chưa chết đâu. Lăng không thiên tôn thấy tình cảnh này, cao kỉnh hướng về phía kia đại đệ tử quát lớn, huống chi vi sư nói không chừng có thể có được kia to lớn cơ duyên, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, các ngươi mỗi một người, cũng có thể trở thành thiên tôn. Một khuôn mặt anh tuấn vũ trụ cảnh đệ tử nói, dựa theo sư tôn thuyết pháp, ngài có hy vọng trở thành cựu trọng thiên tôn. Cựu trọng thiên tôn đáng là gì? Ta nếu là có thể từ bên trong đi ra, chính là nguyên tôn chi tư, các ngươi đều có thể gà chó lên trời. Lăng không thiên tôn nói đến chỗ này, mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng là trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn mang theo một tia ảm đạm. Ở đây đệ tử từng cái thần sắc đại biến, từ chỗ kia đi ra, chính mình sư tôn liền có trở thành nguyên tôn đại năng khả năng, đây cũng quá. Ha ha. Các ngươi có phải hay không cảm thấy vi sư đang lừa gạt các ngươi? Lăng không thiên tôn cười nói, chuyện của nơi này, các ngươi không hiểu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đối với việc này, vi sư không thể không đi là được rồi. Chẳng những là ta, tất cả tam trọng trở xuống thiên tôn, đều muốn đi. Cho nên, các ngươi nhất định phải bảo vệ chặt môn hộ, thiện chí giúp người, càng phải chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là ta rơi xuống, vẫn là mấy cái kia lão gia hỏa rơi xuống, mấy người các ngươi, đều muốn nắm lấy cơ hội, trở thành thiên tôn. Câu nói sau cùng, Lăng Không Thiên Tôn nói chém đinh chặt sắt. Long Lân Đại Vũ Trụ, Long Gia bên trong sân môn, hơn 10 vị tam trọng trở xuống thiên tôn đang lặng lặng đứng vững. Nếu như là ở bên ngoài, này mấy thiên tôn mỗi một đều có thể xưng tôn xưng tổ, nhưng là lúc này, bọn họ từng cái liền tựa như huấn luyện đệ tử, không nói một lời đứng tại phía dưới. Long Đằng mặc dù chỉ là đệ nhất trọng thiên tôn, lại đứng ở đội ngũ phía trước nhất, này chẳng những là bởi vì hắn chính là Long Gia lão tổ nhi tử, càng bởi vì hắn tu vi cao cường, tại này mấy Long Gia thiên tôn bên trong, cũng là số 1 số 2. Cùng đại bộ phận thiên tôn con ngươi bên trong chấp động âm trầm khác biệt, lúc này Long Đằng con ngươi bên trong, chớp động chính là một loại bức thiết thần thái. Gặp qua lão tổ. Đương Long gia lão tổ thân ảnh xuất hiện trong hư không thời điểm, tất cả Long gia thiên tôn đều một mực cung kính hành lễ nói. Long gia lão tổ vung lên tay hào nói, không cần đa lễ, lần này triệu tập các ngươi qua đến, mục đích các ngươi hẳn là rõ ràng. Nguyên thủy thần chiến chi địa, cơ duyên vô hạn, mặc dù mỗi một tộc đều biết tại kia nguyên thủy thần chiến chi địa có được nguy hiểm to lớn, nhưng là mỗi một lần nguyên thủy thần chiến chi địa xuất hiện, vô luận là huyền minh nhất tộc, vẫn là những tộc quần khác, đều sẽ phái ra chính mình mạnh nhất đội ngũ. Vì sao? Còn không phải bởi vì, nơi đó cơ duyên thật sự là quá mức cường đại, nếu là từ bỏ nơi đó cơ duyên tranh đoạt, cuối cùng nhất tộc chi lực liền sẽ càng ngày càng yếu, đến mức cuối cùng không thể không khiến cái khác các tộc diệt tộc. Long gia lão tổ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng mà nói, dựa theo dị vãng quy củ, các ngươi trong những người này, tối đa cũng chỉ có 1/10 người có thể từ kia nguyên thủy thần chiến chi địa trở về. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như ai không muốn đi liều mạng, ta hiện tại liền có thể rút ra trong cơ thể hắn thiên tôn chi lực, để các ngươi một lần nữa biến trở về vũ trụ cảnh. Đối với Long gia lão tổ, không có người đáp lại, mặc dù đông đảo Long gia thiên tôn đều đối kia nguyên thủy thần chiến chi địa có một loại mâu thuẫn, nhưng là khiến bọn họ từ thiên tôn biến thành vũ trụ cảnh, bọn họ không nguyện ý. Dù sao, bị rút lấy thiên tôn chi lực, vậy sau này căn bản cũng không có có thể trở thành thiên tôn, bọn họ coi như đi chết, cũng không nguyện ý mất đi thiên tôn thân phận. Tốt, nếu không có người lùi bước, như vậy các ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào kia nguyên thủy thần chiến chi địa, các ngươi đệ nhất muốn làm, chính là tìm kiếm được đồng bạn, đặc biệt là chúng ta Long gia tộc nhân, càng là phải nhanh chóng tụ tập. Ta cho các ngươi sau cùng yêu cầu, chính là nếu như gặp phải La Vân Dương, nhất định phải đem hắn lưu tại nguyên thủy thần chiến chi địa. Đem hết thể giao phó xong, Long gia lão tổ vung lên tay áo, đại đa số Long gia thiên tôn phân phân rời đi, chỉ còn lại Long Đằng lưu lại. Long Đằng, khi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện một chuyện bên trên, ngươi đã rơi ở phía sau một bước, mặc dù tại ta Long gia tài nguyên duy trì dưới, ngươi cũng không so mới vừa tiến vào thiên tôn đệ nhị trọng những cái kia Hồng Mông tông tử kém bao nhiêu. Nhưng là, Hồng Mông Thánh Điện càng về sau đối tông tử bồi dưỡng càng lớn, coi như dốc hết chúng ta Long gia chi lực, cũng khó có thể để ngươi gắng sức đuổi theo. Bởi vậy, lần này là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi có thể đạt được một mai nguyên tôn ấn ký, như vậy ngươi sẽ còn là Hồng Mông Thánh Điện đệ tử. Đây là một lần cơ hội khó được, liền xem như Hồng Mông Thánh Điện những cái kia tông tử, có thể còn sống 1/3, cũng không tệ. Long gia lão tổ xem Long Đằng, một mực dặn dò, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đạt được nguyên tôn ấn ký. Rõ. Long Đằng trong hai con ngươi, chớp động lên lửa cháy hừng hực, nguyên tôn ấn ký, hắn tuyệt đối không thể làm mất. Đây là một mai ngọc phù, tiến vào kia nguyên thủy thần chiến chi địa sau sử dụng, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Long gia lão tổ tay háo huy động, một mai ngọc phù đã rơi vào Long Đằng trong tay, mà lúc này, thanh âm của hắn cũng nhiều thêm một tia âm trầm, nhớ kỹ, cùng ngươi cầm ngọc phù tương ứng cùng người, là bạn. Bọn họ lại trợ giúp ngươi, sẽ để cho ngươi đạt được ngươi dự kiến không đến đồ vật, nhưng là hành động của ngươi, cũng phải nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Long Đằng làm Long gia lão tổ hấu tử, còn là lần đầu tiên trông thấy phụ thân nghiêm túc như thế thần sắc, lúc này cung kính đáp ứng nói, vâng, phụ thân. Tốt, ngươi đi đi. Hồng Ngông Thánh Điện, trang nghiêm chủ điện trước, La Vân Dương đẳng 32 Hồng Ngông Thánh Điện tông tử, lẳng lặng đứng vững. Một đạo bọn họ thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là cả người lại giống như chiếm hết thiên địa khí vận thân ảnh, lúc này chính vượt qua vô tận hư không, giáng lâm tại bên cạnh của bọn hắn. Tại thân ảnh này giáng lâm trong nháy mắt, liền ngay cả Bạch Hạc Nguyên Tôn đẳng đứng ở một bên Nguyên Tôn đại năng, đều cung kính mà nói, gặp qua đại nhân. Các ngươi này một nhóm Hồng Mông Thánh Điện tông tử, là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, trong các ngươi, nhất định sẽ có người thành tựu siêu việt tiền nhân, các ngươi không may, có ít người trèo trống không đến cuối cùng tu luyện, liền sẽ táng thân tại mênh mông giữa thiên địa. Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa trọng yếu vô cùng, nó đối với nhân tộc ta, đối với chúng ta lão đối đầu huyền minh nhất tộc đều là trọng yếu vô cùng. Tin tưởng các ngươi cũng biết nhân tộc ta cổ hấn, đó chính là bất cứ lúc nào, chỉ cần là Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa xuất hiện, tất cả có thể tiến vào thiên tôn, đều phải tiến vào bên trong. Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa bởi vì chư thần rơi xuống chi lực ảnh hưởng, càng bởi vì bên trong vô tận chí bảo cơ duyên ảnh hưởng, ngũ trọng trở lên thiên tôn tiến vào bên trong, lập tức liền sẽ nhận phản vệ. Cho nên, chỉ có ngũ trọng trở xuống thiên tôn có thể tiến vào. Thân ảnh kia nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên cao vút mà nói, nhân tộc ta hết thảy từng tiến vào 5 lần Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa, trong đó lần thứ nhất tiến vào, chúng ta lấy được tạo hóa thần điệp, khiến nhân tộc ta từ suy yếu đi hướng hiện tại cường thịnh. Tạo hóa thần điệp lấy từ ở Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa, thân ảnh này khiến không ít người con ngươi bắt đầu tỏa sáng. Lần thứ 2 tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa, chúng ta đạt được này Hồng Mông Thánh Điện, nó đồng dạng có được các ngươi không biết thần lực. Lần thứ ba tiến vào, ta đạt được vô thượng cơ duyên, thành tựu hiện tại chính quả. Các ngươi lần này, là Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa lần thứ bảy mở ra, trong các ngươi, sẽ có không ít người rơi xuống, nhưng là, vì nhân tộc, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Các ngươi chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Chương 860, 10 vạn thiên tôn độ thiên uyên. Nhân tộc ngũ trọng trở xuống thiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu, cái số này trên thực tế không ai có thể cho ra một khẳng định đáp án. Tại hư không đẳng cấp trong không gian, ngũ trọng trở xuống thiên tôn trên cơ bản không vượt qua 10 cái, mà tại vũ trụ đẳng cấp trong hư không, ngũ trọng trở xuống thiên tôn trên cơ bản không vượt qua 100, tại trong đại vũ trụ, ngũ trọng trở xuống thiên tôn không vượt qua 3000. Hiện tại, La Vân Dương cảm thấy, mình có thể trả lời vấn đề này. Hắn đứng tại Hồng Mông Thánh Điện trên quảng trường, mà lúc này đang có một bức tranh họa biểu hiện ra ở trước mặt của hắn, tại hình vẽ này bên trong, phô thiên cái địa thân ảnh, đang từ từng cái hư không, hướng phía một giống như lỗ đen vết nứt không gian điên cuồng vào tới. Hát động kia vết nứt không gian, tựa như ở vào hỗn độn hư không bên trong, mà từ từng cái phương vị tiến lên thân ảnh, bọn họ trên thực tế cũng không tại một trong vũ trụ. Phải nói, bọn họ ở vào khác biệt trong vũ trụ. Bọn họ từ chính mình vũ trụ, hướng phía kia khe hở phóng đi. Tại phóng tới khe hở thời điểm, mặc dù nhìn qua này mấy thân ảnh đều tại cùng một hình ảnh bên trong, nhưng là trên thực tế, bọn họ lại phân thuộc khác biệt không gian. Chỉ có đương bọn họ tiến vào hắc động kia khe hở trong nháy mắt, bọn họ mới xem như ở vào cùng một không gian bên trong. 10 vạn thiên tôn độ thiên uyên, cổ hướng lại có mấy người còn. Một mang theo thanh âm khàn khàn, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Thanh âm này khiến người nghe, có một loại chua xót cảm giác. La Vân Dương theo thanh âm, chỉ thấy một mặt bình tĩnh thần lão, đang lặng lặng xem bọn họ. Tại La Vân Dương ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, thần lão cũng sinh ra một tia phản ứng, hắn hướng phía La Vân Dương nhẹ gật đầu. Xuất phát. Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm, tại La Vân Dương đám người vang lên bên tai. Theo thanh âm này, La Vân Dương, Hiên Thiên Triệu Hưng đám người gần như đồng thời đằng không mà lên. 32 người, gào thét mà đi, thẳng hướng kia vết nước phóng đi. Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa, cơ duyên vô số, nguy hiểm trùng điệp, riêng phần mình bảo trọng. Tại La Vân Dương bọn họ xông vào giữa không trung thời điểm, Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm, tại các nàng đám người bên tai vang lên. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng hướng phía không gian kia khe hở phóng đi, ở phía dưới quan sát không gian này khe hở thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy không gian này khe hở cũng không phải là quá lớn, nhưng là theo tiếp cận không gian này khe hở, La Vân Dương đám người liền phát hiện không gian này khe hở, thật không là bình thường lớn. Đang đến gần vết nước không gian trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy thân thể của mình, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt cho trói buộc. Tại cỗ lực lượng này dưới, La Vân Dương cảm thấy mình lực lượng, thật giống như bị áp chế một nửa trở lên, hắn khống chế chính mình tốc độ, chậm rãi hướng phía hắc động kia xa suốt xuống dưới. Lần này hạ lạc về sau, chính là Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa. Ở chỗ này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, thậm chí xuất hiện qua có Hồng Mông Thánh Điện học viên, bị một con muỗi cho hút khô huyết dịch mà chết sự tình. Dựa theo Hồng Mông Thánh Điện dạy bảo kinh nghiệm, tiến vào trong lô đen, vô luận gặp được cái gì, đều muốn cẩn thận. Mà tốc độ, tốt nhất đừng quá nhanh. Nếu như nói xông vào kia giống như lỗ đen khe hở thời điểm, La Vân Dương đám người là từ vô số không gian bên trong tụ tập mà tới. Như vậy tại rơi xuống quá trình bên trong, bọn họ liền tựa như từ một hình cầu bên trong phóng xạ ra quang mang, nhanh chóng phân tán ra tới. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương bốn phía chen chúc người, đã sắp nhanh kéo ra to lớn khoảng cách. Á á á! Liền tại La Vân Dương dụng tâm thần triệu tứ phương dò xét thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, tại chính mình bên trái trăm dặm vị trí. Một nhìn qua hơn 40 tuổi nhân tộc thiên tôn, bị một cỗ xương mù màu đen bao vây. Sau đó, này thiên tôn liền tựa như một đuối nước người điên cuồng dãy rủa, cũng chính là 10 cái trong nháy mắt, người này đình chỉ chính mình tất cả dãy rủa. Cái này thiên tôn tu vi, là tứ trọng thiên tôn. Mặc dù La Vân Dương cũng không biết này tứ trọng thiên tôn thực lực như thế nào, nhưng là từ kia tứ trọng thiên tôn bị thôn vệ thời điểm, La Vân Dương trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác, đó chính là này tứ trọng thiên tôn. Đã khó mà từ vô tận thời gian trường hà bên trong sống tới. Mặc dù không biết vì sao, nhưng là La Vân Dương cảm giác này, lại là vô cùng rõ ràng. Cẩn thận, chính mình nhất định phải cẩn thận. Mà liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, tại Hồng Mông cổ điện một chỗ ẩn bí chi địa, ba tôn cùng thần lao thân ảnh lặng lặng ngồi tại chỗ cao, tại bọn họ phía dưới, 10 vạn ánh nến cháy hừng hực. 10 vạn ánh nến, mỗi một cây ánh nến, đại biểu chính là một tiến vào kia Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa một thiên tôn. Tại bọn họ tiếp đến tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa thông báo thời điểm, trên người bọn họ hết thảy khí tức liền đã bị ba tôn dùng đại thần thông diễn hóa thành một căn cháy hừng hực ngọn nến. ánh nến thiêu đốt, hư không giống nhau ban ngày. Nhưng là, liền tại một sát na, tiếp cận một phần mười ánh nến, đã vô thanh vô tức diệt đi, này mấy ánh nến diệt vô cùng bình thản, liền tựa như này mấy diệt đi ánh nến, bản thân liền không có nhen nhóm. Một vạn. Thần lão xem kia diệt đi ánh nến, thanh âm bên trong mang theo một tia đáng tiếc nói. Ba tôn không nói gì, thần sắc của bọn hắn, bình tĩnh còn như nước, nhưng là bọn họ đều hiểu thần lão lời nói ý tứ. Một vạn ba chữ, đại biểu cho đã có một vạn tiến vào kia nguyên thủy thần chiến chi địa tồn tại, táng thân tại kia thần chiến chi địa. Thiên tôn bất tử, thiên tôn bất diệt. Này mấy đôi thiên tôn thuyết minh, trên thực tế là tương đối, táng thân tại nguyên thủy thần chiến chi địa những người kia, trên cơ bản không có khả năng phục sinh. Liên tại thần lão lời nói xong, lại là một đợt ánh nến diệt đi. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt thời gian, ánh nến hết thể vô thanh vô tức bên trong, diệt một nửa. Hừ. Xem diệt một nửa ánh nến, thần lão hừ lạnh, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia bất mãn. Mà ba tôn bên trong, vị kia ngồi tại ở giữa nhất thân ảnh nói, thần lão, bọn họ chết có ý nghĩa, ngươi cũng không cần đau lòng. Nếu như chúng ta tại nguyên thủy thần chiến chi địa đoạt được lạc hậu hơn huyền minh nhất tộc, kết quả sau cùng, thần lão ngài so với chúng ta rõ ràng. Thần lão không nói thêm gì nữa, hắn xem vẫn tại không ngừng diệt ánh nến, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cũng liền tại La Vân Dương bọn họ tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa thời điểm, tại một chỗ bị huyết hồng sắc điên cuồng cùng sát lục khí tức bao khỏa trong hư không, một vóc người cao lớn, toàn thân bị vảy màu vàng kim bao khỏa huyền minh tộc nam tử, đang lặng lặng chuẩn bị. Trên người hắn, loại khí tức kia, khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người này, nếu như gặp phải, nhất định giết chết. Một thanh âm, tại nam tử kia chỗ trong hư không vang vọng, theo thanh âm này, La Vân Dương bộ dáng đã xuất hiện ở huyền minh nhất tộc nam tử trước mắt. Nam tử hư lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng là hắn con ngươi bên trong, lại lóe lên một tia khinh thường. Vâng! Đang không mà lên nam tử, liền tựa như một viên đạn tháo, hướng phía hư không điên cuồng vọt tới, hắn chỗ đến, cơ hồ tất cả huyền minh nhất tộc cường giả, đều nhanh nhanh nhường đường. Một không kịp tránh né huyền minh nhất tộc võ giả, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Từng đạo kim quang từ nam tử kia trên thân phun trào, hóa thành một tầng vô hình ánh sáng, trực tiếp đem kia không tránh kịp nam tử chấn thành nát bấy. Không có người đối kia chết đi thiên tôn cảnh võ giả cảm thấy đáng tiếc, lấy cường giả vi tôn ý huyền minh nhất tộc võ giả, đối với kia mạnh mẽ đâm tới kim giáp nam tử, đều lộ ra đều là một loại sùng kính chi ý. Vô số vị diện, các loại hình thái thân ảnh, đều điên cuồng hướng phía kia giống như lỗ đen vết nứt không gian phóng đi, mặc dù mỗi một tộc quần vết nứt không gian cũng không giống nhau. Nhưng là này mấy vết nước không gian hung hiểm, đều là giống nhau. La Vân Dương đang chậm rãi hạ lạc bên trong, rốt cục ổn định thân thể của mình, hắn lúc này, đang ở tại một mảnh tối tăm mở mịt trong không gian. Ở chỗ này, La Vân Dương cảm thấy mình thần thức nhận lấy to lớn áp bách, liền xem như hắn đem tinh thần lực tăng lên tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể cảm nhận được phương viên 10 dặm phạm vi tình hình. Vô tận hư không, phương viên 10 dặm trên thực tế là một phi thường nhỏ phạm vi, nhưng là hiện tại, cái phạm vi này La Vân Dương khó mà mở rộng, hơn nữa loại này lấy thần thức bao phủ tứ phương hành vi, tiêu hao tinh thần lực còn vô cùng to lớn, liền xem như La Vân Dương, cũng không dám quá mức bền bỉ. 3 phút về sau, liền tại La Vân Dương chuẩn bị thu hồi chính mình tinh thần lực trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, một điều yếu ớt huyền ti côn trùng, vô thanh vô tức hướng chính mình cái cổ vị trí lượn quanh qua đến. Đối với này đột nhiên đến côn trùng, La Vân Dương không có chút nào chủ quan, hắn biết ở chỗ này, một tơm một hào chủ quan nhiều khi đại biểu chính là tử vong. Còn không có đợi kia giống nhau huyền ti côn trùng phát động, La Vân Dương đã thôi động thiếu vũ kiếm, hướng phía kia côn trùng chém ra một kiếm. Kiếm quang qua, côn trùng bị chém thành hai đoạn, nhưng là tại côn trùng bị chém giết trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy mình thiếu vũ kiếm bên trên, cũng xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Mặc dù vết rách rất nhỏ, nhưng là này vết rách dù sao tồn tại. Đem huyền ti côn trùng thi thể chảo vào trong tay, La Vân Dương cảm thấy này hai đoạn phân biệt dài đều là 10 trượng côn trùng thi thể, trên thực tế chính là một loại giết chóc lợi khí, chẳng những cứng cỏi, hơn nữa vô cùng sắc bén. Đem kia giống như sợi tơ côn trùng thi thể thu hồi, La Vân Dương cẩn thận hướng phía trước dò xét quá khứ, hắn tại hành tẩu hơn 20 dặm về sau, đã cảm thấy phía dưới xuất hiện một tòa núi nhỏ. Nhẹ nhàng hướng phía núi nhỏ kia bay đi, La Vân Dương đang chuẩn bị hạ lạc thời điểm, thần thức rốt cục đem núi nhỏ hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn ở thời điểm này, mới phát hiện ngọn núi nhỏ này, cũng không phải là một tòa núi nhỏ, mà là một hắn cứ gọi không ra tên hung thú thi thể. Mặc dù này cự thú đã chết mất, nhưng khi La Vân Dương thần thức kể kia to lớn hung thú thi thể trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc khí tức, vẫn là từ cự thú mặc trên người đi qua. Nay cự thú, cho La Vân Dương cảm giác, so với thất trọng thiên tôn, tựa như không chút thua kém. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị đem này cự thú thân thể thu hồi sát na, một đạo nhanh chóng vô cùng đao quang, đông nhiên từ đằng xa chém tới. Đao này quang rất nhanh, nhanh đồng dạng thiên tôn, cũng không kịp làm ra phản ứng. La Vân Dương thần thức tại đao này quang vùng ra thời điểm, còn chưa kịp phát hiện đao này ánh sáng, nhưng là tại phát hiện đao này ánh sáng trong nháy mắt, La Vân Dương liền huy động trong tay thiếu vũ kiếm, hướng phía đao quang kia thật nhanh nhanh lên. Len keng. Đao kiếm va nhau trong nháy mắt, La Vân Dương rốt cục thấy rõ ràng người đánh lên hắn, đây là một người mặc màu xanh giáp trụ cổ minh nhất tộc thiên tôn. Chương 861, tụ thần diệt thiên điện. Nhân tộc côn trùng, xem ra vận khí ta thật sự là không sai, dĩ nhiên trước tiên gặp ngươi. Kia huyền minh nhất tộc thiên tôn, trong lúc nói chuyện, đỉnh đầu liền dâng lên ba loại nhan sắc vòng sáng. Nhất trọng vòng sáng, đại biểu cho một vũ trụ, này huyền minh nhất tộc thiên tôn, đang dùng loại phương thức này, hiển lộ rõ ràng tu vi của mình. Tam trọng thiên tôn, La Vân Dương đối huyền minh nhất tộc, cơ hồ không có chút nào hảo cảm, bây giờ thấy này huyền minh nhất tộc, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là diệt sát. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một đạo bén nhọn đến cực điểm kim sắc mâu quang, dĩ nhiên bay thẳng thần trí của hắn mà tới. Đánh lén. Này huyền minh nhất tộc thiên tôn, nhìn qua chuẩn bị lấy thực lực của mình nghiền ép La Vân Dương thời điểm, đột nhiên vận dụng tinh thần bí pháp đánh lén. Diệt sát thần thức. Nhưng là liền tại này huyền minh nhất tộc cường giả thần thức dò vào La Vân Dương trong đầu trong nháy mắt, La Vân Dương thần thức đã hóa thành một tôn quá khứ vĩnh hằng chi chủ tượng thần, trung điệp hướng phía kia trường mâu vô ra một trường. Một sát na, cái kia kim sắc mâu quang vỡ vụn. Ý thức được không tốt, huyền minh nhất tộc võ giả quay người liền muốn trốn, nhưng là La Vân Dương chỗ nào chịu cho hắn cơ hội này. Thần thức chớp động, một đạo kim sắc thần ấn đã trùng điệp đánh vào kia huyền minh nhất tộc thiên tôn thức hải. Trong chốc lát, huyền minh nhất tộc thiên tôn thần thức sụp đổ. Ngươi sao lại thế? Huyền minh nhất tộc thiên tôn muốn giống to, nhưng là rất đáng tiếc, hắn liền đem chính mình muốn lời nói toàn bộ nói ra được cơ hội đều không có, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Một lần động thủ, diệt sát một huyền minh nhất tộc thiên tôn, La Vân Dương trong lòng có một loại vui sướng cảm giác. Hắn thần thức tạo động, huyền minh nhất tộc thiên tôn vật phẩm trên người liền toàn bộ ánh vào La Vân Dương trong lòng. Phần lớn vật phẩm, La Vân Dương đều chưa từng gặp qua, nhưng là những vật này, đối La Vân Dương cũng không có ích lợi gì. Huyền minh tụ thần diệt thiên điện. Liền tại La Vân Dương cảm giác sâu sắc thất vọng thời điểm, một bộ điển tịch xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt, hắn vung tay lên, kia điển tịch liền rơi vào La Vân Dương trong tay. Bộ này huyền minh tụ thần diệt thiên điển là dùng một loại không biết tên kim loại viết, mở ra sát na, cho người một loại vô cùng nặng nề, lại cực kỳ âm trầm cảm giác. Lật ra tờ thứ nhất, La Vân Dương liền phát hiện kia tụ tập thần thức, hóa thành kim sắc trường mâu diệt sát đối thủ pháp môn. Phương pháp này là đơn giản nhất, bất quá đang nhìn về sau, La Vân Dương phát hiện pháp môn này thế mà rất thực dụng. Một khắc đồng hồ, La Vân Dương đã đem bộ này huyền minh tụ thần diệt thiên điển xem một lần, bộ này điển tịch khiến La Vân Dương sinh ra một loại chấn kinh. Huyền minh nhất tộc mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn luôn là nhục thể sức chiến đấu cường đại, nhưng nhìn bộ này huyền minh tụ thần diệt thiên điển, La Vân Dương mới phát hiện, huyền minh nhất tộc tại tinh thần lực bên trên, so với nhân tộc, giống như cũng muốn mạnh rất nhiều. Bởi vì tự thân tinh thần lực cường đại, cho nên La Vân Dương có thể thôi động không ít huyền minh tụ thần diệt thiên điển bên trên pháp môn, nhưng càng là như vậy, La Vân Dương càng là cảm thấy nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc vẫn là có nhất định chênh lệch. Đem tâm tư từ kia huyền minh tụ thần diệt thiên điển bên trên thu hồi, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia giống như núi nhỏ cự thú trên thân thể. Cự thú đã chết đi, nhưng là cự thú thể nội, lại tựa như cũ ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại. La Vân Dương thần trí của mình, khó mà tiến vào thần thức thể nội dò xét, cho nên hắn liền vận dụng bạo lực nhất thủ đoạn. Một ý niệm, luân hồi thủ thi triển, bàng bạc lực lượng, trung điệp đập vào kia cự thú trên thân thể. Vâng! Cự thú thân thể sụp đổ, một cỗ chớp động lên sán lạn tử hà quan mang, từ cự thú thể nội xông ra. Đối với này cự thú thể nội đồ vật, La Vân Dương sớm đã có chuẩn bị, cho nên tại tử hà xuất hiện sát na, La Vân Dương lập tức thi triển phong cấm chi pháp. Tử hà phun trào, trong hư không hóa thành một thanh trường đao màu tím, hướng phía La Vân Dương phong cấm, trung điệp chém xuống quá khứ. Vâng! La Vân Dương thi triển phong cấm chi pháp, dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Kia trường đao màu tím, càng là hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía hư không lần nữa phóng đi. Hào quang màu tím tốc độ rất nhanh, nhưng là La Vân Dương lại há có thể để nó dễ dàng như thế rời đi. Một ý niệm, tốc độ của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong, trong nháy mắt ngăn tại kia trường đao màu tím phía trước. Rầm rầm rầm. Luân hồi thủ cùng thần võ một kích luân phiên thi triển, cuối cùng kia trường đao màu tím bị La Vân Dương trực tiếp đánh nát, hóa thành một mảnh màu tím hào quang, một lần nữa rơi vào La Vân Dương trong tay. Xem kia màu tím hào quang, La Vân Dương ý thức được này hào quang màu tím bên trong, chẳng những ẩn giấu đi năng lượng bàng bạc, hơn nữa bên trong còn có một loại siêu việt pháp tắc đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là nguyên thủy bản nguyên sao? Nghĩ đến khi tiến vào mảnh không gian này thời điểm, Hồng Mông trong thánh điện liên quan tới nguyên thủy thần chiến chi địa ghi chép, La Vân Dương lúc này liền đem kia màu tím hào quang nuốt vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Theo này hào quang màu tím nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình hai một nguyên vũ trụ một trận phun trào, mặc dù không có hình thành cái thứ ba thể nội vũ trụ dấu hiệu, nhưng lại khiến lực lượng của hắn sinh ra biên độ nhỏ tăng lên. Cùng lực lượng tăng lên so sánh, tối khiến La Vân Dương động tâm, lại là kia hào quang màu tím bên trong ẩn hàm đồ vật. Nhắm mắt trầm ngâm một hồi lâu, La Vân Dương đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo mọc ra ngàn trượng đao quang, hướng phía nơi xa chém ngang mà đi. Đao này ánh sáng phong tỏa thiên địa, ẩn hàm một loại không gì không phá chi ý. Ngàn trượng phương viên, tại này nguyên thủy thần chiến chi địa bên ngoài cũng không tính cái gì, nhưng là tại này nguyên thủy thần chiến chi địa, bởi vì lực lượng pháp tắc áp chế, liền xem như La Vân Dương loại tồn tại này, thi triển một kích mạnh nhất có thể phạm vi bao phủ, cũng chính là ngàn trượng mà thôi. Nói cách khác, theo này hào quang màu tím nhập thể, La Vân Dương chẳng những tăng lên lực lượng, hơn nữa còn để cho mình tăng lên một cường đại thủ đoạn công kích. Mà dựa theo La Vân Dương đoán chừng, mình bây giờ vị trí khu vực, bất quá là này nguyên thủy thần chiến chi địa bên ngoài mà thôi. Nơi này có vô biên nguy hiểm, cũng có vô tận cơ duyên. Nghĩ đến tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa lúc, Hồng Ngông Thánh Điện vị tôn chủ kia dặn dò, La Vân Dương trong lòng kiên định mạnh hơn mấy phần. Mạnh lên, hắn phải mạnh lên. Bởi vì không thể tại này tối tăm mở mịt thần chiến chi địa phân biệt ra được phương hướng, La Vân Dương chỉ có thể tùy ý hướng phía một cái phương hướng đi. Dọc theo con đường này, La Vân Dương mặc dù đã để không ít cẩn thận, nhưng lại như cũ gặp rất nhiều uy hiếp. Cũng may hắn có hỗn động tứ nguyên thú phân thân có thể diễn hóa hóa thân, tại lần thứ nhất gặp được nguy hiểm về sau, La Vân Dương liền bắt đầu dùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân bắt đầu dò đường. Bởi vậy, mặc dù gặp không ít uy hiếp, nhưng là những nguy hiểm này đều bị La Vân Dương từng cái giải quyết hết. Đương nhiên, ở trong quá trình này, La Vân Dương cũng đạt được không ít đồ tốt, những vật này mặc dù đại đa số không thành hệ thống, nhưng là mỗi một loại thi triển đi ra, đều có thể xưng là một loại sát chiêu. Mà trọng yếu nhất, lại là tại đem những vật này thu nhập trong cơ thể mình về sau, La Vân Dương tu vi, đồng dạng tại vững bước tăng lên. Ha ha ha, tiểu giao long, trốn chỗ nào? Rít lên một tiếng, đột nhiên tại La Vân Dương vang lên bên tai, theo tiếng gầm gừ này, La Vân Dương liền thấy một đầu màu tím giao long, đang tại điên cuồng chạy trốn. Mà tại màu tím giao long phía sau, chăm chú đuổi theo chính là hai huyền minh tộc tứ trọng tiên tôn, bọn họ chẳng những tốc độ mau lẹ vô cùng, mà là mỗi tay của một người bên trong đều xách một phen mọc ra một trượng trường kiếm. Kiếm quang chớp động, từng mảnh vảy rồng không ngừng từ màu tím giao long trên thân rơi xuống. Này giao long cho La Vân Dương một loại cảm giác quen thuộc, mặc dù hắn một thời gian phán đoán không ra màu tím giao long rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là tại hơi trầm ngâm sát na về sau, La Vân Dương cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ. Không vì này giao long, chỉ vì nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc ở giữa thù hận, liền để hắn ở thời điểm này không thể lùi bước. Liên tại kia giao long từ bên cạnh hắn vượt qua trong nháy mắt, La Vân Dương liền trực tiếp thôi động kia ánh đao màu tím. Đao quang chém ngang, một cái không có kịp phản ứng tứ trọng thiên tôn, tại một đao kia dưới, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mà còn lại bên ngoài một huyền minh nhất tộc tứ trọng thiên tôn thấy tình cảnh này, lập tức liền phản ứng lại, hắn hét lớn một tiếng, một đạo màu đen tiên quang từ trong cơ thể của hắn bay ra, hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao đến. Này màu đen tiên quang, tại xuất hiện sát na, liền cho người một loại vô cùng cảm giác khủng bố, liền xem như La Vân Dương, tại mũi tên này dưới ánh sáng, đều cảm thấy mình tâm thần bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa. Tiễn quang đảo qua, trong nháy mắt liền đã vọt tới La Vân Dương thân thể phía trước. Cảm nhận được nguy hiểm, La Vân Dương quát khẽ một tiếng, một mặt cũ nát ngân sắc tấm chắn xuất hiện ở La Vân Dương phía trước, cùng này màu đen tiễn quang đụng vào nhau. Tiễn quang cùng ngân sắc tấm chắn gần như đồng thời vỡ vụn ở trong hư không. Mà La Vân Dương thừa cơ hội này đằng không mà lên, luân hồi thủ trùng điệp đập vào kia huyền minh nhất tộc cường giả trên đỉnh đầu, đem kia huyền minh nhất tộc cường giả trực tiếp đánh giết. Gọn gàng mà linh hoạt đánh chết hai huyền minh nhất tộc cường giả, La Vân Dương đem trọng điểm đặt ở kia hướng phía hắn đánh ra màu đen tiễn quang huyền minh nhất tộc thiên tôn trên thân. Đã đối này nguyên thủy thần chiến chi địa rất là quen thuộc, La Vân Dương nhanh chóng kết động bí pháp, đem một đạo hắc sắc quang mang từ kia huyền minh nhất tộc cường giả trên thân rút lấy đi ra. Này một luồng quang mang, này sát lục chi khí mạnh, so với La Vân Dương đạt được hào quang màu tím, càng thêm cường đại, cũng càng thêm lóa mắt. Màu tím giao long tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, vốn chuẩn bị trốn, nhưng là khi nhìn rõ sở La Vân Dương trong nháy mắt, nó đột nhiên ngừng lại. Gặp qua Vân Dương thiên tôn. Kia màu tím giao long trong khi nói chuyện, thế mà biến thành một nữ tử bộ dáng. Thanh Nguyệt Lam. La Vân Dương tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà tại này thần chiến chi địa, gặp Thanh Nguyệt Lam, hắn đối Thanh Nguyệt Lam từng có như vậy một tia nói không rõ hảo cảm, nhưng là rời đi thánh giao tộc về sau, La Vân Dương liền đem này một chút cảm giác, che giấu tại trong lòng. Lại không có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên lần nữa gặp Thanh Nguyệt Lam. Nguyên lai là Lam Nguyệt Thiên Tôn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. La Vân Dương mặc dù khuôn mặt mang cười, nhưng lại nhưng không có đem chính mình cảnh giới chi ý hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thanh Nguyệt Lam ngược lại là rất thản nhiên, nàng nhẹ nhàng mà nói, Lam Nguyệt cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được ngài. Xem ra thủy tổ đối ta còn thực sự là không tệ, biết này nguyên thủy thần chiến chi địa quá mức nguy hiểm, liền đem ta đưa đến bên cạnh ngài. La Vân Dương cười cười, cũng không có trả lời. Mặc dù hắn đối Thanh Nguyệt Lam cảm giác không sai, lại cũng sẽ không đem cái này đối với mình không có quá nhiều trợ giúp nữ tử, lưu tại bên cạnh mình. Chương 862, Kim Trung Thần Khư Đệ Thất Huyền Ma. Thanh Nguyệt Lam là một kiêu ngạo thiên tôn, nhưng là hiện tại, nàng lại nửa chút đều kiêu ngạo không nổi, không phải nàng nguyện ý cải biến, mà là đồng bạn chết đi, không để cho nàng được không thay đổi. Lần này Thánh Giao tộc tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa ngũ trọng trở xuống thiên tôn, hết thể có gần ngàn người, cơ hồ là lập tức đem Thánh Giao tộc nhất là trùng kiên lực lượng duy nhất một lần toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Dựa theo Thánh Giao tộc lão tổ thuyết pháp, bọn họ ký thác toàn bộ Thánh Giao tộc hy vọng. Thanh Nguyệt Lam khi tiến vào mảnh này quỷ dị Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa thời điểm, vận khí coi như không sai, cùng mấy đồng tộc phân đến cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh, Thanh Nguyệt Lam bọn họ liền cảm nhận được này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa nguy hiểm. Một đồng bạn, bị bọn họ đều không có cảm giác được tồn tại, cho trực tiếp xóa bỏ, một đồng bạn tại phát hiện một cơ duyên thời điểm, cường hành vọt tới, nhưng là cuối cùng, lại bị vô thanh vô tức xóa bỏ. Còn có, đương Thanh Nguyệt Lam rất nhanh phát hiện chỉ còn lại hai người đồng bạn thời điểm. Bọn họ gặp này mấy huyền minh nhất tộc, sau cùng đồng bạn tại cùng Thanh Nguyệt Lam tách ra đảo tẩu thời điểm, bị kia huyền minh nhất tộc võ giả trực tiếp ngược sát. Thanh Nguyệt Lam phát hiện, chính mình mặc dù tu vi còn có thể, nhưng là tại nơi này, thật là nửa bước khó đi. Gặp được La Vân Dương về sau, nàng liền âm thầm quyết định chủ ý, đi theo tại La Vân Dương bên người, như vậy chẳng những có thể sống sót, nói không chừng còn có thể đạt được một chút cơ duyên. Nhưng là từ La Vân Dương trong ánh mắt, nàng cảm nhận được một loại lãnh đạm. Một loại cũng không phải là quá hoan nghênh nàng đi theo lãnh đạo. Thất vọng phía dưới, một trái tim đều lạnh. Bất đắc dĩ lúc này nơi đây, tình thế bức người, nàng cũng chỉ có đem chính mình thận trọng để ở một bên. Vân Dương Thiên Tôn, ta sở dĩ gặp được này mấy huyền minh nhất tộc, hoàn toàn là bởi vì tại 10 ngày trước đó, gặp một tòa giống như chuông lớn thần sơn. Lam Nguyệt Thiên Tôn trầm giọng mà nói, thần sơn cao có ngàn vạn trượng, giống nhau một mảnh đại địa, hiện tại đã có không ít cao thủ, hướng phía kia thần sơn phương hướng hội tụ. Nếu như ta đoán không sai, kia thần sơn hẳn là một vô thượng tồn tại rơi xuống chi thân sở diễn hóa, bên trong nhất định có bất thế cơ duyên. La Vân Dương xem chứng trạc đàng hoàng Lam Nguyệt Thiên Tôn, con người bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Tại này một mảnh thần chiến chi địa, bốn phía đều là hư vô khí thể, chỉ cần là có núi non sông ngòi chi địa, trên cơ bản đều có bảo vật diễn sinh. Cao có vạn trượng thần sơn, dựa theo Hồng Mông Thánh Điện tại La Vân Dương đám người tiến vào phiến thiên địa này thời điểm cho tư liệu, bên trong tồn tại đồ vật tuyệt đối là vô thượng cơ duyên. Vậy chúng ta liền đi dò xét một phen. La Vân Dương tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền trầm giọng nói. Thanh Nguyệt Lam con ngươi bên trong chợt lóe lên một tia kinh hỉ, lúc này trầm giọng mà nói, Vân Dương Thiên Tôn mời đi theo ta. Mặc dù đất trời bốn phía như hỗn độn, nhưng là Thanh Nguyệt Lam nhưng lại có khác hẳn với thường nhân thủ đoạn, mang theo La Vân Dương nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, bọn họ thấy được không ít vỡ vụn gò núi dòng sông, rất hiển nhiên bên trong cơ duyên đã bị người khác lấy mất. Ân. La Vân Dương đột nhiên dừng bước, thanh âm của hắn càng làm cho phía trước dẫn đường Thanh Nguyệt Lam con ngươi bên trong lóe lên một tia ý sợ hãi. Mặc dù Thanh Nguyệt Lam không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đã quyết tâm phụ thuộc La Vân Dương nàng, lại cảm nhận được La Vân Dương tức giận. Nhanh chóng chuyển biến phương hướng nàng, trực tiếp đi theo, chỉ thấy một dấu ở trong hỗn độn trên đài cao, hơn 20 cỗ không có đầu lâu nhân tộc thân thể, bị người dùng một loại kỳ dị thủ pháp chồng chất cùng một chỗ. Từng đợt tiếng kêu rên tại này mấy thân thể bốn phía vang lên. Mặc dù từ này mấy trên thân thể cảm ứng được khí tức rất lạ lẫm, nhưng là có một chút Thanh Nguyệt Lam có thể kết luận, đó chính là những người này đều là nhân tộc. Cái này, đây là... La Vân Dương xem những cái kêu rên thân thể, lạnh lùng mà nói, đây là thần ngục tộc ra tay, tên là Vĩnh Thế Chi Gạo. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, những cái kia thân thể liền tại hư không bên trong hóa thành từng mảnh nhỏ cho tàn. Nhưng là liền tại những cái kia thân thể biến mất trong nháy mắt, một cỗ thần niệm xuất hiện ở trong hư không, ngươi phá hủy ta bố trí, nhân loại, chờ ngươi gặp được ta thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Băng lãnh ý thức, trong nháy mắt tiêu tán. Mà theo này mấy ý thức tiêu tán, La Vân Dương con ngươi bên trong sát ý càng nhiều mấy phần. Đi. La Vân Dương hướng phía sắc mặt trắng bệnh Thanh Nguyệt Lam nhìn thoáng qua nói. Thanh Nguyệt Lam nhẹ gật đầu, nàng mặc dù là thiên tôn, nhưng là phần lớn thời gian, đều là tại thánh giao tộc địa vực, cũng chưa bao giờ gặp cái gì liều mạng tranh đấu, cho nên tình hình bây giờ, khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đến, chính là ngọn núi kia. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, một tòa giống như chuông lớn đại sơn, liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Xem này cự sơn, La Vân Dương tâm nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, hắn loáng thoáng cảm thấy, tại trên ngọn núi này tuyệt đối có chính mình không tưởng tượng được đồ tốt. Mà liền tại La Vân Dương nhìn về phía ngọn núi này thời điểm, đã có mười mấy đạo ánh mắt, tụ tập tại La Vân Dương cùng Thanh Nguyệt Lam trên thân. Những ánh mắt này, có đến từ huyền minh nhất tộc, còn có thì lại đến từ tại một chút những tộc quần khác, ánh mắt của những người này bên trong, tràn ngập căm thù cùng đùa cợt. Lại một không biết sống chết nhân tộc đến đây, ha ha, chẳng lẽ hắn cũng không biết, đệ thất huyền ma điện hạ ở chỗ này sao? Một huyền minh tộc cường giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Tại này huyền minh tộc bên người, đứng vững một vóc người cao lớn thần ngục tộc cường giả, toàn thân lân phiến đen nhánh thần ngục tộc thiên tôn cười hát hát nói, cái này nhân tộc, hẳn là thấy được này bảo địa, cho nên liền xông vào. Nếu là hắn biết đệ thất huyền ma đại nhân ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Cái khác các tộc võ giả, mặc dù ánh mắt đều nhìn La Vân Dương, nhưng là đang nghe đệ thất huyền ma thời điểm, con ngươi bên trong vẫn là lóe lên một tia sợ hãi. Rất hiển nhiên, vị này đệ thất huyền ma, cho bọn họ lưu lại to lớn sợ hãi. La Vân Dương cũng không có phát hiện này mấy người nói chuyện, cũng không phải là tu vi của hắn không đủ, mà là những người này vốn là chiếm cứ địa lợi, lại thêm sớm đã có bố trí, cho nên La Vân Dương mới không có thể phát hiện bọn họ. Hắn là của ta. Tại La Vân Dương bọn họ chuẩn bị leo lên kia giống như chuông lớn đại sơn lúc, kia huyền minh nhất tộc thiên tôn võ giả, con người bên trong liền sinh ra một tia sán lạn quang mang, kèm theo quang mang này, hắn đằng không mà lên, một quyền phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương phương hướng, trùng điệp đánh ra. Một quyền này chẳng những nhanh giống như chớp giật, hơn nữa theo một quyền này đánh ra, một loại bao phủ phương viên 10 trượng to lớn uy năng, hướng phía La Vân Dương trùng điệp bao bọc qua. Tại một quyền này xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng đã sinh ra cảm ứng, đối mặt một quyền này, La Vân Dương trực tiếp vung ra một quyền. Hai nắm đấm, ở trong hư không va chạm, kia khuôn mặt bên trong có vẻ vô cùng dữ tợn huyền minh nhất tộc cường giả tại hai nắm đấm muốn va chạm trong nháy mắt, con ngươi bên trong càng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy, La Vân Dương tu vi kém hắn, lại thêm huyền minh nhất tộc trời sinh liền muốn mạnh hơn nhân tộc lực lượng, một quyền này của hắn, tuyệt đối có thể đem cái này không biết tự lượng sức mình nhân tộc trực tiếp cho đánh giết. Nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là, tại hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt, kia đến tự nhân tộc trên nắm tay, chẳng những ẩn hàm một loại khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi lực lượng pháp tắc, hơn nữa về mặt sức mạnh, càng là đối với hắn tạo thành nghiền ép. Vâng! Trong chốc lát, kia huyền minh nhất tộc thân thể, liền bị giống như luân hồi lực quyền, trực tiếp chấn vỡ tại hư không bên trong. Kia huyền minh nhất tộc cường giả, lúc này thậm chí chưa kịp phát ra cái gì thanh âm. Đi theo kia huyền minh nhất tộc võ giả đồng loạt ra tay thần ngục tộc mười mấy tộc quần võ giả, đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi xem La Vân Dương. Tại trong mắt của bọn hắn, La Vân Dương vốn cũng chính là một bị ngược sắt tồn tại, nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát hiện, này lại là một đầu to lớn hung thú. Người là ai? Này Kim Trung Thần Sơn, chẳng những ta thần ngục tộc hai vị ngục hoàng, càng có huyền minh nhất tộc đệ thất huyền ma điện hạ, ngươi nếu là xem thời cơ sớm, lập tức xéo ngay cho ta, không phải vậy, nơi này chính là ngươi. Thần ngục nhất tộc võ giả lời vừa mới nói xong, La Vân Dương trong tay thiếu vũ kiếm đã vung ra, giờ khắc này, thiếu vũ kiếm kiếm thứ 6, ở trong hư không hóa thành vô số kiếm võng, hướng phía kia thần ngục tộc võ giả, hướng phía kia hết thảy mọi người, toàn bộ bao bọc qua. Thiếu vũ kiếm kiếm thứ 6, chẳng những ẩn chứa một kiếm một thế giới chi ý, càng ẩn chứa một loại thân hóa ngàn vạn, chỉ có đệ lục trọng thiên tôn mới có thể trưởng khống thần thông. Hiện tại, La Vân Dương đưa chúng nó hết thảy phát huy ra. Một kiếm này, 10 cái các tộc thiên tôn, cơ hồ không có bất cứ sức chống cự, trong chốc lát, liền hóa thành nát bấy. Đối với những người này phải chăng có thể xuyên thấu qua thời không trường hà sống lại, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn đem thiếu vũ kiếm trở vào bao, sau đó hướng phía trước tiếp tục đi tới. Xem huy kiếm thu kiếm La Vân Dương, Thanh Nguyệt Lam run sợ run càng thêm lợi hại, liền tại vừa mới gặp được huyền minh nhất tộc thời điểm, trong lòng của nàng còn tại suy tư, chính mình nên như thế nào đối La Vân Dương giải thích. Nhưng là La Vân Dương huy kiếm, những cái kia cản đường người, đều đã chết đi. Vân Dương Thiên Tôn, nghe vừa mới kia huyền minh nhất tộc võ giả khẩu khí, giống như nơi này còn có bọn họ cao tầng, chúng ta như vậy quá khứ. Đối với huyền minh nhất tộc đáng sợ, Thanh Nguyệt Lam trong lòng đã có một loại khó mà che giấu e ngại, nàng lúc này vẫn là không nhịn được hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương xem Thanh Nguyệt Lam, thản nhiên nói, nơi này mạnh nhất cảnh giới, cũng bất quá chính là ngũ trọng thiên tôn mà thôi. Nói xong câu đó, La Vân Dương liền sải bước hướng phía kia to lớn đỉnh núi mà đi. Thanh Nguyệt Lam một bụng, một câu cũng nói không ra, mặc dù La Vân Dương vừa mới câu nói kia, khiến nàng có một loại quá mức cuồng cảm giác, nhưng là nghĩ đến La Vân Dương vừa mới một kiếm kia, nàng lại cảm thấy La Vân Dương như thế như vậy mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Một đường hướng lên, La Vân Dương bọn họ cũng không tiếp tục gặp được bất cứ trở ngại, đương bọn họ leo lên kia giống như kim trung đại sơn đỉnh lúc, đầu tiên ánh vào đến bọn họ con ngươi bên trong, là một khối cao có trăm trượng hắc ngọc cự bia. Một nhân tộc có thể đi lên, xem ra ngươi cũng có nhất định thực lực, vậy cái này kim trung thần khư cơ duyên, liền có thể tính ngươi một. Một khuôn mặt nhu hòa, sáu cánh tay cầm quạt xếp nam tử, con ngươi bên trong mang theo nụ cười nhàn nhạt huyền minh tộc nam tử nói. Đối với phía dưới chính mình thuộc hạ chết đi, hắn giống như không để ý chút nào. La Vân Dương xem kia huyền minh nhất tộc nam tử, cũng không có nhiều nói, trong tay thiếu vũ kiếm xuất hiếu, một kiếm hóa thành ngàn vạn thế giới, hướng phía kia huyền minh nhất tộc nam tử, trực tiếp chém giết tới. Chương 863, thần bí hắc ngọc kiếm thí thiên hạ. Đệ thất huyền ma không phải một cái tên, trên thực tế hắn chính là một xưng hào, hắn đại biểu cho có được cái danh xưng này huyền minh thiên tôn cường giả, tại huyền ma bên trong xếp hạng thứ 7. Huyền minh nhất tộc, đối với có thể trở thành nguyên tôn đại năng cấp bậc bồi dưỡng, đồng dạng vô cùng coi trọng. Liên tựa như Hồng Mông Thánh Điện, đem đại lượng tài nguyên cùng vật tư, đều trồng chất tại số ít mấy người trên thân. Nay đệ thất huyền ma là một kiêu ngạo người, hắn sở dĩ nói ra này trung thần có La Vân Dương một phần, là bởi vì tòa kia to lớn hắc ngọc thần bi. Bọn họ đám người công kích tại này hắc ngọc thần bi bên trên, khó mà đạt tới mở ra này thần khư điều kiện, cho nên muốn La Vân Dương thêm một. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương tại nhìn thấy hắn thời điểm, dĩ nhiên không có chút nào mở miệng, trực tiếp chém giết qua đến. Kia đệ thất huyền ma sáu bàn tay, gần như đồng thời kết động thủ ấn, này mấy thủ ấn không giống nhau, nhưng là hội tụ bên trong, lại tràn ngập một loại chư thiên đều tại ta trong khống chế cảm giác. Nhưng là, liền tại hắn vòng ánh sáng hình thành sát na, La Vân Dương kiếm quang, đã cùng hắn vòng ánh sáng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm quang, chính là từng cái kiếm thế giới, nhưng thế giới này mặc dù tại cùng tay kia ấn hình thành vận chuyển chư thiên vòng ánh sáng va chạm trong nháy mắt, đều điên cuồng sụp đổ tại hư không bên trong, nhưng là kia vận chuyển tại chư thiên vòng ánh sáng, cũng xuất hiện từng vết nước. Đi. Đệ thất huyền ma gầm thét, theo hắn gào thét, bốn đạo bảy biện ra khác biệt độ sâu màu đen vòng sáng, xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia vốn là xuất hiện vết dạn vòng ánh sáng, điên cuồng toát ra quỷ dị quang mang, bốn đạo giống nhau ma thần quang ảnh, ngưng kết tại vòng ánh sáng bên trên. Bọn họ giống nhau thiên địa chi chủ, bọn họ trưởng khống chư thiên bất diệt. Ngươi nếu muốn chết, vậy ta liền không lưu ngươi. Đệ thất huyền ma gầm thét, trong tay hắn vòng ánh sáng, phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương đập xuống. Vòng ánh sáng chớp động, che khuất bầu trời. Đứng sau lưng La Vân Dương Thanh Nguyệt Lam, liền giải quyết lòng của mình căng lên, nàng tại hắc sắc quang mang dưới, thậm chí ngay cả động thủ tâm tư đều không có. Mà liền tại trong nội tâm nàng suy đoán La Vân Dương có phải hay không có thể tránh né này vòng ánh sáng tập kích trong nháy mắt, liền thấy La Vân Dương trong tay thiếu vũ kiếm, đột nhiên chấn động. Từng đạo kiếm quang đang chấn động bên trong, ngưng kết thành một điều mọc ra trăm trượng kiếm mang. Loại này kiếm mang, lẽ ra không nên cho người bất cứ kinh dị. Nhưng là liền tại kiếm quang này chớp động sát na, đệ thất huyền ma trên mặt, lộ ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi. Trong âm thanh của hắn, càng là mang theo một loại sợ hãi mà nói, cái này, đây là kiếm chi thánh tướng. Thánh tướng hai chữ từ trong miệng của hắn phun ra trong nháy mắt, kia kiếm quang đã quét qua ngưng kết bốn cái cự đại ma ảnh vòng ánh sáng. Sau đó, theo kiếm quang, trực tiếp đem kia đệ thất huyền ma chém thành hai đầu. Ngươi mặc dù đã có thể giết ta, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của đệ nhất huyền ma, hắn sẽ giết ngươi. Đệ thất huyền ma thanh âm bên trong, mang theo vô tận oán độc, nhưng là tại này oán độc bên trong, La Vân Dương sống lại ra một loại cảm giác, đó chính là liền xem như tại thời điểm chết, này đệ thất huyền ma đối với đệ nhất huyền ma, đồng dạng có một loại to lớn sợ hãi. Nhưng là này mấy, đều đã không trọng yếu. Các hạ có thể chém giết đệ thất huyền ma, quả nhiên là nhân tộc cường giả, hiện tại ngày này chuông thần bi liền tại phía trước, chỉ cần chúng ta cùng các hạ liên thủ, nói không chừng liền có thể đánh vỡ ngày này chuông thần bi. Nói chuyện chính là một khuôn mặt mặc dù cùng nhân tộc tương tự, nhưng là phía sau lại mọc ra một đôi cánh chim màu vàng nam tử. Hắn dung nhan tuấn Mỹ, trong lời nói càng là mang theo một tia ngạo nghễ. Đương nhiên, lúc này hắn tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, cũng không có dám đem chính mình này một tia ngạo nghễ biểu diễn ra. Hắn sở dĩ cho người có ngạo nghễ cảm giác, hoàn toàn đều là bởi vì hắn tự thân, vốn là có loại khí chất này. La Vân Dương xem kia khuôn mặt bên trong chớp động lên ý cười nam tử, cũng không nói gì, trực tiếp huy kiếm giết tới. Lần này, không nhưng này nam tử lấy làm kinh hãi, chính là đi theo tại La Vân Dương bên người Thanh Nguyệt Lam, cũng cảm giác có chút giật mình. La Vân Dương đối Huyền Minh nhất tộc ra tay, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng là này mới nhìn qua khả năng hợp tác với La Vân Dương người, La Vân Dương tại sao muốn đối bọn họ động thủ. Cánh chim màu vàng nam tử đằng không, thân hình ở trong hư không hóa thành ngàn vạn thân ảnh, mỗi một thân ảnh, càng dường như hơn tại khác biệt hư không bên trong. Nam tử này tu vi, mặc dù không có đạt tới thiên tôn đệ ngũ trọng, nhưng là thân pháp của hắn, cũng đã có nhất niệm nhất thế giới áo nghĩa. Nhưng là rất đáng tiếc, nam tử mặc dù tu vi không sai, nhưng là tại La Vân Dương kiếm quăng dưới, lại giống nhau lao vào chỗ chết, trực tiếp bị La Vân Dương chém giết tại đường trường. Ngươi tại sao muốn động thủ với ta? Nam tử tại thân thể của mình bị chém giết thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Không tại sao, chỉ vì ngươi vướng bận. La Vân Dương xem nam tử kia, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt. Nam tử con ngươi bên trong, lóe lên một tia không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình có mê hoặc ưu thế còn không có phát huy ra, vậy mà liền xuất hiện tình hình như vậy. Loại tình huống này, hắn không nghĩ tới, nhưng là loại tình huống này, lại làm cho hắn từ trong lòng, có một loại biệt khuất cảm giác. Ta thánh tộc. Nam tử mà nói còn chưa nói hết, liền đã ngã trên mặt đất. Mà liền tại nam tử bỏ mình thời điểm, cái khác mấy các tộc cường giả, liền đã như bay hướng phía bốn phương tám hướng vào tới. Bọn họ đều không phải là đồng đốc, tại La Vân Dương chu sát Huyền Minh nhất tộc cường giả thời điểm, bọn họ vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng là tại La Vân Dương lại đem kia thánh tộc cường giả giết đi về sau, bọn họ liền ý thức được sự tình không tốt. Cho nên, bọn họ liều mạng hướng ra ngoài trốn. Nhưng là liền tại bọn họ chạy ra trăm trượng sát na, liền phát hiện thân thể của mình, đã toàn bộ bị một mảnh kiếm quang bao vây. Thiên vũ kiếm thứ 5 kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái thế giới. Chiêu kiếm pháp này muốn giết kia đệ thất huyền ma, còn kém một điểm, nhưng là đối phó này mấy phổ thông nhân vật thiên tài, cũng không có quá nhiều lo lắng. Cũng chính là trong nháy mắt, này mấy thân ảnh, liền đã bị La Vân Dương đánh giết tại trong hư không. Ngươi tại sao muốn giết bọn họ, bọn họ đối ngươi không có cái gì uy hiếp. Nói không chừng còn có thể cho ngươi một ban trợ. Thanh Nguyệt Lam tại trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn hướng phía La Vân Dương nhẹ giọng hỏi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Thanh Nguyệt Lam, thản nhiên nói, lưu lại cũng không có dùng, không bằng giết. Lý do này, khiến Thanh Nguyệt Lam có một loại không biết nên nói cái gì cảm giác, ánh mắt của nàng rơi vào kia cao lớn Hắc Ngọc Thần Bi bên trên. Hắc Ngọc Thần Bi không biết là dùng cái gì vật liệu làm thành, không có bất cứ hoa văn, cũng không có bất cứ khắc lục vết tích, nhưng nhìn đến tấm bia đá này trong nháy mắt, một điều tin tức, liền nhanh chóng tràn vào đến Thanh Nguyệt Lam trong lòng. Muốn đến ta bảo, trước phá thần bi. Mỗi người 3 lần, không được liền lăn. Này 4 câu lời nói, xem Thanh Nguyệt Lam có chút im lặng, tại Thanh Nguyệt Lam trong lòng, có thể tại này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa lưu lại danh hào người, tuyệt đối không phải người bình thường. Loại nhân vật này, mỗi một đều cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, bọn họ làm sao lại lưu lại như vậy lời nói tới. Ngươi có muốn hay không thử một chút? La Vân Dương xem Thanh Nguyệt Lam. Nhẹ giọng hỏi. Thanh Nguyệt Lam cười cười nói, ngay cả đệ thất huyền ma bọn họ đều không được, ta tự nhiên cũng không được, vẫn là ngươi thử một chút đi, nếu là ngươi không được, vậy thì tìm người. La Vân Dương lắc đầu nói, đệ thất huyền ma bọn họ nghĩ sai, này thần bi nếu như có thể chỗ dựa nhiều người đánh vỡ, chỉ sợ sớm đã sẽ không lưu tại nơi này. Nghe thấy La Vân Dương câu nói này, Thanh Nguyệt Lam trong lòng khẽ động, giờ khắc này trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch La Vân Dương đối cái khác các tộc những cái kia tinh anh xuất thủ nguyên nhân. Bọn họ vốn chính là đối thủ, lại thêm những người này lúc này đối với La Vân Dương tới nói, cũng không có tác dụng gì, cho nên, không giết bọn họ giết ai. La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia Hắc Ngọc Thần Bi bên trên, trầm ngâm sát na, liền đằng không mà lên, trường kiếm trong tay huy động, một đạo kiếm quang ở trong hư không ngưng kết, hướng về kia Hắc Ngọc Thần Bi, trùng điệp bay đi. Hắc Ngọc Thần Bi cùng kiếm quang gặp nhau, một đạo 3 tấc sâu vết kiếm, xuất hiện ở Hắc Ngọc Thần Bi bên trên. Nhưng là theo Hắc Ngọc Thần Bi quang mang chớp động, kia 3 tấc bao sâu vết kiếm, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Vết kiếm không có. La Vân Dương xuất thủ, thất bại. Thanh Nguyệt Lam trong lòng, vì La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc, vừa mới La Vân Dương một kiếm, đã siêu việt nàng ngẫm lại không có nghĩ đến, cường đại như thế một kiếm, dĩ nhiên cũng không phá được kia Hắc Ngọc Thần Bi. Xem ra, này to lớn bảo chuông thần sơn hạ cơ duyên, La Vân Dương là không có cách nào đạt được. Liên tại trong lòng của hắn nghĩ chính mình có phải hay không muốn an ủi một chút La Vân Dương thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương chậm rãi tiến lên một bước, bao phủ bên trong, càng là lộ ra một tia lanh ý. Vâng! Theo La Vân Dương lần nữa bước ra một bước, một đạo hắc sắc quang mang từ trong người hắn bay thẳng mà ra, hào quang màu đen này phun trào ở giữa, liền sau lưng La Vân Dương hóa thành một vòng ánh sáng. Vừa đến vòng sáng, chính là nhất trọng vũ trụ, mà theo vầng sáng này xuất hiện, sau lưng La Vân Dương xuất hiện lần nữa hai đạo ánh sáng vòng. Ba đạo vòng sáng, tam trọng thiên tôn. Thanh Nguyệt Lam tại vừa mới nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương vẫn là đệ nhất trọng thiên tôn, nhưng là bây giờ, La Vân Dương cũng đã bước vào đệ tam trọng thiên tôn. Hơn nữa còn liền tại vừa mới, một bộ đột phá đệ tam trọng thiên tôn. Thiên tôn đột phá, bình thường đều có rất nhiều hạn chế, vừa mới La Vân Dương đột phá, khiến Thanh Nguyệt Lam có một loại cảm giác không chân thật. La Vân Dương lại không có để ý tới Thanh Nguyệt Lam, hắn khi tiến vào này Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, đạt được không ít chỗ tốt. Những chỗ tốt này tích lũy tại hắn hai thể nội trong vũ trụ, nay đã có muốn đột phá tình thế. Chỉ bất quá, La Vân Dương đối với mình đột phá, vẫn luôn áp chế. Hiện tại này Hắc Ngọc Thần Bi dưới, La Vân Dương bung ra chính mình áp chế, nhất cử diễn sinh chính mình cái thứ ba thể nội vũ trụ. Ba thể nội vũ trụ, vừa thiên tôn đệ tam trọng. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương lần nữa thôi động trường kiếm trong tay của mình, lần này xuất thủ, như cũng là thiên vũ 13 kiếm thứ thất kiếm. Chỉ bất quá một kiếm này so với vừa mới, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Sắc bén kiếm mang, càng là ngưng kết giống như thực chất. Lần này, hẳn là có thể chém ra đi. Xem kiếm quang, Thanh Nguyệt Lam trong lòng, loáng thoáng dâng lên một tia chờ mong. Chương 864, Trấn Thế Thiên Trung không giấu vết tiếng Trung. Thiên vũ 13 kiếm 9 vị trí đầu kiếm. Đối ứng là thiên tôn cựu trọng cảnh giới. La Vân Dương có thể thôi động thứ thất kiếm, ngoại trừ tu vi của hắn tăng tiến, càng bởi vì hắn đối với thứ thất kiếm huyền ảo, đã kém không nhiều hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiện tại, đã thăng cấp thiên tôn đệ tam trọng hắn, không những ở trên lực lượng có chỗ gia tăng, hơn nữa đang thi triển này thứ thất kiếm thời điểm, cũng biến thành càng thêm thoải mái tự nhiên, kiếm quang ngưng tụ thành tướng, cũng càng thêm lăng lệ. Kiếm qua, thiên địa vô thanh. Kèm theo đạo này kiếm quang rơi vào kia Hắc Ngọc Thần Bi bên trên, một đạo khoảng chừng hơn một thước sâu vết kiếm xuất hiện ở kia Hắc Ngọc Thần Bi phía trên. Kiếm này ngân lưu lại thời gian khoảng chừng 30 trong nháy mắt, nhưng là theo Hắc Ngọc Thần Bi quang mang chớp động, kia thần bi bên trên vết kiếm lần nữa vô thành vô tức biến mất. Như vậy cũng không được. Chẳng những La Vân Dương con người bên trong lộ ra một tia kinh dị, kia Thanh Nguyệt Lam cơ hồ thấp giọng hô quát lên. Thanh Nguyệt Lam đối với La Vân Dương vừa mới một kiếm kia, trong lòng rất nhiều cảm xúc, bây giờ thấy một kiếm kia vô công, nàng thật không biết hiện tại nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ngược lại là La Vân Dương, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ta cảm thấy, một kiếm này hẳn là có thể phá vỡ kia Hắc Ngọc Thần Bi, nó làm sao có thể không phá nổi. Thanh Nguyệt Lam thanh âm bên trong, mang theo một tia không phục. La Vân Dương cười cười, hắn xem kia Hắc Ngọc Thần Bi, đối với này chuông lớn đại sơn hứng thú, trong nháy mắt bình tăng gấp 10. Vốn, hắn đã sớm ý thức được này chuông lớn thần sơn không phải bình thường, nhưng ở trong lòng của hắn, này thần sơn cũng chính là không tầm thường mà thôi. Nhưng là bây giờ, theo cái kia một kiếm chém ra, La Vân Dương bỗng nhiên cảm thấy, này to lớn bên trên thần sơn vật lưu lại, đoán chừng sẽ để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi về sau đứng một chút. La Vân Dương xem Thanh Nguyệt Lam, trầm giọng nói. Thanh Nguyệt Lam con ngươi bên trong lóe lên một tia không thể tin được chi sắc, vừa mới La Vân Dương một kiếm kia, cho nàng cảm giác là La Vân Dương đã đến cực hạn, nhưng là giờ khắc này, xem một bộ chăm chú bộ dáng La Vân Dương, nàng mới cảm thấy chính mình đối La Vân Dương suy đoán, như có chút đánh giá thấp. Liên tại trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương con ngươi bên trong quang mang lần nữa phun trào, giờ khắc này La Vân Dương, khiến Thanh Nguyệt Lam sinh ra một loại vô hạn cảm giác khủng bố. Lui lại, lui lại, lui lại. Đồng dạng là thiên tôn, hơn nữa lúc này La Vân Dương cùng nàng chênh lệch, đã không phải là có thể dùng chênh lệch hai chữ để hình dung. Đối với Thanh Nguyệt Lam phản ứng, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn lúc này chẳng những tụ tập chính mình bản tôn toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn đem hỗn động tứ nguyên thú toàn bộ thuộc tính tăng thêm đi lên. Kiếm quang trên thiếu vũ kiếm tụ tập, tại kia điên cuồng tụ tập bên trong, ngưng tụ mà thành thánh tướng, bắt đầu cho thấy một tia ngọc thạch sáng bóng. Thiên vũ kiếm thứ 8, cũng là La Vân Dương hiện tại có thể thi triển đi ra, mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang quét ngang, trong nháy mắt liền rơi vào kia Hắc Ngư thần bi bên trên. Tựa như cảm ứng được một kiếm này uy lực Hắc Ngọc thần bi, cũng tại kiếm quang hạ lạc trong nháy mắt, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô tận hắc quang cùng La Vân Dương trường kiếm ở trong hư không va chạm, hư không vặn mèo, to lớn hắc ngọc thần bi càng là tại kiếm quang hạ bắt đầu trở nên nghiêng lệch lên. Cũng liền tại lúc này, một khoảng chừng 5 thước phương viên vết rách xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Nhìn thấy này không biết thông hướng nơi nào khe hở, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, liền trực tiếp xông vào này trong cái khe. Mà liền tại La Vân Dương tiến vào khe hở sát na, kia khe hở liền nhanh chóng khép lại, đứng ở đằng xa Thanh Nguyệt Lam, trong lòng dâng lên một loại thật sâu tiếc nuối. Nàng cảm thấy, chính mình cùng một khó được cơ duyên gặp thoáng qua. Mặc dù loại cơ duyên này, nghiêm chỉnh mà nói là không thuộc về nàng, nhưng là loại kia tiếc nuối, lại là thật lâu vung đi không được. Màu đen ngọc bi, như cũ cao cao đứng vững, chỉ bất quá lúc này ngọc trên tấm địa, nhiều hơn một mai tinh tế điểm sáng. Thanh Nguyệt Lam ý niệm chớp động, một thanh đoản kiếm màu vàng liền xuất hiện ở trong tay nàng, theo nàng huy động đoản kiếm, vô tận kim quang ở trong hư không hội tụ thành một điều tinh tế có sáng, hướng phía cái kia màu đen ngọc bi trùng điệp chém tới. Màu đen ngọc bi, không có bất cứ phản ứng, liền tựa như một vật chết. Khi nhìn đến màu đen ngọc bi phản ứng thời điểm, Thanh Nguyệt Lam trong lòng, liền dâng lên một tia ảm đạm. Giống nhau Thanh Nguyệt Lam suy nghĩ, ánh kiếm màu vàng nóng kia tại cùng màu đen ngọc bi va chạm trong nháy mắt, ngọc bi cũng không có bất cứ phản ứng, mà kim sắc kiếm quang liền vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa thiên địa. Kém quá xa. Trong lòng ý nghĩ này phun trào Thanh Nguyệt Lam, thở dài một hơi, nhẹ nhàng tối lui, nàng biết tòa này kim trung cự sơn, không phải là chính mình có thể chiếm cứ địa phương, cho nên hơi suy tư, liền nhanh chóng tối lui đến cự sơn bên ngoài. Đối với Thanh Nguyệt Lam như thế nào phản ứng, La Vân Dương cũng không biết. Hắn tại xông vào đến khe hở trong nháy mắt, đã cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh màu đồng cổ thế giới. Màu đồng cổ trời, màu đồng cổ địa, màu đồng cổ khí tức, màu đồng cổ. Tại La Vân Dương tiến vào này một mảnh màu đồng cổ thiên địa bên trong sát na, một hạo đạm thanh âm, liền vang lên tại La Vân Dương trong lòng. Ngươi có thể phá vỡ ta dùng huyết nhục ngưng tụ mà thành thân bi, xem như hoàn thành bước đầu khảo nghiệm, bất quá muốn kế thừa ta này chấn thế thiên trung. Còn phải xem ngươi có thể hay không thừa nhận chín làn sóng vô ngân chúng ba. Vô ngân chúng ba. La Vân Dương tâm trong nháy mắt nhức lên, mặc dù hắn không biết này vô ngân chúng ba là cái gì, nhưng là từ vừa mới phá vỡ kia hắc ngọc thần bi lúc gian nan, liền có thể tưởng tượng ra được này vô ngân chúng ba là một cái dạng gì tồn tại. Liền tại La Vân Dương cẩn thủ tâm thần, chờ đợi kia vô ngân chúng ba thời điểm, thần trí của hắn đột nhiên tê dần, liền tựa như bị một ngọn núi lớn trùng điệp hoanh kích, kém chút không có ở trong hư không sụp đổ ra. Mặc dù cố lực lượng này cũng không để cho La Vân Dương thần thức vỡ vụn, nhưng là một kích này lại làm cho La Vân Dương cả người kém chút quăng xuống đất. Đây chính là vô ngân trung ba sao. Vô thanh vô tức, càng không có bất cứ vết tích, hơn nữa còn vượt qua nhục thân phòng hộ, trực tiếp chặn giết tâm thần. Dựa theo này vô ngân trung ba vừa mới biểu hiện ra lực lượng, La Vân Dương đoán chừng, nó tuyệt đối có thể diệt sát tuyệt đại đa số người tam trọng trở xuống thiên tôn. Chỉ cần một tiếng, liền có thể diệt sát tuyệt đại bộ phận thiên tôn. Này vô ngân trung ba uy lực, tại khiến người sợ hãi đồng thời, lại khiến người ta có chút hướng tới. Không có bất cứ dừng lại, La Vân Dương liền đem thuộc tính điều tiết khí bên trên toàn bộ con số, gia tăng đến tâm thần của mình bên trên. Lúc này, đối mặt kia vô thanh vô tức vô ngân trung ba, hắn có thể làm, chính là cẩn thủ tâm thần của mình. Cũng liền tại La Vân Dương đem tâm thần mình con số điều chỉnh tốt về sau, lần thứ hai vô ngân trung ba, lần nữa vang vọng tại La Vân Dương trong lòng. Lần này, bởi vì nâng cao tinh thần lực của mình, lại thêm có chỗ chuẩn bị, cho nên tại uy lực này tăng lên gấp đôi tiếng chung dưới, La Vân Dương cũng không có cảm giác được quá nhiều đau đớn. Nhưng là kia chấn động to lớn chi lực, như cũ khiến tinh thần của hắn chập chờn không thôi. Đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5. Đương La Vân Dương nghe thấy đợt thứ 6 tiếng chung thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cơ thể và đầu óc sụp đổ, vậy thì đồng nghĩa với thần thức hủy diệt. Dựa theo La Vân Dương đối với mình tâm thần đoán chừng, hắn cảm thấy mình tại đợt thứ 7 vô ngân trung ba thời điểm, thần trí của mình nhất định sẽ sụp đổ ra. Này cái gì truyền thừa, thật sự là có chút biến thái. La Vân Dương hiện tại muốn nhất, chính là xông ra này màu đồng cổ thế giới. Nhưng là tại này mênh mông màu đồng cổ thiên địa bên trong, thần trí của hắn chỉ có thể dò xét phương viên 10 trượng khoảng cách. Mà kia đến lúc thông đạo, càng là đã không biết biến mất đến địa phương nào. Vô thanh vô tức tiếng chuông lần nữa đánh vào La Vân Dương tâm thần bên trên, lần này, La Vân Dương tâm thần căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền trực tiếp ở trong hư không sụp đổ ra. Cũng may hắn học tập quá khứ vĩnh hằng thần điện, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng liền tại tâm thần sụp đổ trong nháy mắt, La Vân Dương điên cuồng thôi động quá khứ vĩnh hằng thần điện lực lượng, để cho mình kia vỡ vụn tâm thần, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá một lần nữa ngưng tụ La Vân Dương tâm thần, lại có vẻ vô cùng chán nản. La Vân Dương xem kia màu đồng cổ thiên địa, trong lòng càng là sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù quá khứ vĩnh hằng thần điện có thể một lần khiến hắn lần này hồi phục, nhưng là lần tiếp theo, La Vân Dương thật là không có một chút chắc chắn nào. Mà tại mảnh này màu đồng cổ thế giới bên trong, La Vân Dương phát hiện chính mình thậm chí ngay cả nửa điểm biện pháp đều không có. Liên tại trong lòng của hắn ảm đạm, chuẩn bị liều mạng một lần trong nháy mắt, tại tinh thần của hắn trên không, dĩ nhiên xuất hiện một tòa tiểu tháp. Nay tiểu tháp rất nhỏ, lại đem La Vân Dương tâm thần hoàn chỉnh hộ vệ tại tiểu tháp bên trong. Cũng liền tại này tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt, lại là nhất trọng tiếng chuông đánh vào La Vân Dương trong lòng, mà lần này kia tiếng chuông mặc dù xông vào La Vân Dương tâm thần bên trong, nhưng là cho La Vân Dương cảm giác lại so đệ thất trọng phải yếu hơn rất nhiều, thậm chí so đợt thứ 6 đều muốn yếu. Đợt thứ 8 tiếng chuông tuyệt đối phải so đệ thất trọng mạnh, chính mình sở dĩ cảm thấy hắn yếu, hoàn toàn đều là bởi vì kia xuất hiện tại chính mình trong lòng tiểu tháp. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương nhanh chóng thôi động trong cơ thể mình huyền hoàng vô thượng huyết, theo từng tầng kim quang hội tụ, một cao có một trượng tiểu tháp, liền đem La Vân Dương thân thể, hộ vệ tại tháp hạ. Đương đương đương. Đạo thứ 9 tiếng chuông cũng không phải là vô thanh vô tức, nó chẳng những vang lên, hơn nữa còn mang theo từng tầng gọn sóng, xông vào La Vân Dương trong thức hải. Hộ vệ tại La Vân Dương ngoài thân kim sắc tiểu tháp, cũng không có bất cứ phản ứng, nhưng là hộ vệ tại La Vân Dương tâm thần bên trên không màu tiểu tháp. Tại cùng đợt này văn tiếp xúc trong nháy mắt, liền đã sụp đổ tại hư không bên trong. La Vân Dương tâm thần, tại cái chuông này sóng trong chấn động, cũng chính là một sát na, liền đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may đương La Vân Dương tâm thần muốn hoàn toàn sụp đổ thời điểm, kia vô hình tiếng chuông lực lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác vừa mới dâng lên tại La Vân Dương trong lòng, hắn liền phát hiện chính mình bốn phía kia vô số màu đồng cổ quan mang, bắt đầu điên cuồng hội tụ. Này mấy màu đồng cổ quan mang cũng chính là trong nháy mắt, liền đã hội tụ thành một màu đồng cổ chuông lớn, hướng phía thân thể của hắn, trùng điệp rơi xuống. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương thấy được này chuông lớn tốt nhất giống như khắc lục hai chữ, hai hắn căn bản cũng không có gặp qua, nhưng lại là nhận thức chữ. Một chữ là sinh, một chữ là diệt. Chương 865, chôn xuống một đại thế. Khi nhìn đến sinh diệt hai chữ trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người đều đã bị ổn định ở hư không bên trong. Giờ khắc này, thiên địa càn khôn, tựa như đều lâm vào một loại vô cùng huyền nghi đứng im bên trong. Chỉ có thời khắc đó sinh diệt hai chữ màu đồng cổ chuông lớn, đang chậm rãi hướng phía La Vân Dương trong lòng, không ngừng hạ lạc. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương cuối cùng từ loại này chấn kinh đứng im bên trong tránh thoát đi ra, hắn hướng phía tứ phía dò xét, liền phát hiện mình lúc này, đang ở tại một mảnh vỡ vụn gạch ngói vụn bên trong. Theo bản năng lay động một cái đầu, vô số tin tức, bắt đầu ở La Vân Dương trong lòng hiện lên. Bên trên một thời đại, hay là tốt nhất một thời đại, hoặc là chính mình hẳn là xưng hô nó là nguyên sơ thời đại. Lưu lại này chuông lớn, chính là nguyên sơ thời đại cự đầu một trong Chấn Thiên Nguyên Đế. Mà này bị Chấn Thiên Nguyên Đế xưng là Chấn Thế Thiên Trung Chí Bảo, chính là Chấn Thiên Nguyên Đế tại kia bị hắn xưng là Nguyên Thủy Hỗn Độn sơ khai thời điểm giành được. Làm sao giành được, này Chấn Thiên Nguyên Đế lưu lại trong trí nhớ cũng không có minh xác nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên một đoạn chữ, đủ để chứng minh vấn đề. Ngoại trừ này Chấn Thế Thiên Trung Pháp môn sử dụng bên ngoài, này Chấn Thiên Nguyên Đế còn để lại một bộ tên là Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp pháp môn tu luyện, dựa theo Chấn Thiên Nguyên Đế thuyết pháp, này chính là hắn vì phối hợp Chấn Thế Thiên Trung, sáng lập pháp môn. Nghĩ đến kia Chấn Thiên Nguyên Đế đối với Chấn Thế Thiên Trung đánh giá, tựa như là thời đại kia cường đại nhất trí bảo, La Vân Dương trong lòng chính là nóng lên. Hắn lần này tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa, không phải là vì loại này tuyệt thế đại cơ duyên sao? Hiện tại mặc dù không thể nói trải qua chắc trở, lại cũng là kinh lịch không ít khúc chiết, lúc này mới có hiện tại thu hoạch. Chấn Thế Thiên Trung xuất hiện. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, liền muốn đem kia tựa như đã dung nhập vào trong cơ thể mình Chấn Thế Thiên Trung cho mời đi ra. Làm sao cũng phải nhìn xem xét, này Chấn Thế Thiên Trung là cái dạng gì, nhưng là đường kia Chấn Thế Thiên Trung xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình lập tức liền ngã vào đáy cốc bên trong. Trên trăm khối to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Mặc dù những mảnh vỡ này nhìn qua mỗi một khối đều tản ra một loại hỗn độn chi khí, nhưng là rất hiển nhiên, bọn nó rất khó tạo thành Chấn Thế Thiên Trung. Chấn Thế Thiên Trung dĩ nhiên hủy. Thất vọng bên dưới La Vân Dương, nhanh chóng dò xét kia Chấn Thiên Nguyên Đế lưu lại cái khác tin tức, rất nhanh liền minh bạch này Chấn Thế Thiên Trung vỡ vụn nguyên nhân. Đối cứng diệt thế nguyên luân, cuối cùng bị Phá Thiên Thần Việt đánh lén, thành hiện tại loại này bộ dáng. Đạt được ta Chấn Thế Thiên Trung hậu bối, lão tử đã chết. Nhưng là này Chấn Thế Thiên Trung ta lại không nguyện ý xem nó trở thành phế phẩm. Nó nguyên linh cũng không có diệt, chỉ là giấu ở những mảnh vỡ này bên trong. Ngươi chỉ cần đem những mảnh vỡ này một lần nữa ngưng tụ thành Chấn Thế Thiên Trung bộ dáng, thì có thể một lần nữa ngưng luyện ra Chấn Thế Thiên Trung nguyên linh. Muốn ngưng tụ Chấn Thế Thiên Trung, liền muốn đem ta lưu lại Hỗn Nguyên Thiên Trung pháp tu đến đệ thập trọng cảnh giới, liền có thể đem những mảnh vỡ này đơn giản dung hợp lại cùng nhau. Đem Chấn Thiên Nguyên Đế lưu lại tin tức toàn bộ nhìn một lần. La Vân Dương trong lòng có phân chấn, đồng dạng cũng có thất vọng. Phân chấn chính là, dựa theo kia Chấn Thiên Nguyên Đế thuyết pháp, này Chấn Thế Thiên Trung tại lúc ấy cùng Tạo Hóa Thần Điệp hẳn là một cấp bậc tồn tại. Nhưng là rất đáng tiếc, Hồng Ngông Thánh Điện Tạo Hóa Thần Điệp, nhìn qua không có bất cứ thương thế, nhưng là này Chấn Thế Thiên Trung cũng đã hóa thành trên trăm mảnh vụn. Thu thập tâm tình một chút, La Vân Dương liền chuẩn bị dựa theo kia Chấn Thiên Nguyên Đế lưu lại pháp môn tu luyện một phen. Này Chấn Thế Thiên Trung coi như đã vỡ vụn, nhưng là tiềm lực vô tận, huống chi Chấn Thiên Nguyên Đế lưu lại pháp môn, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, tựa như còn vượt qua Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Thế Thần Điện. Liên tại hắn chuẩn bị lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện, chính mình trong lòng lại còn có một nho nhỏ quang đoàn, cái này quang đoàn rõ ràng không phải là chính mình nguyên lai liền có, nghĩ đến gì vãng chính mình nghe nói qua đoạt xá hay là cái khác pháp môn, La Vân Dương trong lòng, liền bản năng nhiều hơn mấy phần chú ý. Hắn dùng tinh thần lực của mình đi bao khỏa này quang đoàn, liền tại hắn chuẩn bị thời điểm tiến công, lại phát hiện này quang đoàn bên trong, lại là một đoạn ký ức. Hoặc là nói, đây chỉ là mấy câu. Lão tử không biết mấy câu nói đó có nên hay không nói cho ngươi, cho nên liền xem ngươi có thể hay không phát hiện, tiểu tử, lão tử làm việc, xưa nay không hỏi cái gì đúng và sai, chỉ là tùy tâm sử dụng. Lần này sở dĩ tham gia trận đại chiến này, cũng không phải là lão tử đã uống nhầm thuốc, càng không phải là đầu choáng váng, mà là bởi vì có người quá mẹ nó điên cuồng. Hắn muốn chôn xuống chúng ta kia một đại thế, chậc chậc, nếu để cho hắn đem kia đại thế chôn xuống, lão tử cho dù có này Hôn Nguyên Thiên Trung hộ thể, mụ nội nó cũng là một con đường chết. Cho nên, vì mạng sống, lão tử liền không thể không liều mạng. Nhưng là rất đáng tiếc, cuối cùng ta còn là thất bại. Tại ta sụp đổ thời điểm, ta thấy được vô tận thiên địa được chôn cất dưới, ta thấy được vô tận thương sinh, tất cả đều mẫn diệt, ta thấy được. Ngươi có thể phát hiện ta lưu lại Chấn Thế Thiên Trung, nói rõ tên kia vẫn chưa hoàn thành táng thế ngàn về hành động vĩ đại, nói rõ tiểu tử ngươi còn có cơ hội tranh một chuyến mệnh. Ai, trên thực tế, tranh cũng là như thế, ngươi. Các ngươi không tranh nổi. Chôn xuống một đại thế. La Vân Dương nghĩ đến Chấn Thiên Nguyên Đế trong trí nhớ một chút liên quan tới thiên địa tứ phương đoạn ngắn, nghĩ đến kia chôn xuống một đại thế thuyết pháp, một thời gian, trong lòng của hắn, minh bạch không ít đồ vật. Là ai, có thể chôn xuống một đại thế? Là kia Huyền Minh nhất tộc sao? Huyền Minh nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng là tại Hồng Mông Thánh Điện ghi chép bên trong, tựa như Huyền Minh nhất tộc cũng chính là cùng nhân tộc sánh vai cùng. Rốt cuộc là ai chôn vùi xuống Chấn Thiên Nguyên Đế lúc đại thế đâu? Chấn Thiên Nguyên Đế nói, hắn chôn xuống hơn ngàn đại thế kế hoạch, đến cùng có phải hay không tại tiếp tục, kia so tên điên còn muốn tên điên cuồng, có phải hay không còn tồn tại. Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng không ngừng phun trào. Cuối cùng, La Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một cái. Tài liệu trong tay của hắn, mặc dù khiến hắn khó mà phân tích ra cái gì đến, nhưng là hắn bản năng lại cảm thấy, kia muốn chôn xuống vô số đại thế kia tồn tại, tuyệt đối sẽ không chết đi. Một thế thế chôn xuống, cái này tồn tại nên cỡ nào cường đại, chính mình ở trước mặt của hắn, có sức hoàn thủ sao? Ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền đem ý nghĩ thế này ném tới một bên, tâm tính của hắn trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, đã là vô cùng cường đại, biết mình ngay tại lúc này suy nghĩ lung tung, cũng không có bất cứ tác dụng. Trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương liền bắt đầu nghiên cứu kia Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, rất nhanh hắn liền đem Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp đệ nhất trọng cho nghiên cứu minh bạch. Mặc dù này Chấn Thiên Nguyên Đế không biết cùng La Vân Dương kém bao nhiêu vạn năm, nhưng là từ này Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp bên trên, La Vân Dương lại thấy được một loại quen thuộc vết tích. Đương nhiên, loại này quen thuộc cũng chính là công pháp mạch lạc. Nếu như nói cứng cả hai có liên hệ gì, đó chính là La Vân Dương tu luyện những cái kia công pháp, tựa như cùng Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp có như vậy một chút liên hệ. Bọn nó đều không phải là từ Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp bên trong diễn biến đi ra, nhưng là bọn họ lại ẩn hàm một chút cùng Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp giống nhau đồ vật. Chỉ bất quá, liền xem như Tam Thế Vô Thượng Tông Vô Thượng Thần Điện, cùng này Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp so sánh, kém cũng không phải một phần nửa phần. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã có ý tưởng, hắn vung lên tay áo, trên trăm loại kỳ chân dị bảo liền xuất hiện ở La Vân Dương thân thể bên ngoài. Này mấy kỳ chân dị bảo đều là La Vân Dương từ Thiên Huyền trong đại vũ trụ giành được chí bảo. Vốn chuẩn bị hối đoái Hồng Mông Điểm, nhưng là hiện tại, lại dùng tại Hôn Nguyên Thiên Trung Pháp trên việc tu luyện. Một vũ trụ, ngưng kết nhất trọng thiên trung, cái pháp môn này, chẳng những khiến La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại kỳ dị mạch suy nghĩ, càng làm cho vậy chỉ có thể cung cấp lực lượng thể nội vũ trụ, một chút xuất hiện một to lớn bay vọt. Càng là nghiên cứu này Hôn Nguyên Thiên Trung Pháp, La Vân Dương càng là cảm thấy pháp môn này diệu dụng vô tận, nhưng là khi hắn tham diễn đến nhất định thời điểm, liền sẽ bỗng nhiên sinh ra một tia sâu sắc cảm giác sợ hãi. Sức sáng tạo loại này Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp Chấn Thiên Nguyên Đế đều được chôn cất dưới, hắn cái này sau này người tu luyện lại có thể như thế nào? Ý nghĩ này cũng không có chút nào tác dụng, cho nên rất nhanh liền bị La Vân Dương bài xích đến tâm bên ngoài. Chỉ bất quá ý nghĩ này liền tựa như một tác ma, mặc dù không ảnh hưởng tới La Vân Dương tu luyện, nhưng là làm sao cũng từ trong lòng của hắn bài xích không ra. Một mảnh đất chết, hai thân ảnh phân biệt từ khác nhau phương hướng hội tụ vào một chỗ. Mà theo những cái kia quấn quanh ở hai thân ảnh bên trên sương mù bắt đầu trở thành nhạt về sau, hai tập hợp một chỗ người đều thấy rõ lẫn nhau diện mạo. Huyền Minh, kia nói chuyện nhân tộc, con người bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng là lập tức liền bình tĩnh lại. Mà kia Huyền Minh đối với cùng mình gặp mặt chính là một nhân tộc, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng cười nói, Long Đằng, ta chính là kia hẹn ngươi người, ngươi có thể xưng hô ta là đệ nhị Huyền Minh. Đệ nhị Huyền Minh, nghe cái tên này, Long Đằng trong lòng chính là khẽ động, đối với Huyền Minh nhất tộc tiến vào nơi đây cường giả phân loại, hắn đã vô cùng rõ ràng, lúc này nhìn thấy kia đệ nhị Huyền Minh, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia ngưng trọng. Đây là một khối nguyên cổ thiên lệnh, ngươi có thể dùng nó mở ra một tòa nguyên cổ thần điện. Kia đệ nhị Huyền Minh trong khi nói chuyện, đem một khối đá làm thành lệnh bài, giao cho Long Đằng. Long Đằng con ngươi bên trong, lóe lên một tia kìm nén không được cuồng hỉ. Mặc dù hắn không biết nguyên cổ thần điện là ai thành lập, nhưng là chỉ cần có thể mở ra nguyên cổ thần điện, chẳng những có thể lấy đạt được lớn như vậy cơ duyên, càng có thể tại này tràn ngập vô tận hung hiểm địa vực, đạt được một vững chắc phía sau. Càng quan trọng hơn là, xuyên thấu qua nguyên cổ thần điện kia khó mà giải thích khống chế pháp trận, càng có thể hình thành một to lớn mạng lưới thông tin. Cái này mạng lưới thông tin, có thể khiến gia nhập này nguyên cổ người của thần điện, giống như tại nguyên thủy thần chiến chi địa bên ngoài giao lưu. Có thể nói, thứ này, vô cùng chân quý. Ngươi cho ta, cái này. Ngươi yên tâm, đệ nhất Huyền Minh đạt được 3 khối nguyên cổ thiên lệnh, ngươi đạt được này một mai nguyên cổ thiên lệnh, liền có thể trở thành ở chỗ này nhân tộc tối cao trưởng khống giả một trong. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi bước kế tiếp làm sao bây giờ. Đệ nhị Huyền Minh thanh âm bên trong, mang theo một tia âm hàn. Long Đằng minh bạch đệ nhị Huyền Minh ý tứ, hơi do dự một lát, chợt liền hạ định quyết tâm, vâng, đệ nhị Huyền Minh đại nhân. Chương 866, Tu Di Thần Sơn Nguyên Cổ Thần Điện. Không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Lúc này La Vân Dương, mặc dù lẳng lặng ngồi trên mặt đất, lại cho người một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Theo La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, một ngụm cổ pháp nặng nề màu đồng cổ chuông lớn, liền đã lộ ra tại La Vân Dương bên ngoài cơ thể. Này cổ đồng chuông lớn tuy là La Vân Dương lực lượng trong cơ thể ngưng kết, nhưng lại giống như thực chất. Nhật nguyệt tinh thần, tinh đầu đầy trời, đều tại kia cổ chuông bên trên như ẩn như hiện. Mặc dù lúc này, La Vân Dương tu vi như cũng là thiên tôn cảnh đệ tam trọng, nhưng là La Vân Dương lại có một loại cảm giác, đó chính là tu vi của mình, lại tăng lên rất nhiều. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem thuộc tính điều tiết khí mở ra, xem xét cẩn thận thuộc tính điều tiết khí bên trên con số. Bản tôn, lực lượng, 183 tốc độ, 121 thể chất, 245 tinh thần, 365 huyết mạch, 3.2. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Tiến vào thiên tôn đệ tam trọng thời điểm, La Vân Dương các loại thuộc tính con số cũng bất quá chỉ là các tăng lên 10 nguyên mà thôi. Mà đem thể nội vũ trụ tiến hành hôn nguyên thiên trung pháp chuyển đổi về sau, La Vân Dương các loại thuộc tính, là thật tăng lên rất nhiều. Cũng không biết tu luyện bao lâu, một ý niệm, La Vân Dương liền hướng phía kia toàn thân đều là hắc đá hoa cương ngọn núi đi đến, không có kia chấn thiên nguyên đế kia chuyển thừa chi lực làm trèo trống, núi này thể đối với La Vân Dương căn bản liền không có bất cứ trở ngại. Trong chốc lát, La Vân Dương liền đã đi ra ngọn núi, mà liền tại La Vân Dương đi ra kia giống như kim trung đại sơn trong nháy mắt. Cao cao đứng vững tại đại sơn đỉnh phong hắc ngọc thần bi, vô thanh vô tức hóa thành nát bấy, theo này hắc ngọc thần bi vỡ vụn, kia thần sơn đồng dạng vỡ vụn tại giữa thiên địa. Vốn đứng vững ở trong hư không không biết bao nhiêu năm đại sơn, lúc này dĩ nhiên tựa như không có tồn tại. Loại tình hình này, khiến La Vân Dương từ trong lòng, cũng không nhịn được đã tuôn ra như vậy một tia cảm khái. Liên tại La Vân Dương bùi ngùi mãi thôi thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Tại thân ảnh này đến sát na, La Vân Dương liền đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là trong nháy mắt công phu, La Vân Dương liền đã thấy rõ ràng người tới. Thanh Nguyệt Lam. Thanh Nguyệt Lam xem càng phát cho nàng một loại vô cùng nặng nề áp lực La Vân Dương, tại hít một hơi thật sâu về sau, liền hướng phía La Vân Dương tất cung tất kính mà nói, Thanh Nguyệt Lam gặp qua Vân Dương tông tử. La Vân Dương vung tay lên nói, Lam Nguyệt Thiên Tôn không cần khách khí, ta ở lại bên trong bao lâu thời gian. Thanh Nguyệt Lam trầm ngâm sát na nói, nếu như dựa theo phía ngoài thời gian chuyển đổi, tông tử đã ở lại bên trong thời gian một năm. Một năm đem trong cơ thể mình tam trọng thể nội vũ trụ chuyển hóa làm tam trọng hỗn nguyên thiên trung, La Vân Dương cũng không cảm thấy quá dài. Dù sao tu vi đến hắn loại cảnh giới này, bình thường tu luyện, 10 năm rưỡi trở cũng rất bình thường. này bên ngoài có thay đổi gì sao? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, La Vân Dương cũng không có chờ mong Thanh Nguyệt Lam cho mình cái gì đáp án, dù sao từ Thanh Nguyệt Lam đến tình hình nhìn lại, nàng hẳn không có rời đi nơi đây. Thanh Nguyệt Lam hít một hơi nói, Tông Tử, Nguyệt Lam chút thời gian trước gặp một nhận thức thiên tôn, nghe hắn nói, tại khoảng cách chúng ta 30 vạn dặm địa phương, xuất hiện một tòa Tu Di Thần Sơn. Ngươi xác định là Tu Di Thần Sơn sao? La Vân Dương không đợi Thanh Nguyệt Lam nói xong, liền trầm giọng hỏi. Là Tu Di Thần Sơn. Thanh Nguyệt Lam mặc dù không biết La Vân Dương vì sao có như thế nghi vấn, nhưng nàng vẫn là rất cung kính nói. La Vân Dương ánh mắt chớp động, hắn nghĩ tới từ Hồng Mông Thánh Điện đi ra lúc nhận căn dặn, chỉ cần Tu Di Thần Sơn xuất hiện, nhất định phải trước tiên leo lên Tu Di Thần Sơn. Nơi đó có đại cơ duyên. Mặc dù có dạng gì đại cơ duyên, lúc ấy Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không có nói rõ ràng, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, Bạch Hạc Nguyên Tôn đám người tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này đối với mình đám người tiến hành lừa gạt. Hắn mặc dù đã được đến kia Chấn Thiên Nguyên Đế bảo vật, nhưng là đối với cơ duyên loại chuyện này, không có người cảm thấy mình cơ duyên quá nhiều. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói đến chỗ này, La Vân Dương đằng không mà lên, từng tầng kim sắc chuông ảnh, đem hắn bao phủ tại ở giữa. Tại chuông ảnh xuất hiện sát na, Thanh Nguyệt Lam đã cảm thấy tâm thần của mình điên cuồng run rẩy, thậm chí nàng lúc này, ngay cả hình người đều khó mà bảo trì. Kia màu đồng cổ chuông lớn, cho nàng một loại vô cùng cảm giác khủng bố, liền tựa như này chuông lớn bên trong, ẩn giấu đi có thể chu sát nàng thiên địch. La Vân Dương cũng phát hiện Thanh Nguyệt Lam dị dạng, trong lòng của hắn ý niệm chớp động, kia màu đồng cổ chuông lớn, cũng đã đem Thanh Nguyệt Lam cũng toàn bộ bao phủ, kia to lớn chấn nhiếp chi lực, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đi. Theo La Vân Dương quát khẽ, cổ chung giống nhau một viên sao băng, hướng phía nơi xa bay thẳng mà đi. Màu đồng cổ chung lớn hết thể có tam trọng, chính là La Vân Dương tam trọng thể nội vũ trụ chi lực biến thành. Trên đường đi, cơ hồ tất cả cùng chung lớn tiếp xúc thiên thạch chi vật, trực tiếp liền bị chung lớn đụng nát. Thậm chí có một đầu không biết lai lịch, khoảng chừng tứ trọng thiên tôn tu vi cá lớn, cũng tại màu đồng cổ chung lớn lướt ngang thời điểm, bởi vì không kịp tranh né, lại bị này màu đồng cổ chung lớn trực tiếp đụng nát. Ân. Đường La Vân Dương bọn họ vượt qua không biết bao nhiêu tối tăm mở mịt không gian về sau, một phiến thiên địa ánh vào trong con người của bọn họ. Phiến thiên địa này, dĩ nhiên bày biện ra một mảnh thanh minh chi sắc. Chín trôi nổi ở trong hư không, nhìn qua chỉ có to khoảng 10 trượng quang cầu, đem phiến thiên địa này, chiếu sáng hơn phân nửa. Mỗi một quang cầu phía dưới, là một tòa cao có vạn trượng thần điện. Cái này khiến quang cầu chiếu sáng địa vực, liền tựa như một mảnh lấy vạn trượng thần điện vì chèo chống không gian. Này mấy quang cầu là cái gì? La Vân Dương mặc dù cảm thấy Thanh Nguyệt Lam biết đến khả năng rất nhỏ, lại bởi vì không có người thương nghị, cho nên chỉ có thể hướng Thanh Nguyệt Lam tra hỏi. Thanh Nguyệt Lam lắc đầu nói, ta cũng không biết. Liền tại hai người trầm ngâm thời điểm, hai thân ảnh, từ một cái viên cầu bao phủ bên trong lao đến, bọn họ đang đến gần thời điểm, La Vân Dương phát hiện đây là hai nhân tộc tam trọng thiên tôn. Các ngươi đến từ nhân tộc bay ở bên trái, là một nhìn qua thân hình cao lớn, tướng mạo còn có chút hung ác thiên tôn. Hắn khi nhìn đến La Vân Dương cùng Thanh Nguyệt Lam trong nháy mắt, liền trầm giọng quát hỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy La Vân Dương khuôn mặt lúc, con người bên trong lại lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức này kinh ngạc biến thành hoảng sợ cùng cuồng hỉ. La Vân Dương không biết này thiên tôn, nhưng nhìn đến người này thần sắc, La Vân Dương trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác xấu. Này thiên tôn, tu vi bình thường, đối La Vân Dương tới nói, người này căn bản là không có bất cứ uy hiếp. Người này như vậy biểu hiện, nhất định là... Mà đứng tại bên cạnh hắn thiên tôn, thì đột nhiên lớn tiếng mà nói, là La Vân Dương Tông Tử, ha ha ha, La Vân Dương Tông Tử đến rồi. Người này lời nói, nghe vào tựa như là một loại mừng rỡ, nhưng là trên thực tế, hắn mục đích, hẳn là tại báo tin. La Vân Dương không có lập tức hành động, vốn là không quá đem hai cái này thiên tôn để ở trong mắt La Vân Dương, hiện tại càng là được Hỗn Nguyên Thiên Trúng Pháp, tu vi nâng cao một bước, đối hai cái này thiên tôn tự nhiên căn bản không e ngại. Hắn ngược lại muốn xem. Trong này rốt cuộc là cái quỷ gì? Cơ hồ trong nháy mắt, liền có trên trăm tên thiên tôn vọt ra, này trên trăm thiên tôn lúc này mỗi một đều mặc một loại thêu lên thanh long pháp bảo, cho người một loại vô cùng hoàn chỉnh cảm giác, mà này mấy thiên tôn người dẫn đầu, là Tĩnh Uyên Tông Tử. Tĩnh Uyên Tông Tử pháp bảo mặc dù cũng thêu lên màu xanh rồng, nhưng là từ tinh mỹ trình độ tới nói, hắn pháp bảo càng thêm cấp cao. Khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, Tĩnh Uyên Tông Tử con ngươi bên trong, càng là lộ ra một tia lung túng. Nhưng là lập tức, Tĩnh Nguyên Tông Tử liền hạ định quyết tâm, hắn hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng ôm quyền nói, La Huynh, không nghĩ tới, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau lần nữa. La Vân Dương xem Tĩnh Nguyên Tông Tử bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói, xem ra lần này, là có người đem chúng ta nhân tộc thiên tôn cho tổ chức, không biết lúc này vị kia chủ sự, cũng tốt để cho ta gặp được thấy một lần. La Vân Dương, ngươi hèn hạ vô sỉ, đánh lén Long Đằng Điện Chủ, thật sự là tội ác tày trời, còn không thúc thủ chịu trói, mau mau hướng Long Đằng Điện Chủ thỉnh tội. Một tu vi đạt đến ngũ trọng thiên tôn cảnh giới trung niên thiên tôn, cao kỉnh hướng phía La Vân Dương quát. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia ngạo nghễ, một bộ muốn đem La Vân Dương ăn chắc bộ dáng. Đương nhiên, hắn biểu hiện như vậy, cũng không phải là muốn cho La Vân Dương xem, hắn muốn cho kia mặc dù không có đi ra, nhưng lại nắm trong tay hết thể vị kia Long Đằng Điện Chủ xem. Đánh lén Long Đằng Điện Chủ. La Vân Dương nhíu mày một cái, trong nháy mắt phản ứng lại, nơi này đầu lĩnh, lại là Long Đằng. Mặc dù khi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, Long Gia liền tựa như tiến vào một loại ẩn nút trạng thái, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, chính hắn cùng Long Gia thù hận, tuyệt đối sẽ không xong. Khiến Long Đằng làm điện chủ, Tĩnh Nguyên Tông tử ngươi thật đúng là đủ mất mặt. La Vân Dương không để ý đến kia ngũ trọng thiên tôn, cười mỉm hướng phía Tĩnh Nguyên Tông tử nói. Tĩnh Nguyên Tông tử trầm giọng mà nói, Long Đằng điện chủ chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa có đại khí vận mang theo, nếu như không phải hắn, chúng ta nhân tộc làm sao có thể có được như vậy một tòa có thể tại này tu di thần sơn bên ngoài đặt chân thần điện. Chẳng những là ta, chính là Hồng Mông Thánh Điện tất cả tông tử, đều nhất trí tán đồng Long Đằng Điện Chủ làm lúc này chúng ta nhân tộc ở chỗ này minh chủ. Nói đến chỗ này, Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm giọng mà nói, Vân Dương Huynh, ngươi chính là lần này tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa, nhân tộc ta cường giả một trong, ta tin tưởng ngươi cùng Long Đằng Điện Chủ ở giữa, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hiện tại, nhân tộc ta cùng cái khác các tộc tranh đoạt đang vào kịch liệt trạng thái bên trong, ta cảm thấy ngài cùng Long Đằng Điện Chủ càng hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Liên tại Tĩnh Nguyên Tông Tử còn muốn nói tiếp thời điểm, kia ngũ trọng thiên tôn đã lạnh như băng mà nói, Tĩnh Nguyên, ngươi mặc dù là chúng ta những người này đầu lĩnh, nhưng là đối mặt Điện Chủ này trọng phạm, ngươi lại cùng hắn khách khí như vậy trao đổi hành vi, thật sự là khiến người khó mà dễ dàng tha thứ. La Vân Dương, lập tức bó tay chịu trói, đi hướng Long Đằng Điện Chủ thỉnh tội, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tĩnh Nguyên Tông Tử sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn muốn mở miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. La Vân Dương xem một bộ vênh vang đắc ý ngũ trọng thiên tôn, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn u mà nói, các hạ nói nhiều như thế, không biết tôn tính đại danh. Chương 867, Vạn Cổ Tội Nhân. Cao lớn trong thần điện, Long Đằng đứng tại kia cao cao, giống như liệt nhật chiếu sáng vạn dặm phương viên viên cầu phía dưới. Hắn lúc này, khoe miệng hơi dương lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Xem kia đang bị vây vào giữa La Vân Dương, trong lòng thống khoái cực kỳ. Nếu như nói Long Đằng cả đời này hận nhất người là ai, vậy dĩ nhiên trừ La Vân Dương ra không còn có thể là ai khác. Nếu không phải La Vân Dương, hắn liền sẽ tại vô số người hâm mộ bên trong, đi đến Hồng Mông Thánh Điện, nhiều năm mộng tưởng đã được như nguyện. Nhưng là La Vân Dương, lại phá vỡ hắn tiến vào Hồng Mông Thánh Điện mộng tưởng. Về phần La Vân Dương vì sao lại đánh vỡ hắn tiến vào Hồng Mông Thánh Điện mộng tưởng, về phần La Vân Dương vì sao lại cùng hắn trở thành cựu địch. Đây đối với Long Đằng tới nói, cũng không trọng yếu. Thậm chí có thể nói, tại loại chuyện như vậy nguyên nhân gây ra bên trên, Long Đằng đã tự động tiến hành mang tính lựa chọn lãng quên. Hiện tại này viễn cổ thần chiến chi địa, hắn chẳng những thu được to lớn cơ duyên, hơn nữa còn bởi vì nắm trong tay tòa này viễn cổ thần điện, cho nên bị Long Gia cùng được hắn chỗ tốt những cái kia thiên tôn để cử là đầu lĩnh. Liền ngay cả Hiên Thiên Triệu Hưng, cũng không thể không ở ngoài mặt tôn từ hắn làm chủ. Long Đằng cũng không phải là một vị kiêu ngạo người, tại nên dùng thủ đoạn bên trong, hắn một chút cũng không có ít dùng. Vì nhân tộc cái khẩu hiệu này, đã để hắn thu hoạch đại nghĩa. Theo đại bộ phận tiến vào viễn cổ thần chiến chi địa nhân tộc thiên tôn, cùng một chút phụ thuộc vào nhân tộc thiên tôn hội tụ tại hắn dưới trướng, hắn đối với hiện bây giờ tình hình, là phi thường hưởng thụ. Nhưng là theo càng lúc càng lớn quyền thế, trong lòng của hắn mơ hồ cũng có chút bất an. Đệ nhị huyền minh đem một nguyên cổ thiên lệnh giao cho trong tay của hắn, cái này. Nghĩ đến này tu di thần sơn bốn phía, mang theo huyền minh nhất tộc, cũng chính là chín tộc đàn mở ra thượng cổ thần điện, Long Đằng liền không tự chủ được trong lòng căng lên. Hắn biết, huyền minh nhất tộc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, đem trọng yếu như vậy cơ hội giao cho mình, bọn họ nhất định có chính mình ý định, mà lại là một loại khiến hắn không thể nào biết được, lại vô cùng bẩn thỉu khiến hắn cảm thấy sợ hãi ý định. Cho dù đối với cái này sắp đến ý định, Long Đằng trong nội tâm một mực tại kháng cự, hắn hy vọng mình có thể trở thành nhân tộc anh hùng, mà không phải một tại huyền minh nhất tộc trong tay điều khiển khôi lỗi. Nhưng là, đệ nhị huyền minh cho mình lệnh bài, còn có phụ thân cho mình kia chắp đầu dùng linh phủ, đều để Long Đằng rất rõ ràng, tại huyền minh nhất tộc trong mắt, hắn là vô luận như thế nào, đều chạy không thoát. Nếu chạy không thoát, dứt khoát liền chậm rãi hưởng dụng quá trình này. Dù sao kế tiếp chết, cũng không phải chính mình, hơn nữa còn có thể lợi dụng này viễn cổ thần điện mang đến cho mình chỗ tốt. Điện chủ, Âm Dương Tông tử cầu kiến. Một khuôn mặt kiều mị nữ thiên tôn, một mực cung kính hướng phía Long Đằng nói. Long Đằng con ngươi bên trong lóe lên mỉm cười, này Âm Dương Tông tử từ trước kiêu ngạo tự phụ, xưa nay không chịu đem hắn để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, hắn còn không phải vội vã yêu cầu thấy mình. Mời Âm Dương Tông tử tiến đến. Âm Dương Tông tử đi vào viễn cổ thần điện, xem xếp bằng ở phía trên thần điện Long Đằng, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là trong lòng của hắn nghĩ đến Lệ Cửu Nguyệt đám người phân tích tình huống, vẫn là hướng phía Long Đằng ôm quyền nói, gặp qua điện chủ. Ha ha ha, Âm Dương huynh không cần đa lễ. Long Đằng tay háo đong đưa, cười nói, ta người điện chủ này, trên thực tế cũng chính là lâm thời mà thôi. Chờ ra này nguyên thủy thần chiến chi địa, ta Long Đằng cũng chính là Long Lân Đại Vũ Trụ một tiểu nhân vật, nói không chừng còn muốn Âm Dương Tông tử ngài chiếu cô a. Một bộ vô cùng nhanh nhẹn bộ dáng Long Đằng, cho người một loại hào khí ngất trời cảm giác, nhưng là hắn loại này hào khí, lại làm cho Âm Dương Tông tử làm sao đều cảm thấy dính nhau. Nếu như không phải viễn cổ thần điện quan hệ trọng đại, nếu như không phải là bởi vì viễn cổ thần điện quan hệ, đại đa số nhân tộc thiên tôn đều đã thần phục tại Long Đằng dưới trướng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại đối Hồng Mông Thánh Điện tranh đoạt, đã đến một loại lấy tộc đàn chi lực làm cơ sở tình trạng, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới này ngang ngược Long Đằng. Long Đằng tông tử, La Vân Dương chính là ta Hồng Mông Thánh Điện xếp hạng thứ nhất tông tử, hiện tại trở về, có thể nói là nhân tộc ta một đại chiến lược. Âm Dương tông tử trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình nói, hắn mặc dù cùng điện chủ có một ít không thoải mái, nhưng là trước mắt chính là ta toàn bộ nhân tộc thời khắc mấu chốt nhất, cho nên còn xin điện chủ rộng lớn vi hoài. Chuyện của Di Vãng, coi như đã qua, coi như về sau có cái gì ân oán, cũng có thể rời đi này, Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Điệu lại nói. Long Đằng con ngươi hơi híp lại, hắn thản nhiên nói, tông tử, ta cũng nghĩ liên thủ với La Vân Dương. Nhưng là ta khi lấy được Thượng Cổ Thiên Lệnh thời điểm, La Vân Dương chẳng những đánh lén tại ta, hơn nữa còn cùng Huyền Minh nhất tộc cao thủ liên hợp. Nếu không phải trong tay của ta có gia phụ ban cho cứu mạng chí bảo, chỉ sợ liền không có cơ hội cùng các vị đứng ở chỗ này. Âm Dương Tông tử đối với Long Đằng thuyết pháp cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Long Đằng đang thu thập nhân tộc thiên tôn, cũng cho bọn họ lấy che chở thời điểm, cũng là nói như vậy. Tại Long Đằng trong miệng, La Vân Dương đã là một nhân tộc phản nghịch. Mặc dù đại đa số thiên tôn trong lòng đều hiểu là thế nào một chuyện, nhưng là hiểu thì hiểu, lựa chọn về lựa chọn. Liên tại Âm Dương Tông tử ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, liền nghe kia Long Đằng nói tiếp, nếu Tông tử tự mình đến cho hắn biện hộ cho, kia bất kể nói thế nào, Tông tử mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho, hiện tại ta có thể cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn nguyện ý biện bạch, ta có thể khiến 10 danh đức cao vọng trọng thiên tôn đối với hắn tiến hành điều tra. Một khi phát hiện hắn không có cùng Huyền Minh nhất tộc cấu kết, ta chẳng những có thể lấy thả hắn, còn có thể hướng hắn chịu nhận lỗi. Đối La Vân Dương tiến hành điều tra. Âm Dương Tông tử nghĩ đến La Vân Dương ngạo khí, con ngươi bên trong lóe lên một chút do dự, bằng vào hắn cảm giác, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không túi đầu tại Long Đằng yêu cầu. Mà liền tại lúc này, kia giống như liệt nhật chiếu rọi tại trên thần điện trống không quang cầu, truyền đến một mảnh hình ảnh, tại này phô thiên cái địa hình ảnh bên trong, La Vân Dương bị một đám người vây vào giữa, một làm Long Đằng tâm phúc ngũ trọng thiên tôn, chính nổi giận đùng đùng quát, lao tử Bạc Huyền thiên tôn, làm sao, ngươi một tội nhân, còn dám ra tay với ta hay sao? Tội nhân sao? La Vân Dương không đợi này Bạc Huyền Thiên Tôn lời nói xong, Thiếu Vũ kiếm liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Vũ thứ thất kiếm. Kiếm chi thánh tướng ngưng tụ tại La Vân Dương trong kiếm quang, tại này thánh tướng bao phủ xuống, kia Bạc Huyền Thiên Tôn ngay cả nói chuyện cũng chưa kịp nói, kia kiếm quang cũng đã đem thân thể của hắn trực tiếp trong hư không chém thành hai đoạn. Bất luận là này Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa pháp tắc áp chế, vẫn là La Vân Dương Thiếu Vũ kiếm bên trong ẩn hàm diện sát chi lực, kia Bạc Huyền Thiên Tôn đều đã khó mà sống sót. Nói cách khác, vị này vênh vang đắc ý, vẫn luôn cảm thấy rất nhiều chuyện tất cả đều tại trong lòng bàn tay mình thiên tôn, đã bị La Vân Dương một kiếm trực tiếp chém giết. Hội tụ tại La Vân Dương người xung quanh, bị một màn trước mắt cả kinh trận mắt há hốc, bọn họ rất nhiều người đều có một loại ý tưởng, đó chính là bọn họ đại nghĩa nơi tay, bọn họ chính là dâng nguyên cổ thần điện Long Đằng điện chủ mệnh lệnh, bọn họ đại biểu cho Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa nhân tộc. Coi như này La Vân Dương lại thế nào kiệt ngạo bất tuần, lại có cái gì ghê gớm bản sự. Tại bọn họ huy thế giới, cũng phải cúi đầu, cũng muốn. Nhưng là, liền tại bọn họ cảm thấy hết thảy đều tại đám người mình trong lòng bàn tay thời điểm, La Vân Dương lại dùng loại phương thức này, cho bọn họ ngạnh sinh sinh lên bài học. Một thời gian, không người mở miệng. Mà ở vào trong thần điện Long Đằng, con người bên trong lại lóe lên vẻ vui mừng. Hắn mặc dù dựa vào nắm giữ nguyên cổ thần điện nguyên cổ thiên lệnh, trở thành trong mọi người thủ lĩnh, nhưng Hiên Thiên Triệu Hưng đám người tồn tại, đối với hắn chính là một chí khuỷu tay. Cho nên hắn đánh chủ ý, là chậm rãi thu thập La Vân Dương, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương dĩ nhiên đối với mình tâm phúc như thế xuất thủ. Đối với Bạc Huyền Thiên Tôn chết, trong lòng của hắn chẳng những không có mảy may đáng tiếc, thậm chí còn cảm thấy chết có chút quá đơn giản. Nếu là có thể chết oanh liệt một chút, vậy thì càng tốt hơn. Hắc hắc, Âm Dương huynh, nhìn thấy chưa, đây chính là La Vân Dương phẩm tính, người này vô pháp vô thiên, coi như hắn không có cấu kết Huyền Minh nhất tộc, ta cũng không thể tùy ý hắn ở chỗ này tùy ý làm bậy. Long Đằng nói đến chỗ này, trong tay bấm pháp quyết, sau đó trầm giọng mà nói, cầm xuống La Vân Dương. Câu này phân phó, trong nháy mắt liền tựa như lôi đỉnh tại thần điện kia phía trên quang cầu bao phủ giữa thiên địa vang vọng, cũng không ít người, từ bốn phương tám hướng lao đến. Bọn họ từng cái xem La Vân Dương cùng đã bị chém thành hai đoạn Bạc Huyền Thiên Tôn, có người giữ yên lặng, nhưng là càng nhiều người, còn ngươi bên trong chấp động chính là một loại nóng lòng muốn thử. La Vân Dương, ngươi này nhân tộc tội nhân, đánh lén Long Đằng Điện chủ không nói, còn ở nơi này sát hại nhân tộc ta Thiên Tôn, ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Một ngũ trọng Thiên Tôn đi ra, thanh âm giống nhau hồng trung. Mà theo vị này Thiên Tôn lời nói, trong nháy mắt liền có trên trăm Thiên Tôn cùng kêu lên hét lên, La Vân Dương, còn không nhanh tay liền cầm. Cũng chính là thời gian nháy mắt, khoảng chừng 3-4 ngàn nhân tộc Thiên Tôn lao đến, bọn họ từng cái đem La Vân Dương vây vào giữa, mặc dù không có động thủ, nhưng là từ thần sắc của bọn hắn bên trên, lại có thể nhìn ra, bọn họ lúc này, từng cái tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hồng Mông Thánh Điện Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, từng cái đứng ở đằng xa, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là lông mày lại nhíu thật chặt. Đứng tại La Vân Dương bên người Thanh Nguyệt Lam, lúc này tim run rẩy có chút lợi hại, phô thiên cái địa mấy ngàn Thiên Tôn, khiến nàng sinh ra một loại lớn lao cảm giác sợ hãi. La Vân Dương ngược lại là vô cùng bình tĩnh, hắn xem những cái kia chen chúc mà đến Thiên Tôn, lạnh lùng mà nói, hôm nay chính là ta cùng kia Long Đằng thù hận, các ngươi rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Không phải vậy, đao kiếm không có mắt, chết không oán ta được. Liên tại La Vân Dương câu nói này nói ra thời điểm, một thanh âm trầm giọng mà nói, Vân Dương huynh, ngươi chính là ta Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, hết thể lúc này lấy nhân tộc làm trọng. Kèm theo thanh âm này đi ra, là Hồng Ngông trong thánh điện ở vào nhân bảng bên trong tồn tại, hắn trầm giọng mà nói, ngươi đánh lén Long Đằng Điện chủ, nay đã không đúng, hiện tại lại tùy ý giết Bạc Huyền Thiên Tôn, càng là tội càng thêm tội. Ngươi bây giờ nếu như thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể hướng Long Đằng Điện chủ cầu tình, mà ngươi muốn khăng khăng phản kháng xuống dưới, đó chính là nhân tộc tội nhân. Ngươi hẳn là thật muốn trở thành nhân tộc vạn cổ tội nhân không thành. Chương 868, giết rồng. Ngươi nói ta là tội nhân. La Vân Dương xem tu vi kia đã tăng lên tới Thiên Tôn đệ tứ trọng tuổi trẻ Thiên Tôn, con ngươi bên trong chớp động lên lạnh lùng. Đương nhiên, trẻ tuổi Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia ngạo nghễ. Tại nguyên cổ trong thần điện, hắn đạt được không ít chỗ tốt, lại thêm Long Đằng thưởng thức, đã để hắn đối với mình càng nhiều một chút tự tin. Trong mắt hắn, La Vân Dương bày ra thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt nơi đây hàng ngàn hàng vạn Thiên Tôn, hắn lại lật không nổi bất cứ sóng lớn. Cho nên, hắn lúc này mới biểu hiện vô cùng hiên ngang lẫm liệt. La Vân Dương nhẹ nhàng cười, liền tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, lập tức rời đi. Mặc dù thanh âm này dùng biến hóa sóng âm thủ đoạn, nhưng là từ trong thanh âm này, La Vân Dương vẫn là nghe được thanh âm này nguồn gốc. Lệ Cửu Nguyệt, cùng cái này Hồng Ngông Thiên bảng bên trong duy nhất nữ tử, La Vân Dương cũng không có quá nhiều giao tình, lại không có nghĩ đến, ngay tại lúc này, nàng vậy mà lại cho mình dạng này nhắc nhở. Cút sang một bên, La Vân Dương hướng phía nam tử trẻ tuổi kia nhìn lướt qua nói, đừng để ta muốn giết ngươi. Nam tử trẻ tuổi mặc dù cũng là cấp cao nhất thiên kiêu, nhưng là La Vân Dương tại Hồng Mông trong thánh điện có thể xưng kinh tài hâm mộ biểu hiện, vẫn tại trong lòng của hắn, lưu lại khó mà ma diệt tâm ảnh. Lúc này nghe thấy La Vân Dương kia mang theo uy hiếp lời nói, cả người hắn không tự chủ được run rẩy một chút, thân thể càng là chậm rãi hướng về sau lui một bước.